Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 233 tới chương 260. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhìn Lâm Sơ Sơ mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn một chút, trong lòng Giang Chu thầm mắng một tiếng trang bức phạm. Trên mặt cười ôm quyền. Lâm Sơ Sơ vốn là chướng mắt hắn, một túc yêu giáo quý mà thôi, ở trong mắt người bình thường rất ghê gớm. Nhưng ở trước mặt Ngọc Kiếm Thành hắn, còn chưa nói tới phân lượng. Bất quá vì lưu chút thể diện cho Tố Nghê Sinh, hắn mới miễn cưỡng đến gặp. Lười biếng dương mắt, liếc một cái, trên người không có tu vi, quả thực buồn cười. Hả? Không có chút tu vi nào? Ánh mắt Lâm Sơ Sơ dừng lại trên người Giang Chu, càng nhìn càng kinh dị. Một người không có chút tu vi nào có thể ngồi lên vị trí giáo úy túc yêu? Tuyệt đối không thể. Huống chi tiểu tử Tố Nghê Sinh này tuy rằng khuếch đại, nhưng tuyệt không hoàn toàn là giả. Người không có tu vi có thể khiến hắn nói ra đánh giá đao pháp như thần. Đồng môn của tiểu tử Sở Lưu Hương kia. Tại sao bọn họ lại tà môn như vậy? Nhìn ra dị thường trên người Giang Chu, rốt cuộc Lâm Sơ Sơ nguyện ý dùng mắt nhìn thẳng hắn. Khụ, ngươi là sư đệ của Sở Lưu Hương. Giang Chu nhịn cười nói, có thể nói như vậy, Lâm công tử nhận ra Sở sư huynh. Gần đây vị Sở sư huynh này của ngươi làm ăn thật lớn, đạo soái Đạp Nguyệt Lưu Hương. Hắc, Bình Mang tướng quân phủ có thể qua lại tự nhiên, ai không biết, ai mà không hiểu. Trong mắt Lâm Sơ Sơ rõ ràng lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng lại khinh thường nói, thay ta chuyển cáo hắn, cũng đừng quên lời hẹn Trích Tinh Đài đấu kiếm. Đấu kiếm? Nếu có thể gặp được Sở sư huynh, ta sẽ nói. Giang Chu làm ra bộ dạng tò mò lại kiềm chế không hỏi tới. Ngươi là người không tệ. Lâm Sơ Sơ gật gật đầu, cười ngạo nghễ, nể mặt Sở Lưu Hương, Lâm Sơ Sơ nhận ngươi là bằng hữu, sau này gặp phải phiền toái, cho phép ngươi báo danh hào bổn công tử. Giang Chu và Tố Nghê Sinh đồng thời lộ ra thần sắc im lặng. Tố Nghê Sinh lắc đầu nói, Giang giáo úy không cần để ý, hắn người này chính là như vậy. Rồi ân cần nói, nghe nói mấy ngày trước Giang giáo úy làm ra chuyện lớn, ngay cả Ngọc Kinh Kim Lễ cũng bị kinh động. Nhưng có phải là vì chuyện đó không? Hắn tự nhiên là chỉ Linh Không Đạo trưởng báo cho biết sự tình liên quan đến Huyết Sát Châu. Trên thực tế lần trước hắn nhất thời xúc động, mới nói ra chuyện này, liền có chút hối hận. Việc này ngay cả Thuần Dương Cung cũng phải kiêng kỵ. Chỉ phái một mình hắn đến đây, cũng chỉ muốn cứu Linh Không Đạo trưởng ra. Tuy rằng có quan hệ với chuyện thế sự của Thuần Dương Cung, nhưng cũng đủ để chứng minh việc này không phải chuyện đùa. Tố Nghê Sinh sợ bởi vì mình nhất thời xúc động, hại Giang Chu. Giang Chu cũng không cần phải nói quá nhiều, chỉ là cười nói, đạo trưởng yên tâm, việc này toàn bộ đều bởi vì Nguyên Thiên Sơn cấu kết yêu ma, cùng việc này cũng không quan hệ. Lâm Sơ Sơ bất mãn chen vào một câu, này, hai người các ngươi không nói không ai bảo bị câm đâu. Tố Nghê Sinh nhẹ nhàng thở ra, cười nói với hắn, ngươi vẫn là quan tâm chuyện của chính mình trước đi, thế nào? Kiếm thị của ngươi đã đủ chưa? Nói xong mang theo ý cười nói với Giang Chu, Giang giáo úy, ngươi có chỗ không biết, lần trước hắn nghe lệnh sư huynh một câu, liền muốn đổi tất cả kiếm thị bên người thành nữ. Hắn xuất hiện ở đây, chính là đang du hành bốn phía, chọn lựa thiếu nữ thích hợp, thu vào môn hạ, bồi dưỡng thành kiếm thị. Giang Chu, một đóa kỳ hoa. Lâm Sơ Sơ lại không để ý, hừ, tiểu tử Sở Lưu Hương kia nói chuyện không đầu không đuôi. Không có ý tốt, bất quá bổn công tử cũng là được hắn dẫn dắt, kiếm thị này vẫn là nữ tử trẻ tuổi phù hợp. Những người đọc sách kia có thể hồng tụ thêm hương, Lâm Sơ Sơ ta dựa vào cái gì không thể hồng nhan nâng kiếm. Đang nói, một hán tử cẩm y thủ hạ của hắn từ trong đám lưu dân vội vàng mà đến. Công tử. Lâm Sơ Sơ không vui nói, gấp gáp vội vàng luống cuống làm gì. Công tử, tìm được một nhân tuyển thích hợp, nhưng mà. Lâm Sơ Sơ nhíu mày, chỉ là cái gì? Hán tử áo gấm nói, những lưu dân kia không cho nàng đi. Lâm Sơ Sơ lộ vẻ kinh ngạc, cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không biết trở thành kiếm thị của bổn công tử có ý nghĩa gì sao? Hắn nhìn về phía mấy nữ kiếm thị bên cạnh, này, mấy người các ngươi, nói cho bổn công tử nghe một chút, làm kiếm thị của bổn công tử không tốt sao? Mấy nữ kiếm thị ai nấy mặt cười như hoa, đương nhiên là tốt, có thể trở thành công tử kiếm thị, là phúc phận mấy đời của bọn tỳ nữ. Nếu không có công tử cứu tỳ tử ra khỏi bể khổ, chỉ sợ chúng ta đã không biết chết đói ở đâu rồi, làm sao có thể tiêu dao khoái hoạt như bây giờ. Ha ha ha ha. Lâm Sơ Sơ cười to nói, nhìn xem, đây mới là kiếm thị của bản công tử, có thể so với mấy người thô hán các ngươi biết nói chuyện. Cẩm y nam tử cười nói, có thể trở thành công tử kiếm thị, tự nhiên là tất cả mọi người cầu còn không được, bất quá. Công tử, nếu không ngài tự mình đi xem đi, đó chính là một đám bạo dân, nếu ngài không để ý tới, chỉ sợ nữ tử kia cũng không sống nổi. Cái gì? Là ai to gan như vậy? Người bổn công tử nhìn trúng cũng dám đụng vào. Đi. Đi xem một chút. Sắc mặt Lâm Sơ Sơ trầm xuống, chân chính có chút tức giận. Có thể trở thành kiếm thị của hắn, cho dù là những quý nhân kia, cũng cầu còn không được. Đừng nói những lưu dân còn sống đều là cầu xin xa vời này, không biết tốt xấu liền thôi, thế mà còn dám đụng vào người hắn chọn. Mắt thấy đám hán tử áo gấm khiêng Lâm Sơ Sơ bước nhanh rời đi. Tố Nghê Sinh vội vàng nhìn về phía Giang Chu, Giang giáo úy, cùng đi xem đi, với tính tình của hắn, bần đạo sợ hắn sẽ gây ra nhiễu loạn. Giang Chu đương nhiên không gì là không thể. Hắn cũng có chút hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì, liền gật đầu. Khúc cô nương, chúng ta đi qua xem một chút. Tố Nghê Sinh nói với Khúc Khinh La đang trị liệu cho lưu dân bên kia, sau đó vội vàng rời đi. Khúc Khinh La chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi lại cúi đầu tiếp tục trị liệu cho lưu dân. Hương khói một đạo thấu thiên đường, vì lão gia Ưng Thuận đầy lò hương dân ba nén hương trước đàn, hương khói phiêu phiêu thiên đường. Hiến lên đàn một đôi khói hương, tơ lụa chăn bông dùng sáp ban hương khói một đạo thuận phong phiêu, khai đàn ngọc nữ điểm hỏa. Khai đàn, ngọc nữ nhóm lửa, nghênh đón giao nộp vào kho ngọc của tôn thần. Giang Chu và Tố Nghê Sinh đuổi theo Lâm Sơ Sơ, đi ước chừng một dặm. Hắn đi đến một nơi có cây rong tùm. Liền thấy giữa từng đống lửa trại, có một đám lưu dân đang quỳ sát ở trước một thân cây. Có mấy người mặc y phục rực rỡ do vải ngũ sắc ghép thành, trên mặt đeo mặt nạ quỷ dị âm trầm, vừa nhảy vừa hát. Nhảy rất quỷ dị, hát cũng quỷ dị. Những lưu dân quỳ sát kia, dưới ánh lửa đang nhảy nhót chiếu rọi, càng có vẻ cực kỳ quỷ dị. Ở giữa đống lửa lớn nhất, sau đó có một cái đài gỗ, phía trên cột một nữ tử áo quần khó che đậy thân thể. Tuy rằng trên mặt có nhiều vết động, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một thiếu nữ thanh tú trẻ tuổi. Trong ánh lửa nhảy nhót, khuôn mặt đầy hoảng sợ. Giang Chu nhìn quanh, phát hiện những người này đang lễ bái, đúng là một tòa thần tự đặt trên một cây đại thụ. Trong thần tự dùng gỗ điêu khắc mấy thần tượng không thấy rõ diện mục. Tố Nghê Sinh vừa thấy liền cau mày nói, bọn họ đang tế bái giả từ tà thần. Đang nói chuyện, liền thấy có mấy lưu dân đi ra, ở xung quanh thiếu nữ kia kê lên củi khô cành khô. Xem ra, giống như là muốn châm lửa đốt nàng. Hừ, dám dùng người mà bản công tử coi trọng để tế tà vật này. Lâm Sơ Sơ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, liền có mấy người cẩm y hán tử xông ra ngoài. Mấy tên cẩm y hán tử phi thân mà ra, từ đỉnh đầu lưu dân quỳ lại nhảy qua, rơi vào trên cái đài gỗ đơn sơ kia. Một người hoành kiếm đánh ra, lưu dân xung quanh bị hắn dùng sóng kiếm đánh bay ra ngoài. Một người khác vung kiếm ra, chặt đứt sợi dây thừng trên người thiếu nữ kia, thả nàng xuống. Các ngươi muốn làm gì? Xông lên ngũ phúc thần là sẽ gặp báo ứng. Những lưu dân này từng người hoảng sợ muôn phần, càng có mấy người tức giận mắng chửi, lao đến mấy đại hán cẩm y cầm kiếm. Đối với trường kiếm lấp lánh hàng quang trong tay bọn họ không thèm để ý chút nào. Một bộ tư thế điên cuồng không sợ chết. Vài tên đại hán cẩm y nhíu mày không thôi. Tố Nghê Sinh sợ những lưu dân này chọc giận những đại hán kia, ngược lại gặp họa sát thân, vội vàng nói, Sơ Sơ, chớ có tổn thương mạng người. Lâm Sơ Sơ khinh thường biểu môi. Hắn cũng không phải xem mạng người như cỏ rác, ngồi nhìn những lưu dân kia bị giết. Mà là tự tin đám thủ hạ kiếm vệ không có lời của hắn, tuyệt đối không dám hạ sát thủ. Quả nhiên, những cẩm y kiếm vệ kia chỉ dùng kiếm sóng đánh bay từng lưu dân đang xông tới. Tuy rằng kêu thảm thiết liên tục, nhưng cũng không có ai lo lắng đến tính mạng. Lưu dân chung quy chỉ là lưu dân, liên tiếp hơn 10 người xông lên bị tiện tay đánh bay, bọn họ liền bắt đầu sợ, không người nào dám lại lao ra. Nhưng vào lúc này, chuyện mà mấy người Giang Chu đều không ngờ tới đã xảy ra. Thiếu nữ được đám kiếm vệ cứu được đột nhiên nhặt lên một cây gậy gỗ bén nhọn, đâm mạnh vào sau lưng một tên kiếm vệ đang đưa lưng về phía nàng. Tất cả mọi người không ngờ được, kiếm vệ này cũng như vậy, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào đối với nàng. Bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị nàng đâm một cú thật mạnh. Thật can đảm. Lâm Sơ Sơ thấy rõ ràng, trừng hai mắt, thiếu nữ kia lập tức như bị trọng thương, bay ngược ra. Bắt lấy nàng. Hai cẩm y kiếm vệ hung hăng bắt lấy thiếu nữ kia, giận nàng lấy oán trả ơn, đánh lén huynh đệ nhà mình bị thương. Còn tận lực dùng chút thủ đoạn, khiến cho thiếu nữ kia đau đến khóc không ngừng. Lâm Sơ Sơ phất phất tay, để cho người ta mang hắn lướt qua đám người. Giang Chu và Tố Nghê Sinh nhìn nhau, cũng đi theo. Tiện nhân. Đến trước đài gỗ kia, Lâm Sơ Sơ mắt hiện hàng quang, mắng, bổn công tử thấy ngươi tư chất không tệ, có lòng tốt cứu ngươi, sao ngươi lại không biết tốt xấu, còn dám lấy oán trả ơn. Thiếu nữ cúi đầu, không nói một lời. Cẩm y kiếm vệ của nàng giận dữ, tay hơi dùng sức. Thiếu nữ kia kêu đau một tiếng, ngẩng đầu lên, cuộc cường nhìn chằm chằm Lâm Sơ Sơ, như cũng một tiếng không nói ra. Giang Chu thấy rõ ràng. Trong ánh mắt của nàng không có cảm kích, ngược lại tràn đầy lạnh lùng, thậm chí là căm thù. Giống như những lưu dân xung quanh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Sao dám cướp đoạt tế phẩm thần linh, khinh nhờn thần linh? Thấy Lâm Sơ Sơ không cho phép người hạ sát thủ, điều này cho bọn lưu dân dũng khí. Một người mang mặt nạ, mặc y phục ngũ sắc đứng ra, đứng trước đài, chỉ vào mấy người gian chu mắng to vài câu. Sau đó xoay người kêu lên với những lưu dân kia, các vị. Những người này va chạm với ngũ phúc thần. Hôm nay phải bắt bọn họ lại, áp giải đến trước thần từ dùng cực hình, khẩn cầu ngũ phúc thần khoan dung. Nếu không, nhất định sẽ liên lụy chúng ta bị ngũ phúc thần trách phạt. Mọi người cùng động thủ. Bắt hết bọn họ lại. Những lưu dân này mặc dù cổ quái, nhưng cũng không phải ngốc, đám người gian chu này rõ ràng không phải dễ trêu. Nghe thấy người đeo mặt nạ thải y nói vậy, bọn hắn nhất thời do dự. Người đeo mặt nạ thải y giận dữ, các ngươi làm gì? Có gì phải sợ? Bọn họ chỉ có mấy người, chỗ chúng ta có mấy trăm người. Nếu ngũ phúc thần từ bỏ chúng ta chỉ còn đường chết. Hai bên là chết, các ngươi có gì phải sợ? Lời nói của người đeo mặt nạ thải y dường như đã xúc động đến những lưu dân này. Lập tức có người kêu to lên. Đúng. Thần linh nhân từ, cho dù không trách phạt chúng ta, nhưng nếu không có lương thực ban xuống, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết, mọi người cùng nhau bắt bọn họ. Bắt lấy bọn họ. Bắt bọn chúng. Thỉnh tội với thần linh. Những người này mỗi người hô một câu, tựa hồ tăng thêm can đảm, đám người dần dần trào ra, vây quanh mấy người. Một đám lưu dân xanh sao vàng vọt nhìn mấy người, trong mắt từ từ hiện ra hung quang. Lâm Sơ Sơ vội vàng cười ngược lại, ha ha ha. Chẳng trách người ta nói ngu dân đáng hận, quả nhiên là thế, thật sự coi kiếm của bản công tử không dám giết người sao. Tố Nghê Sinh cả kinh, Sơ Sơ, chớ xúc động. Lâm Sơ Sơ lãnh đạm nói, sao? Những thứ ngu xuẩn này đều muốn cưỡi lên đầu bản công tử, người còn muốn ta hạ thủ lưu tình. Sợ ta chịu, những vật ngu xuẩn này cũng không chịu. Vừa dứt lời, lại có mấy lưu dân bị kích động xông lên. Trong mắt Lâm Sơ Sơ hiện lên lãnh mang, dù là Giang Chu đứng ở một bên cũng cảm giác được một cổ sắc bén. Dưới cổ phong mang này, những lưu dân kia chỉ sợ chỉ có kết cục chia năm xẻ bảy. Hắn muốn ra tay thì đã muộn rồi. Một kiếm thuật của Lâm Sơ Sơ nghiêng khắc tức tới. Đã thấy trước người lưu dân vốn nên một kiếm phân thây, đột ngột hiện ra một cái mâm tròn hư ảo, chậm rãi chuyển động, tiêu diệt mấy đạo kiếm khí của Lâm Sơ Sơ. Lâm Sơ Sơ nhướng mày lên, Khúc Khinh La, người muốn vì những thứ ngu xuẩn này đối nghịch với ta hay sao? Dáng người Khúc Khinh La từ hư không bước ra. Khúc Khinh La nhíu mày, bọn họ chỉ bị bức bách vì cuộc sống, tội không đáng chết. Lâm Sơ Sơ không muốn nghe nhiều như vậy. Hắn vốn không phải người có tính nết tốt, mặc dù không lạm sát, nhưng cũng không cho phép người khác mạo phạm. Liên tiếp kiềm chế tính tình đã là sự khoan dung lớn nhất của hắn đối với những lưu dân này. Tố Nghê Sinh ở bên sợ bọn họ đánh nhau, vội vàng đè bả vai hắn ta lại, đứng giữa hai người. Khúc cô nương, người biết Khúc Chiết trong này sao? Ta cũng vừa mới biết, bọn họ đang tế bái ngũ phúc thần. Trong mắt Khúc Khinh La lộ ra vài phần phức tạp khó tả. Lấy thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp làm tế phẩm, ngũ phúc thần sẽ ban cho bọn họ lương thực. Mấy người gian chu nghe xong, liền hiểu. Những người này là người nào? Lưu dân. Lưu dân là gì? Chẳng qua cũng là bởi vì một miếng ăn mà lưu ly vong mệnh. Phàm là có đồ ăn, có thể sống sót, sẽ không có người rời quê hương. Chỉ là cho dù như thế, bọn họ muốn sống, cũng phải xem thiên ý, đại đa số người chẳng qua là kéo dài hơi tàn, cuối cùng không thoát khỏi một kết cục chết đói chết bệnh. Giang Chu cũng có chút hiểu rõ. Thiếu nữ được cứu kia, vì sao lại căm thù, không có chút cảm ơn nào? Rất có thể, người nhà của nàng ở trong đám lưu dân này. Nếu là như vậy, Lâm Sơ Sơ cứu nàng, chẳng khác nào là hại người nhà của nàng. Nàng thà rằng dâng hiến chính mình, cũng muốn cho người nhà sống sót. Loại chuyện này, lúc trước hắn không phải chưa từng thấy trong lưu dân triều. Nhân tính là phức tạp. Trong hoàn cảnh sống sót này là yêu cầu xa vời. Nhân tính được thể hiện vô cùng nhường nhuyễn. Có vẻ đẹp của nhân tính động lòng người, cũng có sự ghê tởm khiến linh hồn người ta cũng bị đóng băng. Giang Chu rất may mắn, gặp được một người có thể phân ra đồ ăn cho hắn. Phải biết rằng, thức ăn của lưu dân chẳng khác nào mạng của bọn họ. Giang Chu đã gặp qua, cho nên hắn hiểu được. Nhưng Lâm Sơ Sơ đường đường là chấp trần kiếm chủ Ngọc Kiếm Thành, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, cao cao tại thượng. Làm sao có thể hiểu được khúc chiết phức tạp trong đó? Cho dù Tố Nghê Sinh lòng có thiện niệm, đối với loại lưu dân tầng dưới chóp dãy dụa này cũng hoàn toàn không thể hiểu được. Lúc này người đeo mặt nạ thải y lại lớn tiếng chửi bới, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi xông vào ngũ phúc thần, cướp đi tế phẩm, sẽ không được chết tử tế. Ha! Lửa giận trong lòng Lâm Sơ Sơ càng thịnh. Nhưng bây giờ hắn ngược lại không muốn giết những lưu dân này. hắn muốn bắt tên thần linh chó má kia, ra sức tra tấn ngay trước mặt đám lưu dân này. Để cho bọn họ biết mình ngu xuẩn đến cỡ nào. Tự như biết ý nghĩ của hắn, lưu dân tế bái dưới gốc cây kia, lửa trại đột nhiên hừng hực một tiếng vọt lên cao. Ngũ phúc thần hiển linh. Đống lửa cực kỳ quỷ dị bùng cháy cao lên mấy trượng. Trong ngọn lửa cao vút xuất hiện một bóng đen cao tới ba trượng, tứ chi, thân thể đều cực kỳ nhỏ dài từ trên cao nhìn xuống, tựa hồ đang nhìn xuống mọi người. Theo từng đợt hỏa diễm nhảy lên, từng đợt rung động vặn vẹo, lộ ra vài phần âm trầm quỷ dị. Nhìn thấy bóng đen trong ánh lửa, người đeo mặt nạ thải y quỳ xuống trước tiên, hô to ngũ phúc thần hàng lâm. Những lưu dân khác cũng quỳ sát xuống, nhào nhào hô to. Giờ đã đến, sao còn chưa dâng tế phẩm lên? Trễ giờ lành, các ngươi có gánh nổi không? Tế trễ như thế, không tôn trọng thần linh, bản thần xem đám người các ngươi là không muốn thần linh ban thưởng, âm thanh hùng vĩ từ trong bóng đen kia truyền ra. Người đeo mặt nạ thải y sợ hãi hô lên, khởi bẩm tôn thần minh giám, không phải tín đồ không tôn trọng thần linh, thực sự là vì có ác đồ quấy nhiễu, ỷ vào vũ lực cưỡng ép bắt đi tế phẩm. Hắn chỉ về phía mấy người giang chu hô lớn, xin tôn thần ra tay, trừng phạt những ác đồ khinh nhờn thần linh này. Cái gì? Thanh âm tức giận của tôn thần kia vang vọng không ngừng giữa không trung. Kẻ nào to gan như vậy? Dám cướp đoạt tế phẩm, khinh nhờn thần linh. Kẻ bán bổ thần linh, nhất định phải chịu nỗi đau như bị vạn kiến cắn trả, chết không tử tế, sau khi chết cũng khó thoát nỗi khổ ăn hồn phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ha! Lâm Sơ Sơ đã kiềm chế không được, cười lạnh một tiếng. Không thấy hắn làm bộ, người đã từ trên ghế dựa lớn màu trắng bay lên. Người ở trên không trung, một tay đưa về phía trước, liền chộp vào trong ngọn lửa kia. Tay hắn chụp vào trong ngọn lửa, liền bắt được cái gì đó, trực tiếp ném ra khỏi ánh lửa. Một vật đen thui lập tức lăn xuống đất. Giang Chu nhìn lại, đúng là quái vật hình dáng xấu xí, tai nhọn mũi nhọn miệng nhọn, cao không quá đầu gối, tứ chi nhỏ bé. Ngươi chính là ngũ phúc thần chó má kia. Lâm Sơ Sơ đã vặn người bay trở lại ghế dựa lớn an tọa. Mấy cẩm y kiếm vệ cũng đã gác mấy thanh trường kiếm lạnh lão khiếp người lên các nơi yếu hại trên người quái vật. To gan. Quái vật kia kêu to, thanh âm khiến trong lòng Giang Chu sinh ra từng đợt không khỏe. Cũng không phải thứ này lợi hại bao nhiêu, chỉ bằng thanh âm là có thể đả thương người. Đơn giản là vì thanh âm của nó giống như vật thể bén nhọn xẹt qua thủy tinh. Giang Chu ghét nhất loại thanh âm này. Các ngươi biết ta là ai không? Thức thời thì mau mau buông tôn thần gia gia nhà ngươi ra. Nếu không báo ứng trước mắt, không tốt cho các ngươi đâu. Quái vật còn đang phát ra tiếng kêu bén nhọn. Giang Chu thực sự không chịu nổi, trực tiếp thò ngón út bên trái ra. Một luồng kiếm khí thiếu trạch kiếm bắn ra, trúng ngay miệng quái vật kia. Đem nó đánh cho quay mấy cái, thế giới nhất thời liền thanh tĩnh. Giang Chu cố ý khắc chế, một đạo kiếm khí này chỉ đánh rớt mấy cái răng của nó, chỉ là để nó im lặng. Lâm Sơ Sơ cùng Tố Nghê Sinh ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Cũng không nghĩ tới Giang Chu sẽ xuất thủ trước. Giang Chu cười khan vài tiếng, có chút ầm ĩ, chê cười. Ha ha ha ha. Lâm Sơ Sơ cười to vài tiếng, người này có chút ý tứ, không hổ là đồng môn của Sở Lưu Hương. Đồng thời trong mắt có tinh quang bắn ra, thấy mà thèm, vừa rồi ngươi dùng kiếm pháp gì? Mặc dù chỉ là một đạo cương khí, nhưng lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được kiếm ý chất chứa trong đó. Cũng không chỉ đơn giản là một đạo cương khí phá thể. Khác với lúc bộc lộ tài năng, Giang Chu đã quen giấu dốt, nghe vậy chỉ cười nói, chút tài mọn, không đáng nhắc tới. Tố Nghê Sinh ở bên cạnh suy tư nói, Giang giáo úy vừa rồi chiêu này, tự hồ có chút giống như tiên thiên vô hình lục yêu cương khí nổi tiếng lâu nay của Túc Tĩnh Ti, lại càng thêm sắc bén so với trong truyền thuyết. Tiên thiên vô hình lục yêu cương khí. Hai mắt Lâm Sơ Sơ sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Chu, Giang Chu, cùng bản công tử đánh một trận được không? Giang Chu, tên điên này. Tố Nghê Sinh bất đắc dĩ nói, Sơ Sơ, không nên hồ nháo. Giang Chu cười nói, Giang mổ tài nghệ nông cạn, sao có thể làm đối thủ của Chấp Trần kiếm chủ? Dối trá. Khúc Khinh La ở bên cạnh không nói một lời lại đột nhiên thản nhiên nói ra một câu. Giang Chu lập tức nhìn sang. Bà điên, muốn đánh nhau sao? Khúc Khinh La lại không để ý đến ánh mắt của hắn. Lâm Sơ Sơ phơi nắng cười nói, có nghe thấy không? Ngươi người này giống như Tố Nghê Sinh tiểu lỗ mũi trâu này, làm ra vẻ ông cụ non, một chút cũng không bằng Sở Lưu Hương, không có ý nghĩa. Nói xong cũng không dây dưa ở đây nữa mà liếc mắt ra hiệu với một cẩm y kiếm vệ. Tên kiếm vệ kia lập tức gác kiếm lên cổ con quái vật đen như mực kia, tiểu quỷ vật, cũng dám làm càn trước mặt công tử nhà ta sao? Nói, ngươi chính là ngũ phúc thần sao? Quái vật kia bị một đạo kiếm khí của Giang Chu đánh cho bối rối, biết mình đã trúng cọng rơm cứng rồi. càng làm cho nó mộng, là Giang Chu vừa mới nhắc tới bốn chữ chấp trần kiếm chủ, khiến nó không còn chút tâm tư nào nữa, cũng không dám bưng nữa. Vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, vừa dập đầu cầu xin tha thứ vừa kêu lên, không phải không phải. Tiên trưởng tha mạng. Tiểu nhân thật sự không phải ngũ phúc thần. Tiểu nhân chỉ là một tiểu quỷ dưới trướng ngũ thánh gia gia, thật không phải. Chư vị tiên trưởng tha mạng. Lúc này những lưu dân kia đã trợn tròn mắt. Bọn họ coi như thần linh ngũ phúc thần, ở trước mặt mấy tên ác đồ này lại bị bắt nạt giống như con kiến. Lúc này hắn ta còn dập đầu cầu xin tha thứ. Tín niệm sụp xuống, vốn là từng cái không biết làm sao. Lại nghe nó nói mình không phải là ngũ phúc thần, lập tức dâng lên hy vọng. Thì ra không phải là tôn thần, cũng đúng, nếu như ở trước mặt tôn thần, mấy tên ác đồ này tất nhiên không thể nào hung hăng được. Không đề cập tới tâm lý phức tạp của đám lưu dân. Lúc này trong lòng quái vật cực kỳ sợ hãi, căn bản không cần mấy người ép hỏi, đã bán ngũ phúc thần, giống như đổ đầu vậy, nói ra tất cả những gì nó biết. Ngũ thánh gia gia, chính là ngũ phúc thần, ngày thường đều chỉ phái tiểu thần chúng ta. Lâm Sơ Sơ cười lạnh cắt ngang, xùy, người cũng xứng xưng thần. Vân vân vân. Quái vật vừa dập đầu liên tục, kẻ hèn chỉ là một cô hồn giả quỷ bất nhập lưu, chư vị tiên trưởng cứ coi như là rắm thả đi. Khúc Khinh La nghe được lời thô tục này, hơi nhíu mày. Quái vật cũng không phát giác, tiếp tục nói, ngũ thánh gia gia ngày thường đều ở trong tiêu nhàn cốc hưởng phúc, sẽ không dễ dàng đi ra, mấy vị tiên trưởng nếu muốn đi, tiểu nhân nguyện ý dẫn đường, chỉ cầu tiên trưởng tha tiểu nhân một mạng. Lâm Sơ Sơ cười lạnh nói, người cũng đem gia gia nhà ngươi bán sạch sẽ. Quái vật không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, vẻ mặt nịnh nọt, ở trước mặt tiên trưởng gia gia, tiểu nhân nào dám nói dối. Lâm Sơ Sơ cả giận nói, phi, người cũng xứng gọi bản công tử gia gia. Quái vật liên tục dập đầu, vân vân vân. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không xứng. Tiêu nhàn cốc. Giang Chu không để ý đến Lâm Sơ Sơ tuổi còn nhỏ, tâm lý tập trung vào lời đối thoại của quái vật. Trong miệng lẩm bẩm cái tên này. Tố Nghê Sinh nghe được hắn nói thầm, nói, Giang giáo úy cũng biết tiêu nhàn cốc này sao? Cũng. Giang Chu ngẩng đầu nói, à, đạo trưởng biết tiêu nhàn cốc này. Lâm Sơ Sơ còn đang giận dỗi với quái vật, quay đầu lại, hừ, tiêu nhàn cốc gì chứ? Chính là một đám tôm tép nhãi nhép không lên được mặt bàn, tụ tập một chỗ ôm đoàn sưởi ấm mà thôi. Ồ, Tố Nghê Sinh cười nói, Giang giáo úy không cần nghe hắn nói bậy. Tiêu nhàn cốc này cũng không có không chịu nổi như hắn nói, đó là nơi tán tiên hội tụ trong thiên hạ. Lâm Sơ Sơ lại cắt ngang nói, hừ, cái gì tán tiên? Chính là một đám chó nhà có tang, không tu được đại đạo, chỉ có thể vứt bỏ thân thể, nói cái gì thi giải tiên, người không ra người quỷ không ra quỷ, ở đâu thật sự có thể thành tiên? Đừng nói thành tiên, thành tài cũng không có mấy người. Lâm Sơ Sơ nói đến tiêu nhàn cốc này, vẻ mặt khinh thường. Đừng nói tu đạo gì, thành thi giải tiên gì đó, ngược lại còn lấy cớ che chở tán tu trong thiên hạ, gào thét tụ tập một đám yêu ma quỷ quái, làm sằng làm bậy khắp nơi. Trong tu hành giới hỗn loạn, chỉ ít có hơn một nửa là bởi vì bọn họ mà ra, chỉ có chỗ chướng khí này, còn muốn tu tiên thành đạo. Quả thực không biết cái gì gọi là. Trước kia không đụng phải thì thôi, bản công tử mặc kệ, hôm nay nếu đụng phải kiếm của bản công tử, vậy thì quả quyết không thể tha. Tố Nghê Sinh lắc đầu nói, lời này của ngươi có chút bất công. Tiêu nhàn cốc che chở tán tu thiên hạ, không hỏi nền móng, không câu nệ người, yêu khác biệt. Khó tránh khỏi là vàng thau lẫn lộn, nhưng trong đó cũng có rất nhiều cao nhân hiền sĩ, trong đó có mấy vị, cho dù là gia sư cũng có chút kính trọng, khen ngợi có thừa. Hắn nói với Giang Chu, Giang giáo úy từng nghe qua câu nói trong rượu tiêu nhàn, nhân gian tán tiên chưa? Trong rượu tiêu nhàn, nhân gian tán tiên. Trong miệng Giang Chu lặp lại, bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một vật. Một khối ngọc bài màu xanh nhạt to bằng lòng bàn tay. Một mặt ngọc bài khắc rải rác vài nét phác họa ra một bức tranh yên tĩnh. Một mặt là sơn cốc, một mảnh rừng trúc. Một mặt khác, có khắc hai hàng chữ. Đúng là những lời Tố Nghê Sinh vừa nói. Tố Nghê Sinh vừa thấy, mắt lộ ra kinh ngạc, gì? Giang giáo úy sao lại có thể có? Giang Chu nói, đạo trưởng biết được vật này. Vật này chính là vào tiêu nhàn cốc, trở thành bằng chứng của người trong tiêu nhàn cốc. Tố Nghê Sinh nói, hắn cũng không hoài nghi Giang Chu là người trong tiêu nhàn cốc. Mặc dù tiêu nhàn cốc có thế lực khổng lồ, nhưng so với Túc Tĩnh Ti thì vẫn không thể so sánh nổi. Hơn nữa một nơi ẩn nấp trong bóng tối, một nơi quang minh chính đại. Giang Chu lại có chức quan được sắc phong nghiêm chỉnh triều đình. Căn bản cũng không thể tự đoạn tiền đồ tiến vào tiêu nhàn cốc. Giang Chu nói, vật này chính là ta đuổi giết một phạm nhân đoạt được. Hắn qua loa lấy lệ lai lịch của Ngọc Bài. Thứ này chính là thứ lúc trước kiếm được từ trên người Vương Ma Ma khi chém giết nàng. Bây giờ hắn đã hiểu. Chẳng trách lúc đó lão thái bà này lại làm ra chuyện điên rồ đến mức đó. Hóa ra là đã sớm tìm được đường lui. Một khi thất bại, liền chạy trốn tới Tiêu Nhàn Cốc này. Không dối gạt mấy vị, Giang Mỗ đến đây chính là muốn đi Tiêu Nhàn Cốc điều tra một vụ án. Nơi Trần Thanh Nguyệt nói cho hắn biết, chính là Tiêu Nhàn Cốc, là mục đích của hắn lúc này. Ha, vừa đúng lúc. Lâm Sơ Sơ cười nói, tên Ngũ Phúc thần chó má này làm bổn công tử phát bực, bổn công tử nhìn bọn họ không vừa mắt. Vậy thì từ bi, lần này ra tay giúp ngươi một tay, giúp ngươi sang bằng cái Tiêu Nhàn Cốc kia. Vậy đa tạ Lâm công tử. Giang Chu cười cười, cũng không cự tuyệt. Trước khi đến hắn đã đánh giá lần này Tiêu Nhàn Cốc sẽ không thái bình. Nếu thật sự giống như lời Trần Thanh Nguyệt nói, cho dù cái gọi là Tiêu Nhàn Cốc này sẽ không gây khó dễ cho hắn, hắn cũng không tha cho đối phương. Có thể được Lâm Sơ Sơ giúp đỡ như vậy là niềm vui ngoài ý muốn. Khúc Khinh La bỗng nhiên lên tiếng nói, các ngươi muốn đi giết Ngũ Phúc thần kia. Không giết thì giữ lại làm gì? Lâm Sơ Sơ cười nói, sao vậy? Khúc Khinh La, ngươi sẽ không định cứ ở đây trông coi những thứ ngu xuẩn này đấy chứ? Khúc Khinh La không để ý tới lời châm chọc của hắn, nhìn lướt qua những lưu dân đang không biết làm sao, mờ mịt sợ hãi bên cạnh nói, nếu giết Ngũ Phúc thần kia, những lưu dân này đều phải chết đói. Lâm Sơ Sơ cười lạnh nói, thì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể quản bọn họ cả đời? Nếu như ngươi thật sự từ bi như vậy, làm sao không mang bọn họ về Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo các ngươi? Lấy tài lực thế lực Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo các ngươi, nuôi sống mấy trăm người như vậy, cũng chỉ là dễ như trở bàn tay a, ta không làm chủ Huyền Mẫu giáo. Khúc Khinh La đương nhiên nói. Nhìn thần sắc của nàng, nếu Huyền Mẫu giáo thật sự do nàng làm chủ, nàng thật đúng là sẽ mang những người này về giáo dưỡng. Thấy nàng phản ứng như vậy, ngay cả con nhím Lâm Sơ Sơ cũng bị nghẹn một chút. Một cổ ngột ngạt nghẹn ở cổ họng không ra được. Đành phải thấp giọng lẩm bẩm một câu con điên, rồi không để ý tới nàng nữa. Bọn ta không muốn các ngươi giả mù sa mưa. Thiếu nữ vẫn luôn bị Cẩm Y Kiếm vệ giam ở một bên, không nói được tiếng nào đột nhiên ngẩng đầu kêu lên. Có Ngũ Phúc thần phù hộ, những người chúng ta sẽ không chết đói, nhưng các ngươi vừa đến, đắc tội với Ngũ Phúc thần, tất cả chúng ta đều phải chết đói. Các ngươi tự xưng là tiên thần, cao cao tại thượng, nhưng xưa nay không quản sống chết của chúng ta. Nếu không phải là các ngươi, các hương thân làm sao lại cửa nát nhà tan, chỉ có thể trốn ra, bao nhiêu người chết đói trên đường. Nếu không phải các ngươi, chúng ta phải một đường gặm sạch cỏ, lại nhặt tử thi ven đường sao? Nếu không có các ngươi, phụ thân làm sao lại đem đệ đệ mới sinh ra không bao lâu, đổi lại làm lương thực cho người khác, chỉ vì để cho cả nhà sống sót. Nếu không phải các ngươi. Nếu không phải các ngươi. Thiếu nữ nói chuyện chậm rãi trở nên điên đảo. Bất quá ý tứ trong lời nói mấy người cũng đã lĩnh hội được. Cho nên mới càng rung động. Đừng nói linh hồn, tam quan đều bị trùng kích nặng nề. Giang Chu còn tốt, hắn không chỉ nghe qua, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải lúc trước tận mắt nhìn thấy những thảm kịch nhân gian này, gần như cắt ngang lưng hắn, đánh hắn hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo và ưu việt của người xuyên không. Sau đó hắn làm sao lại cúi thấp được đầu, dùng loại tư thái hèn mọn này ở trong Túc Tỉnh Ti ăn xin. Ánh mắt Khúc Khinh La và Tố Nghê Sinh đảo qua xung quanh, nhìn ánh mắt lạnh lùng của từng lưu dân, căm thù thậm chí là thù hận, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nhất là Khúc Khinh La, nàng cho rằng, hai ngày nay nàng vì chuyện của những lưu dân này mà làm, có thể giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Bây giờ xem ra, thật buồn cười. Những người này, thật sự là nàng cứu chữa một ít bệnh tật, bố thí một ít thức ăn, liền có thể cứu được sao? Coi như là Lâm Sơ Sơ kiệt ngạo, lúc này cũng trầm mặt không nói. Qua một lúc lâu, mới đánh vỡ trầm mặt trước, hướng thiếu nữ kia nói, ngươi nói, là bởi vì những người như chúng ta, các ngươi mới lưu lạc khắp nơi, lưu lạc đến tận đây, là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ căm hận nhìn hắn, trong miệng căm hận nói, lúc trước có hai người đánh nhau ở trên trời, đánh gãy núi lớn, sập xuống, đè chết rất nhiều người. Còn đánh cho sông lớn đổi đường, đem thôn cũng dìm, chúng ta thật vất vả mới trốn thoát. Tại sao? Các ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, không giúp người thì thôi đi, tại sao có thể hại người như vậy? Ông trời tại sao đuôi mù, không thu thập các ngươi? Lời nói của thiếu nữ rất giản dị, thậm chí có chút từ không diễn đạt được ý, so với bất kỳ danh sĩ đại nho nào trong thiên hạ Hoa Chương Lệ từ đều phải rung động lòng người. Khiến cho mấy người xung kích không gì sánh kịp. Hừ. Lâm Sơ Sơ bị nàng nghẹn một hồi lâu, nửa câu nói không nên lời, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn mới hừ lạnh một tiếng, kiếm quyết trong tay dẫn ra, ngay cả mấy tên kiếm thị cũng bị cuốn vào trong một đạo kiếm quang, bay lên trời. Từ xa truyền đến một câu, bản công tử muốn đi Tiêu Nhàn Cốc giết người. Giang Chu ngẩng đầu nhìn kiếm quang bay ngang qua trời, thầm nghĩ, đây là thẹn quá hóa giận. Trong lòng Giang Chu thầm than thở, đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích. Tố Nghê Sinh thấy bộ dáng của Giang Chu, cho rằng hắn đang lo lắng. Liền cười nói, Giang giáo úy không cần lo lắng, sơ sơ hắn một thân kiếm cốt, kiếm tâm thông minh, mặc dù nhìn như lỗ mãng, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy thụ ngoại vật tả hữu. Theo bần đạo thấy, hắn chỉ có chút phiền chán với những tình tục này, không muốn dính vào. Lúc này Giang Chu đã thu hồi ánh mắt, nghe vậy chỉ cười cười. Liếc mắt nhìn qua thiếu nữ bị xem như tế phẩm kia. Cô gái này vẫn mặt mũi tràn đầy oán hận. Khúc Khinh La bỗng nói, đạo sĩ, nhìn những thứ này, người còn muốn ngăn cản ta sao? Đại tắc hôm nay, sớm đã không phải đại tắc ngày xưa. Đế Mang khư khư cố chấp, say mê tu luyện Nhật Nguyệt Hợp Thần Duy Ngã Độc Tôn Đại Pháp, mưu toan trường sinh bất tử, độc tôn trên trời dưới đất, lại khiến nhân gian rơi vào nước lửa mà không để ý vị trí nhân hoàng, hắn đã không xứng được hưởng, chỉ có thay trời đổi đất mới có thể cứu thiên hạ trong nước lửa. Tố Nghê Sinh nghe vậy giật mình. Một lúc lâu sau mới thở dài nói, Khúc cô nương, ta vốn định dẫn ngươi đến thế gian này nếm mùi khó khăn, để biết được người nọ cũng không phải lương chủ, cũng không phải người có thể cứu được thiên hạ, nhưng không nghĩ tới. Ngược lại, làm cho bần đạo xấu hổ vô cùng, bần đạo cũng không còn mặt mũi nào mà khuyên cô nương nữa, chỉ mong sau này Khúc cô nương hành sự, vẫn nên suy nghĩ nhiều về sinh linh bách tính vô tội trong thiên hạ. Khúc Khinh La không đáp. Ánh mắt đảo qua những lưu dân kia, trong con người trong veo như trời cao, mặc dù trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, lại mơ hồ có thủy quang lấp lóe. Giang Chu nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nhìn thấy thần sắc Khúc Khinh La, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoang đường. Điên bà tử này, sẽ không phải là một thánh mẫu chứ? Hắn ở đây không đếm xỉa gì mà chửi bới, Khúc Khinh La chợt nhìn về phía hắn. Họ Giang, ngươi là người trong triều đình, ngươi tới nói, triều đình hiện nay có nên tồn tại không? Giang Chu, liên quan gì tới ta? Ta chỉ là tiểu giáo úy khoái hoạt trảm yêu trừ ma kiếm sống. Giang Chu vốn không muốn để ý tới, nhưng đôi mắt trong vắt của Khúc Khinh La nhìn chằm chằm hắn, không hề chớp mắt. Tự mình trải nghiệm sự cố chấp của bà nương này, Giang Chu cũng không muốn trêu chọc nàng, đành phải mở miệng, khụ. Giang mổ mặc dù không biết các ngươi đang nói cái gì, bất quá nghĩ đến hai vị đều là người lòng mang thiên hạ. Khúc cô nương, trước đó ta và ngươi có hiểu lầm, nhìn hành động hôm nay của ngươi, Giang mổ nguyện đem toàn bộ không vui vứt ra sau đầu, không đề cập đến nữa. Hắn vốn định qua loa lấy lệ như vậy, nhưng ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy nàng dính đầy một thân dơ bẩn, còn có không ít máu mủ lưu trên tiên sa. Nhớ tới cảnh tượng lúc trước nàng không tránh dơ bẩn, ngại nam nữ, chạy chữa giữa người lưu lạc. Hắn âm thầm lắc đầu, vẫn là nói thêm một câu, nhưng mà, Giang mổ có một câu, không nói ra thì không thoải mái. Thiên hạ này, chưa bao giờ là một nhà nào, họ nào có thể cứu được, nếu Khúc cô nương thật sự có ý chí tốt, không ngại từ trên trời hạ xuống, nhiều nhất là đến nhân gian đi một chút. Giang mổ thiện kiến, Khúc cô nương không cần bận tâm. Giang Chu mỉm cười, không nhiều lời nữa. Vừa chạm vào liền ngừng lại. Loại chuyện liên quan đến niềm tin trong lòng cá nhân này, nào phải dăm ba câu là có thể nói được. Loại thiên kiêu từ thánh địa tiên gia này đi ra, càng là tâm trí kiên cố không thể dời, nếu không làm sao có thể tu đến cảnh giới như vậy. Huống chi chính hắn cũng bất quá là cường giả miệng pháo, lý luận một đống lớn, thật để hắn làm đại sự, còn thật không biết làm sao bây giờ. Sự thật cũng đúng là như thế. Khúc Khinh La nghe xong, trong mắt hiện lên một tia suy tư, nhưng càng nhiều hơn là thất vọng cùng không cho là đúng, ngay cả hỏi cũng không muốn. Có lẽ nàng sẽ thử, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý với lời nói của hắn. Ai? Tố Nghê Sinh có chút mất hứng, lắc đầu nói, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta vẫn nên nhanh chóng chạy đến Tiêu Nhàn Cốc đi, sơ sơ tính tình không tốt, bần đạo lo hắn sẽ gây ra nhiễu loạn. Khúc cô nương, ngươi còn muốn ở lại đây không? Ta. Lúc đầu Khúc Khinh La còn không biết nên nói gì, nhưng bỗng nhiên dừng lại, do dự một chút rồi gật đầu nói, đã là vệ đạo trừ ma, ta đương nhiên sẽ ra tay. Được. Tố Nghê Sinh mừng rỡ, nhắc tới quái vật đen kịt kia, trước tiên hóa thành một đạo độn quang bay đi. Khúc Khinh La bước ra một bước, liền rơi vào hư không không thấy. Giang Chu hâm mộ nhìn nhìn, thành thành thật thật cưỡi lên đằng vụ. Bốn vó như mây bay, đạp không mà đi. Những lưu dân kia thấy thủ đoạn luân phiên không phải người này, những lưu dân kia cho dù là ngu muội vô tri, cũng biết là gặp được nhân vật tiên gia. Loại nhân vật này, mặc dù ngũ phúc thần thật sự hàn lâm, cũng chưa chắc thật sự có thể làm gì bọn họ. Lập tức không dám nói gì nữa, tâm tư lo lắng mờ mịt lúng cuốn của mỗi người đều chậm rãi tán đi. Tại chỗ, thiếu nữ được xem như là tế phẩm kia đang nằm rạp trên mặt đất, chẳng hề nhúc nhích. Tất cả mọi người đều tản đi. Không có ai nhắc tới muốn lấy nàng làm tế phẩm, thậm chí không có một người liếc nhìn nàng một cái. Dường như tất cả đều đã quên nàng. Qua không biết bao lâu, thiếu nữ bỗng ngẩng đầu lên, mái tóc rối tung, lộ ra non nửa khuôn mặt. Nàng vậy mà đang cười. Cười rất quỷ dị. trong miệng phát ra tiếng cười nhạo trầm thấp. Ha ha! Cái gì đệ tử chính phái? Còn không phải ý chí sắt đá như thế. Bất quá, cũng thật không hổ là con cưng của thánh địa, quả nhiên không dễ dàng dao động như vậy. Tuy rằng Ngọc Kiếm Thành không nằm trong hàng ngũ thánh địa, nhưng chấp trần kiếm chủ này lại là thiên kiêu hiếm có, không thua thân truyền của thánh địa. Đáng tiếc, không thể bứt ra sơ hở của ba người này, gieo xuống âm ma, cho dù là ta cũng không thể địch nổi ba người liên thủ. Ngược lại có chút khó giải quyết. Mà thôi, đại sự sắp thành, mất một cái Tiêu Nhàn Cốc cũng không tính là cái gì. Thiếu nữ này thì thào nói nhỏ. Bỗng nhiên, trên không trung truyền đến một thanh âm bén nhọn, ốm yếu nhưng lạnh như băng. Biết vậy ngươi còn dám trêu đùa bản công tử, ai cho ngươi lá gan này? Thiên Vương lão tử sao? Một đạo kiếm quang như băng sương kinh thiên mà đến, xé rách hư không, đâm về phía thiếu nữ, trong nháy mắt liền tới. Mà lúc này, tiếng rít sắc bén phá không mới truyền tới. Đạo kiếm quang này ngay cả thanh âm cũng không cản nổi, tựa hồ ngay cả núi cao cũng có thể xuyên thủng, lại đâm vào khoảng không. Tại chỗ đã mất đi thân ảnh thiếu nữ. Một phương hướng khác, một cái luân bàn hư ảo từ hư không hiện lên, chậm rãi chuyển động. Trước luân bàn một lần nữa hiện ra thân ảnh thiếu nữ. Trong chớp mắt, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều là vòng quay hư ảo. Đem tất cả đường đi của thiếu nữ đều cấm đoạn. Nàng trốn không thể trốn. Thiếu nữ đứng lại, không chút hoang mang ngẩng đầu lên, lộ ra nửa bên gò má, cùng một nửa nụ cười quỷ dị. Ha ha! Làm sao các ngươi phát hiện ra? Kiếm quang xanh thẳm từ trên trời rơi xuống, hiện ra thân ảnh Tố Nghê Sinh. Một tiếng ngựa hí vang lên, quanh thân đằng vụ huyết vân cuồn cuộn, chở Giang Chu quay lại lần nữa. Tố Nghê Sinh kiếm chỉ một cái, một đạo kiếm quang như một tia nắng xuân trên núi tuyết, chậm rãi lượn lờ quanh thân hắn. Nếu không có Giang huynh nhắc nhở, chúng ta hôm nay thật đúng là bị ngươi lừa gạt rồi. Ồ, rốt cục thiếu nữ cũng phát ra một tiếng kêu ngoài ý muốn. Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Chu đang cưỡi ngựa đạp không mà rơi. Là ngươi. Giang Chu cưỡi trên lưng ngựa, mỉm cười, bất tài chính là tại hạ. Cả ngày đánh nhạn, lại bị con chim sẻ nhỏ mổ mắt. Thiếu nữ đang bị mấy đại cao thủ vây quanh, không có nửa phần lo lắng. Nhìn Giang Chu cười ha ha, không ngờ ba thiên chi kiêu tử trong tiên môn đều bị ta lừa gạt, ngược lại một con vật nhỏ không đáng chú ý như ngươi lại nhìn ra sơ hở. Giang Chu cưỡi trên lưng ngựa, ý cười ngâm nga. Cũng không tính cùng nàng xính miệng lưỡi. Dù sao hắn không tin dưới sự bao vây của mấy người này, nữ nhân này còn có thể chạy trốn. Nàng nếu có bản lĩnh này, còn cần phải đi vòng quanh vòng tròn lớn như vậy tính toán mấy người Tố Nghê Sinh sao? Cô gái thấy mình cố ý kích thích không có tác dụng, không khỏi trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi làm sao nhìn ra? Giang Chu cười nói, kỹ năng diễn xuất của ngươi quá kém. Thiếu nữ sửng sốt, cái gì? Giang Chu lắc đầu, ánh mắt quá đơn bạc, không có một chút cấp độ, ngoại trừ trừng mắt liền trừng mắt, hận ngược lại là miễn cưỡng có. Nhưng khi biểu diễn một thiếu nữ nhà tan cửa nát đáng thương, ngươi nên biểu hiện ra sự phẫn nộ, oán hận, dãy dụa, sợ hãi của nàng lúc này. Khụ. Nhìn ánh mắt mờ mịt của mấy người, Giang Chu ngượng ngùng im lặng. Được rồi, có chút không biên được nữa. Trên thực tế, kỹ năng diễn xuất, ánh mắt chỉ là một điểm khả nghi trong đó. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là Giang Chu nhìn dáng vẻ thiếu nữ tập trung tinh thần lắng nghe, bỗng nhiên ngừng lại, nở nụ cười, ngươi muốn biết. Vậy không thể nói cho ngươi biết. Ánh mắt thiếu nữ dại ra trong giây lát. Cho dù là bị khám phá tính toán, bị mấy đại cao thủ vây khốn, nàng cũng không có nửa điểm buồn bực, sợ hãi, từ đầu đến cuối cũng không có hiển lộ ra nửa điểm cảm xúc. Lúc này lại nhịn không được tức giận tràn lan. Người này, quá hèn hạ. Được rồi. Nói nhảm cũng đủ rồi, tiện nhân, dám tính kế Lâm đại gia nhà ngươi, ngoan ngoãn nạp mạng đi. Từ khi Lâm Sơ Sơ ngồi trên ghế lớn đã không kiềm chế được, trong đôi mắt đột nhiên như có vô số thanh kiếm nhỏ bay vút lên. Chợt nghe mười mấy tiếng kiếm minh. Một đám cẩm y kiếm vệ và nữ kiếm thị bên cạnh hắn đều như bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, đột nhiên ra khỏi vỏ. Mười mấy thanh trường kiếm đồng loạt bạo phát ra kiếm khí lạnh lão như sương khí băng tinh, hội tụ cùng một chỗ, giống như một thác băng, quét về phía thiếu nữ. Trong tiếng kiếm khí tê tê, chỗ thiếu nữ vừa đứng lập tức nổ tung thành một đám băng lăng to lớn, như sương hoa nở rộ. Thiếu nữ đã sớm giống như một làn khói màu đen nổ tung. Trong lúc kiếm khí tàn phá bừa bãi, từng tia mây khói màu đen lượn lờ quanh băng lăng khổng lồ. Không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, từng sợi xoay quanh hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Ông ông! Từng đợt âm thanh huyền dị vang lên, vô số luân bàn hư ảo chuyển động, cấm đoạn tứ phương thiên địa. Từng đám mây khói đen bốc lên, từ đầu đến cuối không có phương pháp đột phá vòng quay giam cầm. Trong mắt Lâm Sơ Sơ vô số tiểu kiếm bay vút lên, mười mấy thanh trường kiếm bốn phía nhau nhau truy đuổi. Hắc khí bị quấy nhiễu tứ tán, nhưng Thủy Chung không thể làm gì nó. Giang giáo úy cẩn thận. Tố Nghê Sinh đứng ở một bên ôm kiếm bỗng nhiên kêu lên. Từng sợi hắc khí bỗng nhiên từ bốn vó đằng vụ bắn nhanh ra. Trên trăm đạo như sợi tơ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Giang Chu và đằng vụ vào trong đó. Quất quất. Đằng vụ bị những sợi tơ màu đen này làm cho hoảng sợ, móng trước giơ lên cao. Làn môi dày lay động, bọt trắng văng khắp nơi. Giang Chu không bị hắc tuyến hù dọa, nhưng suýt chút nữa bị nó nhấc lưng lên. Sắc mặt tối sầm, giữa miệng mũi đã có từng sợi mây ngũ sắc thoát ra. Trong nháy mắt đã quấn quanh hắn và đằng vụ, như khói như ráng mây. Ngũ sắc yên hà trên màn giống như một tấm bình phong không thể phá vỡ, hơn nữa còn giống như mây khói, nghiêng về phía trước, trong nháy mắt đã bị phá hủy tơ đen hoàn toàn. Xa xa Tố Nghê Sinh thấy thế, trong lòng buông lỏng, lượn lờ quanh thân hắn một dòng lũ kiếm quang bỗng nhiên bay vụt. Nó lại cắm xuống mặt đất. Kiếm khí màu xanh thẳm trong nháy mắt phủ lên mặt đất, bao trùm phương viên hơn trăm trượng. Kiếm khí chạy đi, dần dần hình thành một cái thái cực đồ trên mặt đất, chậm rãi chuyển động. Giang Chu chỉ cảm thấy thiên địa chung quanh tựa hồ cũng thay đổi, nhưng lại không cảm giác được rốt cuộc thay đổi ở đâu. Nhưng làn khói màu đen khuếch tán ra bốn phương tám hướng kia lại giống như thời gian đảo lưu, chợt đều co trở về. Trăm ngàn đạo khói đen hội tụ, thân ảnh thiếu nữ tái hiện. Hai tay Giang Chu bạo khởi. Muốn coi ta là quả hồng mềm, ta chơi chết ngươi. Từng đạo kiếm khí từ hai tay mười ngón bắn mạnh ra. Hoặc linh động, hoặc hùng hồn, hoặc cổ xưa, hoặc mau lẹ, hoặc biến ảo vạn đoan, hoặc long trời lở đất. Lục mạch kiếm lộ tung hoành, trong nháy mắt dệt ra một tấm di thiên kiếm võng. Cùng lúc đó, luân bàn hư ảo chuyển động, quẻ tốn trong mâm hiện lên. Thiên địa sơn trạch, thủy hỏa phong lôi, vạn tượng tề động. Cùng kiếm khí lục mạch của Giang Chu trong nháy mắt đã bao phủ thiếu nữ kia. Thiếu nữ không phát ra một âm thanh nào, lại lần nữa sụp đổ, hóa thành từng tia hắc khí. Những hắc khí này bị ma diệt trong lục mạch kiếm khí và vạn tượng phun trào. Bất quá trong chốc lát ngắn ngủi, lại không có một tia dấu vết. Bốn người cùng nhau thu thế, các loại dị tượng lập tức biến mất. Diệt sát cường địch, trên mặt bốn người đều không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại thần sắc ngưng trọng. Giang Chu cũng lộ ra vài phần suy tư. Lâm Sơ Sơ cắn răng nói, tiện nhân này không chết. Tố Nghê Sinh thu hồi kiếm quang, đi tới. Người này thủ đoạn quỷ dị, không thể nắm bắt, có thể vô thanh vô tức bỏ chạy trong tay bốn người chúng ta, giỏi mắt khắp thiên hạ cũng là chỉ có số ít, nhưng bần đạo hoàn toàn không nhớ nổi, có người nào có thủ đoạn như nàng. Giang Chu nhìn thoáng qua Khúc Khinh La, thấy nàng không nói một lời, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lâm Sơ Sơ lãnh đạm nói, quản nàng là ai, còn dám xuất hiện ở trước mặt bổn công tử, nhất định để cho nàng không đường có thể trốn. Tố Nghê Sinh lắc đầu. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Người này dám một mình tính kế ba người bọn họ, nhất định là có chỗ dựa vào. Hơn nữa người này tâm tư khó lường, cũng không biết vì sao phải tính kế ba người bọn hắn. Không cần biết ba người bọn họ như thế nào, bất kỳ một tông môn nào phía sau bọn họ đều đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Đồng thời trêu chọc ba người, ai có lá gan lớn như vậy? Suy tư một lát, không hiểu được, liền ngẩng đầu nói, Sơ Sơ, người sau nửa đường trở về rồi. Lâm Sơ Sơ nói với Giang Chu bên này, vậy thì phải hỏi hắn rồi. Hắn hiếu kỳ nói, vừa rồi ngươi dùng cách gì truyền âm cho ta? Ta thấy cũng không giống phương pháp thần truyền, hơn nữa ngươi cũng không tu đạo hạnh, thần không có pháp lực. Còn ngươi vừa rồi dùng kiếm pháp gì? Ngươi cũng đừng nghĩ qua loa lấy lệ với bản công tử, sáu đường kiếm pháp này đều khác nhau, đơn độc nhìn lại là chuyện bình thường, đặt cùng nhau lại không chút sơ hở, có thể nói là thần kiếm, tuyệt đối không phải bình thường. Tố Nghê Sinh tên tiểu lỗ mũi trâu này, còn nói ngươi đao pháp như thần gì, mắt bị mù rồi sao? Nói đến kiếm pháp, trong mắt của hắn vĩnh viễn tỏa ra quang mang. Thấy hai người khác cũng nhìn về phía hắn, Giang Chu ngượng ngùng cười nói, một chút phương pháp vận chuyển sử dụng lực mà thôi, gọi là truyền âm nhập mật, không đủ nhắc tới. Còn về kiếm pháp, gọi là lục mạch thần kiếm, bất quá chỉ là kỹ năng nhỏ bé mà thôi, không thể đánh đồng với mấy vị kiếm pháp tiên gia. Lâm Sơ Sơ nhíu mày, ngươi người này cũng quá khó chịu, Lâm Sơ Sơ ta là hạng người gì? Chẳng lẽ còn sợ ta học trộm tuyệt học của ngươi sao? Tố Nghê Sinh ngắt lời nói, được rồi. Hắn cho rằng Giang Chu không muốn tiết lộ nhiều, liền nói sang chuyện khác, Giang huynh, bần đạo hiếu kỳ, làm sao ngươi nhìn ra người này có vấn đề? Giang Chu cười nói, à, việc này nói ra cũng không có gì thần kỳ. Giang Mộ ở Túc Tỉnh Ti cũng thấy không ít người lén lút, phàm là trong lòng có quỷ, cho dù che giấu được tốt, cũng luôn có chỗ rất nhỏ sẽ lộ ra sơ hở. Khi nãy nói thần sắc người kia không đúng, cũng không phải giả dối. Trên thực tế, Giang Chu đều cần trình độ chuyên nghiệp bao nhiêu, có thể nhìn ra biểu lộ hơi khác thường gì đó. Thật sự là diễn kỹ của nữ nhân kia quá kém. Có lẽ bọn Tố Nghê Sinh không cảm nhận được. Nhưng hắn đã chịu sự bôi độc kiểu diễn xuất trừng mắt gào thét này, hắn vẫn có thể nhìn ra trong mắt đối phương có đùa hay không. Lâm Sơ Sơ trên mặt lộ ra thần sắc nửa tin nửa ngờ. Giang Chu cười nói, bất quá, quan trọng nhất cũng không phải chỉ là vậy, là nàng lộ ra nội tình. Hắn xoay người nhặt lên từng cây gậy gỗ bén nhọn, mang theo một tia máu từ dưới đất. Chính là cái mà thiếu nữ vừa rồi dùng để đâm Cẩm Y kiếm vệ. Giang Chu chỉ kiếm vệ Cẩm Y bị thiếu nữ đâm rách một lớp da, vừa nói vừa đi qua nói, vị huynh đệ này huyết khí hùng hồn, một thân da thịt không rắn như thép, cũng là cứng như da trâu, cây gậy này bén nhọn, người nọ thừa dịp hắn không sẵn sàng, có thể tổn thương da thịt hắn, cũng miễn cưỡng coi như hợp lý. Đang nói chuyện, hắn bỗng nhiên trở tay đâm về phía Cẩm Y kiếm vệ kia. Tên kiếm vệ kia bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn đâm một cú thật mạnh. Phốc. Côn gỗ lập tức bị đứt đoạn. Lâm Sơ Sơ trừng mắt nói, ngươi làm gì vậy? Những người khác cũng lộ vẻ kinh dị. Nhưng bọn họ không cho rằng Giang Chu có ác ý, nếu không thì giờ phút này kiếm vệ bị hắn đâm cũng sẽ không đứng yên lành, mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội. Giang Chu cười nói, vị huynh đệ này huyết khí hùng hồn, người bình thường cho dù có thể đánh lén hắn, huyết khí tự sinh cảm ứng, cũng sẽ đánh bay hắn. Nếu nàng thật sự là người bình thường, còn là lưu dân đã lâu không ăn uống, nàng ta làm sao có thể nắm được vũ khí này? Nếu trong tay không có lực, cây gậy gỗ này sẽ chỉ bị đánh bay ra khỏi tay, cây gậy này dứt khoát, nếu như vừa rồi ta vận lực chống cự, liền coi như gãy mất mới đúng. Tố Nghê Sinh ánh mắt sáng lên, giật mình nói, đúng rồi, nàng mặc dù cực lực che lấp, không lộ ra một tia khí tức, nhưng nàng lại dưới bản năng, vẫn sử dụng xảo kinh, gậy gỗ này mới không có đánh bay, cũng không có bị đánh gãy. Giang Chu ném nửa đoạn mộc côn trong tay, không nhiều lời nữa. Mấy người này đều là người thông minh, điểm đến là dừng. Nói toạc ra rất đơn giản, nhưng Giang Chu cũng không thể giải thích cái gì là định luật thứ ba của Newton với bọn họ. Bản năng rất nhỏ của thân thể cũng đã làm cho nữ nhân kia bại lộ. Mọi người giật mình, chỉ có Cẩm Y kiếm vệ bị đâm hai lần kia là mặt không nói gì, ủy khuất. Tuy hắn da dày thịt béo, người hai lần đâm hắn đều không có dùng sức thật, chỉ trầy chút da. Nhưng cũng rất tổn thương tự tôn. A Tố Nghê Sinh thở dài, không thể tưởng được chúng ta không hề phát hiện, cơ hồ mọi tính toán, ở trước mặt Giang huynh lại đơn giản như thế, liếc mắt một cái liền khiến hắn không chỗ nào che giấu. Lâm Sơ Sơ hiếu kỳ nói, Phường Thốn Sơn các ngươi còn dạy những thứ này? Giang Chu cười nói, ha ha, chút tài mọn, không đáng nhắc tới, kỳ thật bàn về nhìn rõ mọi chuyện, phá án truy hung, sở sư huynh kia của ta mạnh hơn nhiều so với ta. Tiểu tử Sở Lưu Hương này còn có bản lĩnh này. Hai mắt Lâm Sơ Sơ sáng ngời, ngập ngừng nói, vậy ngươi nhanh chóng tìm hắn tới đây, để hắn bắt được tiện nhân vừa rồi kia cho ta, hôm nay khẩu khí này không ra, Lâm Sơ Sơ ta muốn ăn ngủ không yên. Ta thấy ngươi rõ ràng là muốn tìm người đánh nhau đấu kiếm. Tố Nghê Sinh một câu vạch trần dụng tâm của hắn, đưa tới một ánh mắt hung dữ. Mấy người đang tán gẫu, Tố Nghê Sinh bỗng nhiên chú ý Khúc Khinh La ở bên cạnh vẻ mặt khác thường. Như có điều suy nghĩ, không khỏi mở miệng nói, Khúc cô nương, người biết người nọ là ai không? Cái gì? Lâm Sơ Sơ vội vàng nói, Khúc Khinh La, người biết lai lịch tiện nhân kia. Nói mau. Khúc Khinh La phục hồi tinh thần lại, nàng luôn luôn dựa vào tâm ý làm việc, bất luận đối mặt với cái gì, đều gần như không thấy được cảm xúc. Lúc này lại tỏ vẻ do dự, sau một lúc lâu mới dùng giọng điệu không chắc chắn nói, người kia. Mấy người Giang Chu đều nhìn về phía nàng. Khúc Khinh La do dự nói, ta cũng không biết có phải hay không, nhưng pháp môn mà nàng sử dụng dường như ta đã từng gặp qua. Ai nha, người mau nói đi. Lâm Sơ Sơ gấp gáp không nhịn được. Khúc Khinh La nói, nếu ta không nhìn lầm, rất có thể nữ tử kia sử dụng thái âm chân công. Thái âm chân công. Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ đều giật mình. Chỉ có Giang Chu là vẻ mặt không hiểu thấu. Vẫn là đạo sĩ Tố Nghê Sinh này săn sóc người, phát giác được nghi hoặc của Giang Chu, giải thích nói, thái âm chân công chính là bí mật bất truyền của Thất Tuyệt Cung, nghe nói chỉ có cung chủ của Thất Tuyệt Cung mới tu thành công này. Cho dù là người của Thất Tuyệt cũng chỉ truyền cho một chút gia long mà thôi. Giang Chu không khỏi nói, chẳng lẽ người vừa rồi chính là cung chủ Thất Tuyệt Cung? Tố Nghê Sinh lắc đầu nói, Thất Tuyệt Cung chủ chính là chân nhân nguyên thần thượng tam phẩm, nếu vừa rồi là nàng ta, chỉ sợ chúng ta toàn thân trở ra cũng là hy vọng xa vời. Lâm Sơ Sơ hướng Giang Chu lộ ra nụ cười cổ quái, Thất Tuyệt Cung chủ Tạ Giao Hoàng, từ sắc diễm tuyệt thiên hạ, là người trong thần nữ phú, hơn nữa. Bọn họ là luyện thái âm chân công, luyện thành thân thể chí âm chí thuần, hàng năm đều chiêu mộ các tuấn kiệt xuất sắc của Thất Tuyệt Cung làm khách quý nhập mạc, diện mạo vô số. Ta thấy Giang huynh đệ tư sắc không kém, cũng rất có hy vọng. Mặt mũi Giang Chu đen thui. Lâm Sơ Sơ thấy vẻ mặt hắn, cho là hắn không tin, lại nói, ngươi còn không tin, thần nữ phú là do một vị đại nho sáng tác, trong đó thu nhận mấy nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, người xem khúc khinh la lớn lên như thế nào. Nàng chính là người trong thần nữ phú, hơn nữa còn là người ở phía sau nhất. Ngưu bức như vậy. Tuy bà điên này có chút ngu xuẩn, nhưng bất luận dáng người tướng mạo, đều đủ để xưng là hòa thủy. Nếu không phải bà nương này vừa điên vừa ngu xuẩn, Giang Chu cũng muốn theo đuổi. Sau này nếu lão bà hắn cưới được có thể có một nửa dung mạo của bà điên này, hắn nằm mơ cũng cười. Giang Chu đang phát tán tư duy, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy phát lạnh, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt Khúc Khinh La lạnh nhạt đảo qua, tràn ngập sát ý, cũng không phải ta nói ngươi, nhìn chằm chằm ta làm gì. Được rồi, thật ra hắn đối với thần nữ phú mà Lâm Sơ Sơ nói này thật đúng là rất tò mò. Tuy nhiên dưới ánh mắt của Khúc Khinh La nhìn gần, vẫn không hỏi ra lời. Ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, nếu không phải Thất Tuyệt cung chủ, vậy cũng nên là người của Thất Tuyệt cung chứ. Tố Nghê Sinh nói, đúng là có khả năng này, nhưng Thất Tuyệt cung mặc dù không thuộc chính đạo nhưng cũng không phải ma đạo, cũng không oán không thù với chúng ta, vì sao phải tính toán chúng ta. Hắn nhìn về phía Khúc Khinh La, thấy thần sắc nàng khác thường, tựa hồ đã biết cái gì. Nhưng rõ ràng là hắn không có ý mở miệng, cũng không tiện ép hỏi. Liền nói sang chuyện khác, Sơ Sơ, Giang huynh, các ngươi không phải muốn đi Tiêu Nhàn Cốc sao? Bần đạo cũng cùng các ngươi đi một chuyến này, đang muốn nhìn xem Ngũ Phúc Thần kia là thần thánh phương nào. Giang Chu và Lâm Sơ Sơ cũng không phải loại người không biết điều, nhìn nhau, liền gật đầu đáp ứng. Lập tức mấy người tự mình triển khai động pháp. Khúc Khinh La cũng không biết đang suy nghĩ gì, cũng đi theo. Trên đường đi, mấy người đều ngự không mà đi. Giang Chu nhìn ba người đều có thủ đoạn riêng. Lâm Sơ Sơ ngồi ở trên ghế dựa lớn, kiếm vệ mang theo hắn ở trên trời đạp kiếm quan chạy, rất là phong cách. Tố Nghê Sinh cưỡi trên kiếm quan, bằng hư ngự phong, phiêu nhiên như tiên. Tiên y chân trần của Khúc Khinh La hiện ra, như thần nữ ngự không. Trong mắt đều hâm mộ đỏ lên. Tuy khinh công của hắn đã tiếp cận động thuật, nhưng so với bọn họ, quả thực giống như rùa bò. Giang Chu, ngựa của ngươi thật đúng là thần dị, nhường cho ta được không? Lâm Sơ Sơ thấy ngựa của Giang Chu không chỉ có thể ngự không mà đi, còn có thể theo kịp động quan của bọn hắn, hai mắt hiện quan đạo. Giang Chu biểu thị không muốn nói chuyện. Một đường cười cười nói nói. Rất nhanh đã tới một sơn cốc, bọn họ liền không cười nổi nữa. Bốn người đứng trên một vách đá cao ngất. Cảnh tượng trước mắt khiến mấy người Giang Chu ngơ ngác, không nói nên lời. Cho dù là Tố Nghê Sinh, xưa nay lòng dạ bình thản rộng lớn. Lúc này cũng khó có thể ức chế phát ra một cổ sát ý nồng đậm. Trước mắt sơn cốc này, bốn phía lại là non xanh nước biếc. Sáu ngọn núi vây quanh, dài ngắn không đồng nhất, như là sáu chiếc nhẫn trảo, trong lòng bàn tay bưng lấy một tòa sơn cốc xinh đẹp thanh tú u tĩnh. Liếc mắt nhìn lại, một mảnh đỏ tươi. Sơn thạch bùn đất trong cốc này lại đều là màu đỏ. Trong cốc có một biển hoa khổng lồ vần quanh, hoa cũng đỏ, vô cùng diễm lệ. Có cây xanh cỏ xanh điểm xuyết ở giữa, mọc vô cùng tươi tốt. Còn có nước chảy uốn lượn, hồ nước phiến phiến. Nước hồ này, hồ nước, cũng là màu đỏ. Mấy người Giang Chu đứng ở trên đỉnh nhất chỉ nhìn xuống, toàn cảnh trong cốc, nhìn không sót một cái. Đập vào mắt vốn là phúc địa thắng cảnh hiếm có trên thế gian. Nói là vốn nên, chính là bởi vì trung tâm thắng cảnh phúc địa này bị móc ra một cái ao cực lớn. Cơ hồ chiếm một nửa sơn cốc. Điều khiến người ta nhìn thấy mà kinh tâm là, nước trong cái ao này vẫn là màu đỏ. Màu đỏ tươi có thể làm chói mắt. Đậm đặc như tương. Đó là máu. Đó là một ao máu khổng lồ. Giống như một vết sẹo đầy máu bẩn thỉu trên thung lũng tuyệt mỹ này. Khiến người ta hoài nghi, màu đỏ của sơn cốc này đều là vì sự tồn tại của huyết trì này. Là máu, nhuộm đỏ bùn đất núi đá trong sơn cốc. Mảnh biển hoa kia sở dĩ diễm lệ như vậy, có cây tươi tốt như thế, cũng là được máu tươi tưới tiêu. Đáng sợ hơn là, bên trong cái huyết trì to lớn này, trôi lơ lửng từng cái đầu người rậm rạp chằng chịt. Mỗi khuôn mặt đều ngửa lên, con mắt trợn tròn, bộ dáng hết sức thống khổ. Miệng há to, tựa hồ đang không tiếng động mà rú thảm. Đầu người chìm nổi, thân thể ngâm ở dưới huyết trì như ẩn như hiện. Dòng nước chảy uốn lượn trong cốc như từng mạch máu dẫn đường cho những dòng máu này chảy khắp nơi. Cũng vận chuyển những xác chết trôi này đến từng huyết hồ. Bên huyết hồ, có rất nhiều binh sĩ thiết giáp, trong tay đều cầm một cái móc sắt thật dài. Thỉnh thoảng lại có một cái móc câu từ trong huyết hồ nhô lên, móc vào trong máu thịt của xác chết trôi. Bên hồ còn có rất nhiều người áo xám, phụ trách kiểm tra xác chết trôi bị móc câu. Có xác chết trôi được lưu lại, bị người áo xám đút vào không biết là vật gì, liền bị thiết giáp binh lính câu lên, giống như miếng thịt treo ở trên núi đá. Núi đá bốn phía đã treo một loạt hàng núi thịt không dưới ngàn hàng. Không bị chọn trúng, binh lính thiết giáp liền cắt ra một vết rách ở cổ họng, ném vào trong huyết tương. Toàn bộ quá trình trong mắt Giang Chu giống như là một dây chuyền sản xuất. Chọn ra tài liệu, sản phẩm hợp cách từ dây chuyền sản phẩm, tiêu hủy không hợp cách, hoặc là lợi dụng phế vật huyết nhục của bọn họ tuần hoàn. Toàn bộ Sơn Cốc chính là một nhà máy huyết nhục giấu trong hoa tươi. Có một con đường nhỏ vô cùng bí ẩn, một đám lưu dân áo rách quần manh bị binh lính thiết giáp áp giải tiến vào trong cốc. Đi vào giữa huyết trì thật lớn, dưới sự uy hiếp của đao binh, bọn họ xếp hàng, từng người nhảy vào trong đó. Giống như nhảy vào trong dầu nóng, giãy dụa một cái, nhưng ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt đã bị huyết tương thôn phệ. Lại qua một lát, lại lần nữa nổi lên. Khuôn mặt trên gương mặt cũng cứng đờ, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc, rên rỉ không thành tiếng. Trong đó cũng không phải là không có người muốn phản kháng, chạy trốn, nhưng những người này đều là lưu dân ăn không no, một đám xanh xao vàng vọt, làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của những người mặc thiết giáp hổ lang kia. Tất cả đều bị chém giết tại chỗ, giống như thịt nát bị tiện tay ném vào trong huyết trì. Cạch. Giang Chu nghe được một tiếng nước nhỏ giọt. Khúc Khinh La nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trong cốc. Trên khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được, không biết từ khi nào đã xuất hiện hai vệt nước mắt. Một giọt nước mắt trong suốt đang từ trên cằm nàng rơi xuống, nhỏ xuống dưới chân, giống như một khối thủy tinh tinh khiết, thình thịch vỡ vụn văng khắp nơi. Nếu là trước kia, Giang Chu có lẽ còn có thể có lòng mắng chửi vài câu. Nhưng mà hiện tại, nội tâm của hắn cũng đồng dạng tràn ngập sát cơ. Hiện tại hắn mới hiểu được. Lúc trước phát hiện ra hầm rượu trong huyết trì trong sơn động ở thôn, cũng không phải dùng để chôn sống thôn dân để diệt khẩu. Nơi đó căn bản chính là một nhà xưởng huyết nhục khác của bọn họ. Nghe nói Tiêu Nhàn cốc đều là tiên cảnh nhân gian. Trong rượu Tiêu Nhàn, nhân gian tán tiên. Bọn họ chính là làm tiên như thế. Đây nào phải tiên cảnh nhân gian. Âm thế luyện ngục cũng chỉ như thế. Trong mắt Tố Nghê sinh lộ vẻ không thể tin. Hắn đã từng thấy không ít yêu ma hại người, cảnh tượng tàn khốc hơn trước mắt cũng không phải là chưa từng thấy. Nhưng chưa bao giờ hắn ta phải chịu đựng nỗi khiếp sợ, tức giận như vậy. Hắn không thể tin được, lại có nhân gian luyện ngục như thế, ẩn sâu ở nơi non xanh nước biếc này, ẩn sâu trong việc lấy lễ nghĩa đạo đức để niêm yết, khác hẳn với người trong yêu ma cầm thú. Nhưng hắn còn nghi ngờ một câu, như vậy có lẽ là do quán sát xung thiên, trăm dặm cũng có thể thấy. Vì sao nơi đây sạch sẽ như thế? Hắn thật sự không muốn dùng sạch sẽ để hình dung nơi này, nhưng mà lại thực sự không nghĩ ra nên hình dung như thế nào. Thần sắc Giang Chu hờ hững nói, huyết nhục, quán sát chính là vật liệu bọn họ muốn lấy, há sẽ để cho nó tiết lộ tài liệu. Tố Nghê Sinh khẽ giật mình, bỗng nhiên cẩn thận nhìn xuống phía dưới. Sau nửa ngày hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng nói, thiếu chút nữa nhìn lầm, dưới cốc này có một địa tâm hỏa mạch. Trong cốc bị người ta đào bới ra một tòa đại trận, lấy địa tâm hỏa mạch làm căn nguyên, vì thôn phệ quán sát, tinh phách huyết khí người sống. Súc sinh. Lâm Sơ Sơ mắng một tiếng, mặt mũi băng sương, nói nhiều như vậy làm gì? Giết sạch sẽ. Hôm nay bản công tử muốn đại khai sát giới, người trong cốc, một người cũng đừng mong sống. Không thể lỗ mãng. Tố Nghê Sinh vội vàng ngăn cản nói, ta thấy trận thế này có khác thường, nếu như phá hư các khớp nối trong đó, sợ rằng sẽ xúc động địa hỏa, là một trận tai kiếp. Trong khi hắn nói chuyện, bóng người lóe lên, Khúc Khinh La đã phi thân lên. Chân trần bước ra một bước, lấp lóe mấy cái, liền rơi vào trong cốc. Phong lôi thủy hỏa bắt đầu khởi động. Mỗi một trận gió, mỗi một đạo lôi, thủy hỏa phun trào, đều cắn nuốt chuẩn xác những thiết giáp nhân đang tàn sát xua đuổi lưu dân kia. Trong khoảnh khắc, đã nuốt trọn một mảnh. Kẻ nào dám can đảm tự tiện xông vào cấm địa? Vài tiếng gầm thét, Khúc Khinh La chẳng quan tâm. Chân trần lơ lửng trên không, từng cái bàn quay hư ảo không ngừng chuyển động. Mỗi lần chuyển động, liền có một thiết giáp nhân bị phong lôi thủy hỏa thôn phệ. Mặt đất dưới chân phập phồng một trận, lại di chuyển những lưu dân kia đến phía sau nàng. Những thiết giáp nhân kia đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, rất nhanh đã phản ứng lại, giờ đào lao đến bao vây Khúc Khinh La. Trong cốc lập tức lâm vào tiếng chém giết. Ha! Khúc Khinh La, hôm nay bản công tử mới nhìn ngươi có chút thuận mắt. Lâm Sơ Sơ cười lớn một tiếng, vung tay lên, Cẩm Y Kiếm Vệ liền nâng ghế lớn hướng trong cốc bay đi. Tố Nghê Sinh vươn một tay ra, ngừng lại giữa không trung. Thấy thế nặng nề thở dài một tiếng, cũng khống chế kiếm quang bay ra. Chỉ còn lại có Giang Chu còn ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn sơn cốc, không nhúc nhích. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ba người đều là con cưng của đại giáo chính đạo tiên môn, một chân đã bước vào tứ phẩm. Cảnh giới tứ phẩm đã được coi là cực hạn của phàm tục. Lại bước ra một bước, thành tựu thượng tam phẩm, chính là siêu phàm nhập thánh, không nhập trần thế tục lưu. Chẳng những thọ nguyên tăng nhiều, đột phá giới hạn phàm nhân. mà trong lúc giơ tay nhấc chân đều có sức mạnh to lớn, phá núi phá biển cũng chỉ là bình thường, căn bản không thể tính theo lẽ thường. Ba người cách thượng tam phẩm còn kém xa, thậm chí còn chưa từng chân chính bước vào tứ phẩm. Nhưng chẳng qua chỉ là tuổi tác có hạn, tu vi tích lũy không đủ. Ngày khác nước chảy thành sông là hợp tình hợp lý. Cho dù là hiện tại, cũng không phải những thiết giáp nhân này có thể chống cự được. Những thiết giáp nhân này tuy đều là binh tốt tinh nhuệ, nhưng đối mặt với ba người, cũng chỉ có thể tan tác. Khúc Khinh La giết người là để cứu người, ra tay mặc dù không lưu tình, nhưng lại càng để ý việc cứu người. Tố Nghê Sinh không dễ sát sinh, cho dù gặp được nhân gian luyện ngục này, cũng chỉ là toàn lực cứu người. Lâm Sơ Sơ lại khác. Hắn chỉ vì giết người. Những cặn bã này trong mắt hắn, dường như sống thêm một khắc, cùng hắn ở thế gian, hít thở một hơi, đều là vũ nhục đối với hắn. Mười mấy thanh trường kiếm băng sương dưới sự khống chế của hắn, như một dòng sông băng. Nơi nó đi qua, đóa hoa băng nở rộ. Một đám băng khổng lồ xuyên thủng một đám thiết giáp nhân. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất nở rộ băng hoa đã treo hơn trăm cổ thi thể. Sát tính to lớn, khiến người ta run sợ. Kiếm pháp cao, cũng kinh thế hải tục. Đúng lúc mấy người thần uy đại triển, thiết giáp nhân bị giết đến tan tác, chợt nghe vài tiếng thét dài truyền đến. Tiếng kêu gào quanh quẩn không ngớt trong sơn cốc. Cuồng đồ phương nào, dám đến Tiêu Nhàn cốc gây sự. Trong tiếng hét phẫn nộ, mấy đạo thân ảnh rơi vào bên cạnh huyết trì. Một trung niên áo xám dài đến bụng. Một lão giả có vẻ tiều tụy, nhìn qua có vẻ tuổi tác cực cổ lão. Một yêu vật mặc người thân chó, toàn thân đen kịt, sau lưng không đuôi. Người cuối cùng là một đứa bé 7-8 tuổi tay cầm đèn lồng. Tới thật đúng lúc. Lâm Sơ Sơ sát ý đang thịnh, cũng không có ý cùng bọn họ nghịch miệng lưỡi. Sông băng sương kiếm cuốn ngược về, thuận thế xoay chuyển. Kiếm khí mãnh liệt, trong suốt như băng sương. Trong khoảnh khắc, như một cái kính băng khổng lồ bao phủ lấy hắn. Trong lúc cấp tốc chuyển động, có từng sợi kiếm khí như sương hoa đầy trời. Nó xoay tròn từ trên không trung xuống, bao phủ bốn người. Băng luân chiếu lạc mai. Đại tuyết sơn kiếm đạo. Thần sắc bốn người biến đổi, trung niên râu dài kia càng kinh hãi kêu thành tiếng. Dồn dập thi triển thủ đoạn, liều mạng chạy trốn. Muốn chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của băng luân sương kính. Nam tử râu dài lập tức biến thành một con dê núi màu đen, chật vật nhảy lên nhảy xuống dưới đóa hoa đầy sương bay đầy trời. Lão giả tiêu tụy kia trực tiếp ôm đầu nằm sấp ngay tại chỗ, vậy mà biến thành một con rùa già. Đầu đuôi tứ chi đều co lại vào trong vỏ, tùy ý kiếm khí sương hoa bay xuống. Tiểu đồng nâng đèn lên ném đèn lồng ra ngoài, đèn lồng phát ra ánh sáng yếu ớt, bao quanh thân lại. Ánh đèn tuy yếu, nhưng sương hoa ngay cả núi đá cũng có thể dễ dàng vỡ nát vậy mà không cách nào vượt qua nửa phần phạm vi ngọn đèn, đều bị biến mất. Con quái vật mặt người thân chó kia trông có vẻ chật vật nhất, dưới băng luân dường như không có chút sức chống cự nào. Mỗi một đóa kiếm khí sương hoa bay xuống, đều có thể chặt đứt một đoạn thân thể từ trên người hắn. Chi của nó bị gãy, chỗ đứt phun ra chính là chất lỏng màu xanh lá. Càng quỷ dị hơn chính là, mỗi khi thân thể của nó bị chém đứt, lại trong nháy mắt lại mọc ra một cái mới. Hơn nữa mỗi một đoạn tứ chi rơi xuống đất, đều sẽ biến thành một đoạn cây lá hoặc là rễ cây. Nhìn như chật vật nhất, nhưng kiếm khí sương hoa kia lại không thể làm nó bị thương. Hừ! Bản công tử cũng muốn nhìn xem, người còn có thể mọc ra bao nhiêu tay chân. Những người khác tuy đều có thủ đoạn, nhưng Lâm Sơ Sơ lại căm tức yêu vật mặt người thân chó kia nhất. Chỉ cảm thấy bị vũ nhục thật lớn. Dứt khoát không để ý tới ba người khác, băng luân đột nhiên tán, một lần nữa hóa thành băng hà, cuốn về phía yêu vật mặt người thân chó. Yêu vật cả kinh, bành một tiếng biến thành một cây đại thụ cao hơn 10 trượng. Điên cuồng vung vẫy cành lá cùng rễ cây rậm rạp, đối kháng kiếm khí như băng sương phong bạo cuốn tới. Vô số cành lá rễ cây đứt gãy, bay lả tả đầy trời. Nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, mặc dù rễ cành lá của đại thụ không ngừng mọc lại, nhưng tốc độ tái sinh rõ ràng đã chậm hơn rất nhiều. À, tiểu bối, đừng khinh người quá đáng. Đại thụ phát ra tiếng kêu hỗn hển, mơ hồ mang theo một tia hoảng sợ. Dừng tay. Ba người còn lại thấy thế, vội vàng phi thân đến. Lâm Sơ Sơ vẫn ngồi trên ghế lớn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lão. Băng sương phong bạo cuồng quyển đột nhiên dừng lại, hiện ra hơn 10 thanh trường kiếm như băng tinh. Rơi xuống từ trên trời, cắm xuống bốn phía đại thụ. Không tốt. Thần sắc ba người đang chạy tới bỗng biến đổi, bỗng nhiên bay vụt tứ tán. Răng rắc. Xoạt. Vài tiếng vỡ vụn giòn vang rất nhỏ. Chỉ thấy trên cây đại thụ kia bỗng nhiên hiện ra từng vết nứt như đồ sứ. Trên thân cây to lớn bỗng nhiên mở rộng, một con chó đen chui ra. Ầm. Một tiếng giòn vang, con chó đen mới chui ra được nửa người. Cả cây đại thụ và cả chó đen, tất cả đều lập tức biến thành tượng băng. Một khắc này, mặt con chó đen còn ngưng kết vẻ hoảng sợ, rồi đột nhiên vỡ vụn, biến thành một đống băng vụn. Tại chỗ, một gốc cây băng tinh hàng mai ngạo nghễ mà đứng, giống như một tác phẩm hoàn mỹ nhất do bàn tay khéo léo điêu khắc ra trên thế gian. Lâm Sơ Sơ cười lạnh một tiếng, à chỉ có thế thôi. Ngươi dám. Tiểu Đồng xách đèn chỉ vào Lâm Sơ Sơ, cả người tức giận phát run. Con dê rừng kia lại biến hóa thành trung niên râu dài, vẻ mặt âm trầm, Đại Tuyết Sơn kiếm đạo có trình độ như vậy, lại trẻ tuổi như vậy, ngươi nên là chấp trần kiếm chủ Ngọc Kiếm Thanh. Còn có hai vị này, nghĩ đến cũng xuất thân từ tiên môn đại phái. Tiêu Nhàn Cốc không liên quan gì đến các đại giáo chính đạo, không oán không thù, vì sao phạm ta? Lão rùa kia thò đầu ra, chậm rãi lay động, phát ra âm thanh của lão hủ, như thế không tốt, không tốt. Lúc này người mặc giáp bên cạnh Huyết Trì đã sớm bị giết gần hết, liên tục không ngừng chạy tới càng nhiều quân binh mặc giáp. Nhưng chỉ vây khốn ba người mà không giết. Không biết là đang kiên kỵ ba người, hay là đang chuẩn bị cái gì? Tố Nghê Sinh nhìn quanh, kiếm chỉ dẫn dắt, ánh sáng thông thấu lượn lờ ba trượng quanh thân. Tiến lên vài bước, nghi mặt nói, tuy rằng Tiêu Nhàn Cốc không phải chính đạo, nhưng từ trước đến nay cũng không quản tục sự, một lòng tầm đạo, trong cốc mặc dù khó tránh khỏi lương thiện trộn lẫn, nhưng cũng có khắc chế, còn không tính là tà đạo, chính là tán tu chi tông trong thiên hạ. Mấy vị xem ra cũng là người có đạo. Hắn chỉ về phía ao máu ở xa xa, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, sao lại làm chuyện tà độc như vậy? Ba người còn lại thần sắc âm trầm, không nói gì. Hừ. Lâm Sơ Sơ lạnh lùng nói, nói nhảm với bọn hắn làm gì? Tà ma ngoại đạo, giết sạch tru tuyệt là được. Trung niên râu dài cả giận nói, Ngọc Kiếm Thành uy danh chấn động thiên hạ, nhưng ta trong Tiêu Nhàn Cốc cũng không phải hạng người mặc cho người ta ức hiếp, người cho rằng Tiêu Nhàn Cốc ta sợ ngươi chắc. Lâm Sơ Sơ cười lạnh một tiếng, không sợ đúng lúc, kiếm của bản công tử quá nhiều, các ngươi quá ít người, đàn lo ma huyết không đủ uống, liền lấy các ngươi đến bổ một chút. Trung niên râu dài tức giận mắng, mẹ nói chứ. Khinh người quá đáng. Đứa bé xách đèn kêu lên, liều mạng với bọn chúng. Lão ba ba hóa thành hình người, liên tục lắc đầu, ta không liều mạng được, đạo sĩ kia là người của Thuần Dương Cung, nữ hoa tử là Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo. Hai người nghe vậy biến sắc. Lão ba ba già nói, mời đại thánh, mời đại thánh. Hai người lập tức tỉnh ngộ, vội vàng kêu lên, đúng đúng. Ba người lại đột nhiên đồng thời cắt đứt cổ tay. Ba dòng máu nhỏ xuống mặt đất. Cung thỉnh ngũ đại thánh. Ba người quỳ rạp trên đất, la lớn. Trong khoảnh khắc, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Thần sắc Tố Nghê Sinh biến đổi, với lãnh ngạo của Lâm Sơ Sơ, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Khúc Khinh La gật đầu. Đó là một đôi cánh thịt che khuất bầu trời. Trong nháy mắt trời tối xuống, trên vách núi đá, Giang Chu im lặng, giấu ở trong khe hở núi đá. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Lập tức kinh hãi không thôi. Một con dơi cực lớn không biết từ chỗ nào bỗng nhiên xuất hiện, một đôi cánh thịt mở ra, dài hơn trăm trượng. Ngẩng đầu nhìn lại, dường như ngay cả mặt trời cũng che đi một nửa. Ở trên không sơn cốc xoay quanh mà qua, cương phong gào thét kịch liệt, nơi đi qua, cây cối bắn ngược, bùn đá bắn nhanh. Toàn thân huyết sát nồng nặc đến cực hạn, giống như một đám tà vân đen kịt đỏ rực bao vây lấy con dơi. Chỉ nhìn một cái, đã khiến thần hồn người ta dao động. Giang Chu giấu càng sâu hơn. Thứ này mang đến cho hắn cảm giác, không thua gì hoàng kim tà Phật lúc trước. Nói cách khác, nó ít nhất là tồn tại tứ phẩm. Nếu không có Thái Ất Ngũ Yên La che lấp khí tức, chỉ sợ hắn không thể che giấu. Tố Nghê Sinh ba người bọn họ mặc dù lợi hại, chỉ sợ còn không làm được con dơi lớn này. Thứ này chẳng lẽ chính là ngũ phúc thần trong miệng Lưu Dân nói? Phúc thật ra là bức. Vì sao là ngũ? Chẳng lẽ có năm con? Trong lòng Giang Chu trầm xuống. Đồ chơi này nếu thật sự có năm con, trừ phi hắn bỏ ra chân linh, hoặc là mấy người Tố Nghê Sinh này cũng có thủ đoạn ẩn giấu, nếu không hôm nay có khả năng liền bàn giao ở đây. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Giang Chu. Cự phúc vừa xuất hiện, Miết Yêu trung niên râu dài lúc trước thần sắc mừng rỡ. Cứ như càng khôn đã định, đối thủ cho dù là đại giáo chính đạo cũng không thể trốn khỏi kiếp nạn này. Sự thật đúng là như thế. Ba người Tố Nghê Sinh đúng là người nổi bật trong cùng thế hệ, nhưng đối đầu với một con đại yêu ít nhất là tứ phẩm, vẫn là kém quá xa. Ba người liên thủ, từ trên mặt đất đánh lên trời, lại từ trên trời đánh xuống mặt đất. Băng sương đầy trời, kiếm khí tung hoành, phong lôi thủy hỏa dâng trào. Đánh cho trong cốc nghiêng trời lệch đất, cỏ cây cự thạch bay tứ tung. Những lưu dân kia bị dọa sợ đến chạy tứ tán. Khúc Khinh La phân tâm nhìn, đối với lưu dân sợ hãi bỏ trốn thì khó mà bảo vệ, nhiều người tử thương trong dư âm. Đừng nói là lưu dân, cho dù là những thiết giáp quân binh kia cũng phải tránh ra thật xa, kết trận phòng hộ, khó khăn lắm mới có thể tự vệ. Cự bức cũng không có thủ đoạn gì không được, chỉ dựa vào yêu khu cực kỳ mạnh mẽ đã đánh cho ba người không có sức hoàn thủ, nhìn nhau không kịp. Một cái cánh dơi là có thể cắt ngang một vùng đất. Đón đầu va chạm, núi đá cứng rắn chính là bị đánh thành một cái hố to. Cự trảo vung một trảo, những nơi nó đi qua, hư không đều vặn vẹo, dường như ngay cả hư không cũng có thể xé rách. Da thịt cứng hơn tinh cương, bất kể là kiếm quang của Tố Nghê Sinh, kiếm khí thưa thớt, phong lôi thủy hỏa của Khúc Khinh La, đánh vào trên người nó liền giống như gió thổi không dấu vết, hoàn toàn không đau không ngứa. Dốc hết sức mà ném được 10 hồi, không hề hoa xảo. Hỏng bét. Tố Nghê Sinh khống chế kiếm quang, tránh thoát một trảo của bức yêu, trong lúc vội vàng kêu lên, bức yêu này huyết khí hùng hậu, da thịt cứng cỏi, đã vượt qua tứ phẩm, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào thượng tam phẩm, tuyệt không phải năng lực chúng ta có thể địch. Yêu thể như thế, chỉ sợ chỉ có tiên thiên lục yêu vô hình cương khí của Giang huynh có lẽ có thể đả thương nó. Lâm Sơ Sơ ngự kiếm thành luân, băng luân to lớn bao lại cự bức, lại bị nó hai cánh mở ra, bay lên trời, liền một đầu đụng nát vụn. Họ Giang đâu? Tên chuột nhắt nhát gan này. Vậy mà ngay cả đầu cũng không dám ló ra, thiệt thòi cho bản công tử còn tưởng hắn có mấy phần huyết khí, quả thực là mắt mù. Lâm Sơ Sơ đảo mắt nhìn qua bốn phía, bỗng nhiên phát giác từ đầu đến cuối, bóng dáng Giang Chu cũng không có xuất hiện. Bên kia, Khúc Khinh La căn bản không có tâm tư khác, dốc hết toàn lực bảo vệ những lưu dân chạy trốn tứ tán như chim muông kia. Trên vách núi đá, Giang Chu nghe được tiếng Lâm Sơ Sơ tức giận mắng từ xa xa truyền đến. Nhưng vẫn thờ ơ như cũ. Hắn quả thật không muốn chịu chết vô ích. Tu vi của hắn còn xa mới bằng ba người Tố Nghê Sinh, nếu không tiêu hao chân nguyên mượn lực lượng của võ thánh, dựa vào tu vi của hắn, dưới móng vuốt của con dơi này rất có thể không chống đỡ nổi 10 hơi thở. Nhưng Giang Chu không có ý định mượn lực, cũng không có ý định đào tẩu. Hắn chỉ đang quan sát. Hơn nữa, hắn đã nhìn ra chút manh mối. Con dơi này có chút cổ quái. Yêu thể của nó quả thật mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng trong lúc hành động lại dường như có chút cứng ngắc. Xem ra trí thông minh cũng không cao lắm. Nhìn không giống đại yêu, mà giống như một con giả thú thuần túy. Cổ quái chính là, động tác của nó rõ ràng rất cứng ngắc, giống như là khôi lỗi bị điều khiển, lại có phản ứng thập phần linh mẫn. Đối với hành động của ba người Tố Nghê Sinh, thường thường giống như tiên tri trước, có thể dự đoán trước và sớm phán đoán công kích. Khiến ba người càng thêm mệt mỏi ứng phó. Điều này khiến Giang Chu có suy đoán nào đó. Mắt thấy ba người đã lâm vào trong nguy cấp, liền vận khởi huyết khí toàn thân, há mồm phát ra một loại tiếng huyết gió kỳ quái. Tiếng thét này trong nháy mắt đã vang vọng khắp sơn cốc. Không kịp phòng bị, quân sĩ thiết giáp trong cốc đã bày trận sẵn sàng đón quân địch, hai tay ôm đầu. Những lưu dân chạy trốn tứ tán kia càng từng người ôm đầu ngã xuống đất, kêu thảm thiết lăn thành một mảnh. Thanh âm này bén nhọn đến mức tận cùng, lại như có như không, làm cho người khó có thể chịu được, nghi ngờ sinh ảo giác, rồi lại đau đầu muốn nứt. Đột nhiên nghe thấy, giống như một sợi dây nhỏ xuyên thấu hai lỗ tai, thậm chí xuyên thủng đầu, đau đớn khó nhịn, thần hồn lay động. Bí ma thần âm. Thời gian Giang Chu đạt được môn đạo thuật này không ngắn, nhưng vẫn không có cơ hội sử dụng. Lần đầu tiên dùng ra, nhất thời nhận được kỳ hiệu. Con dơi kia mạnh mẽ vô cùng, chỉ bằng thân thể đã đánh cho ba người cực kỳ nguy hiểm. Sau khi Giang Chu phát ra bí ma thần âm, thân thể khổng lồ con dơi bỗng nhiên nhoáng một cái, vậy mà như mất khống chế, một đầu đâm thẳng tới vách núi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vách núi bị đâm ra một động cục to lớn, từ vách núi trượt xuống một đoạn. Lại lắc lắc đầu, vỗ hai cánh, loạn choạng bay lên. Lại giống như con ruồi không đầu, bay trên không trung đường cong siêu siêu vẹo vẹo. Ba người Tố Nghê Sinh thấy thế, trên mặt lộ vẻ kinh nghi. Chợt rất nhanh kịp phản ứng. Nhược điểm của nó là hai lỗ tai. Ba người không hổ là con cưng của đại giáo, dị biến xảy ra, trong nháy mắt đã nhìn thấu nhược điểm của con dơi. Lập tức tất cả thủ đoạn đều xuất hiện, hai tay cự bức đều bị đánh. T. Một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ quỷ dị, lại có vài phần tương tự với bí ma thần âm mà Giang Chu vừa phát ra. Cực kỳ bén nhọn, rồi lại như có như không, lực phá hoại lại càng lớn hơn. Lỗ tai dơi như sắp nứt ra, núi đá xung quanh trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Tố Nghê Sinh cùng Lâm Sơ Sơ công phá thân thể yêu vật cự bức, kiếm quang cùng kiếm khí một trái một phải, từ hai tay cự bức xuyên qua. Hai tay Khúc Khinh La lay động, trong hư không phun ra cuồng phong liệt diễm, theo sát phía sau, rót vào hai lỗ tai nó. Hùng. Con dơi lập tức bốc cháy, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, từ trên trời rơi xuống. Rơi vào trong huyết trì, một trận điên cuồng mà đập xuống, nhấc lên sóng máu ngập trời. Chỉ chốc lát sau, dần dần suy yếu, cho đến khi không còn tiếng động. Thân thể khổng lồ từ trong huyết tương hiện lên. Đột nhiên, năm đạo hắc khí từ trong thân dơi bay ra tứ tán. Xoạt. Tiếng xé gió vang lên, đạo kiếm khí màu đỏ vàng từ trên trời hạ xuống, hùng kình tấn mãnh, xuyên qua năm đạo hắc khí. A, vài tiếng kêu thảm thiết, trong năm đạo hắc khí mơ hồ hiện ra năm mặt người, vặn vẹo tru lên. Chỉ trong mấy hơi thở đã bị kiếm khí tiêu diệt, tiêu tán vô hình. Ba người liền thấy thân ảnh Giang Chu từ giữa không trung bay xuống. Tru Trảm Ngũ Quỷ Đầu Cây. Thành công đoạt đầu người. Giang Chu nhìn lướt qua quỷ thần đồ lục hiện lên, nhìn không được lộ ra nụ cười, lại tạm thời thu hồi nó. Giang Huynh. Nguyên lai Giang Huynh đã sớm tính trước, nếu không phải Giang Huynh thủ đoạn cao minh, mấy người chúng ta hôm nay thật đúng là sẽ thua ở chỗ này. Tổ Nghê Sinh vui vẻ nói. Trong lòng của hắn đã đem Giang Chu vừa rồi ẩn nấp không ra, trở thành đã tính trước, sớm có tính toán. Giang Chu cười xấu hổ. Trời đất chứng giám, vừa rồi hắn thật sự sợ chết. Đương nhiên, hắn gọi này là cẩn thận. Nơi này vừa nhìn đã biết rất tà môn, mạo muội xông vào, loại người tiết mạng như hắn khinh thường làm. Tổ Nghê Sinh nhìn thoáng qua Lâm Sơ Sơ trách cứ, hiển nhiên là trách hắn vừa rồi hồ lộng, nói Giang Chu nhát gan chạy trốn. Lâm Sơ Sơ biểu môi, tự biết đối lý, nhưng cũng không thể hạ mình xin lỗi. Hắn vội ho một tiếng nói, làm sao ngươi biết nhược điểm của con dơi này? Còn nữa, ngươi vừa dùng pháp môn gì? Sao ta nghe có chút giống bí pháp độc môn của Thiên Âm giáo, Thiên Âm kỳ thuật. Tổ Nghê Sinh lúc này mới nhớ tới, gật đầu nói, không sai, ngay cả bần đạo mới nghe thấy cũng có chút dao động thần hồn. Nói xong lại sợ phạm vào kiên kỵ, nhưng nếu Giang Huynh có bất tiện, không cần để ý tới. Không có gì bất tiện, cũng không phải là Thiên Âm kỳ thuật gì, là bí thuật sư môn truyền lại, tên là Bí Ma Thần Âm, xác thực có hiệu quả nhiếp hồn đoạt phách. Giang Chu cười nói, về phần đồ chơi này, theo ta được biết, loài dơi đều có một đặc tính chung. Lúc phi hành loại này không dựa vào hai mắt mà chỉ phát ra một loại sóng âm kỳ dị, gặp vật sẽ phản hồi lại, hai tai nghe thấy là có thể phân biệt được vật. Bởi vậy mặc dù ở ban đêm cũng có thể thấy vật như thường, hành động tự nhiên. Có một số loài dơi, hai mắt chúng như trang trí, toàn bộ dựa vào đôi tai nhận biết vật để đi về phía trước. Lúc trước hắn thấy yêu ma này mặc dù lực lớn vô cùng, yêu thân mạnh mẽ, nhưng tự hồ vẫn không thoát ra phạm vi con dơi. Hắn liền nhớ tới bí ma thần âm mình tu luyện chưa được bao lâu, mạnh dạn thử một lần quả nhiên có hiệu quả. Cũng may mà hắn ta có bí ma thần âm, quả thực là khắc tinh của con bức yêu này. Đại yêu tứ phẩm trở lên, lại bị hắn chơi chết. Thì ra là thế, không ngờ con dơi ngày nằm đêm ra, lại có nguyên nhân như vậy, đại thiên thế giới, quả nhiên không thiếu cái lạ, khắp nơi đều là học vấn. Tổ Nghê Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Giang Huynh kiến thức uyên bác như thế, thật khiến người khâm phục. Lâm Sơ Sơ lẩm bẩm, lại là như vậy. Bản công tử ngày sau thật đúng là phải hiểu rõ vật tính nhiều hơn, nếu như nắm giữ nhược điểm của nó, ngay cả đại yêu tứ phẩm cũng có thể chém giết, chẳng phải rất uy phong sao. Đôi mắt trong veo của Khúc Khinh La ở bên cạnh nhìn Giang Chu vài lần, lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Giang Chu đánh chết một con đại yêu tứ phẩm như thế. Tuy rằng bức yêu là bị ba người bọn họ liên thủ đánh chết, cuối cùng Giang Chu chỉ nhặt được một cái, tiêu diệt mấy âm hồn cổ quái trên người bức yêu. Nhưng nếu không có Giang Chu, bọn họ cũng không giết được. Cho nên theo bọn họ thấy, cũng là Giang Chu giết chết. Nói mấy câu, Tổ Nghê Sinh chuyển hướng sang bên kia, những người này phải xử trí như thế nào? Ba người trung niên râu dài, vẻ mặt hoảng sợ. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới, đại thánh lại bị đối phương giết. Sao có thể như vậy được? Xung quanh huyết trì đã hội tụ hơn ngàn quân sĩ thiết giáp. Mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh trở nên có trật tự. Chẳng những không nghĩ tới chạy trốn, ngược lại, một lần nữa kết trận, vây mấy người lại. Lâm Sơ Sơ lãnh đạm nói, còn muốn xử trí cái gì? Cùng nhau diệt sát là được. Dường như đây không phải là hơn 1.000 quân tinh nhuệ, mà là hơn 1.000 gà đất chó xanh, tiện tay là có thể diệt. Tổ Nghê Sinh mặc dù không muốn giết chóc, nhưng cảnh tượng thê thảm nơi đây cũng khiến hắn thực sự không muốn thả những người này. Đang nói, chợt nghe một trận tiếng vó ngựa cuồn cuộn. Trên trời có một đạo hào quang lấp lóe, liền thấy một bóng người rơi vào trong cốc. Một trung niên mặc quan bào, diện mục đoan chính hiện ra. Ngũ Lương Cao Quan, Chu Tử Quan Bào, lưng đeo ngọc tuệ. Đây ít nhất là đại quan đại tắc chính nhị phẩm trở lên. Ánh mắt Giang Chu chớp lên. Hắn biết, toàn bộ Nam Châu chỉ có một người có thể ăn mặc như vậy. Đó chính là Thứ Sử Bảo Tính. Cho dù là Thái Thú Ngô Quận, luận phẩm cấp cũng phải thấp hơn nửa phẩm. Hắn vốn tưởng người này nhất định là hạng người gian tà. Nhưng lúc này thấy hắn chỉ đứng ở nơi đó, liền có một cổ khí thế uyên ương nhạc trì. Lại mắt thâm thúy như giếng cổ, tình huy ẩn hiện. Trên đỉnh đầu mơ hồ có ánh sáng rực rỡ. Đây rõ ràng là dưỡng một luồng hạo nhiên khí, gần như muốn lộ ra ngoài. Hạo khí trùng thiên, lên tiếp vân tiêu. Tiến thêm một bước là có thể nhập vào ánh sáng hạo nhiên trường hà, phá cảnh lập mệnh, trở thành đại nho chân chính. Kỳ quái, kỳ quái. Trong lòng Giang Chu đang suy tư. Hừ. Người tới đã mở miệng, chỉ là hừ nhẹ một cái, những thiết giáp quân binh kia giống như sợ hãi, dừng lại bước chân vây kín. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tiếng như kim thạch, uy nghiêm đoan chính, kinh sợ lòng người. Kỳ dị chính là, chỉ nghe thanh âm, đã khiến người ta không khỏi sinh lòng tin phục, chỉ cảm thấy người này chính khí lẫm liệt. Lâm Sơ Sơ cau mày nói, ngươi là ai? Hắn cũng thấy người này bất phàm, không ngờ lại có thể kiềm chế tính khí. Người tới cũng nhíu mày, nhưng chỉ một động tác nhỏ đã khiến lòng người trầm xuống, sinh ra cảm giác sợ hãi. Bổn quan bảo tính. Hắn từ tốn nói, ánh mắt đảo qua chung quanh, rơi vào trên thân mấy người Giang Chu. Thuần Dương Cung, Ngọc Kiếm Thành, Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo. Bảo tính chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của ba người, giọng nói lạnh lùng, đại tắc lập quốc tới nay, nghiêm cấm giáo phái tiên môn nhập thế, gây họa cho thiên hạ. Như thế nào? Tông môn các ngươi muốn tạo phản sao? Hỏi thăm nhàn nhạt, liền có một cổ khí áp nặng nề, như núi cao đè xuống. Khiến trong lòng mấy người sinh ra cảm giác hít thở không thông. Tố Nghê Sinh rùng mình, đi ra nói, bần đạo Thuần Dương Cung Tố Nghê Sinh, bái kiến Bảo Thứ Sử. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra vị Thứ Sử Nam Châu này. Sau khi thi lễ, liền kể lại chi tiết sự tình phát sinh ở đây. Bảo Tính lặng lặng nghe xong, mới vuốt trâu nói, ừ, thì ra là thế. Đến đây, nghịch tặc giết hại dân chúng như vậy hạ hết binh khí đi. Hắn nhàn nhạt hạ lệnh. Lúc này, tiếng vó ngựa vừa rồi từ xa truyền đến đã gần trong gang tấc, cuồn cuộn như sấm. Các nơi cửa vào sơn cốc đều tràn vào từng cổ xích triều. Đó là từng đội thiết kỵ giáp đỏ. Ánh mắt Giang Chu ngưng tụ. Tinh kỵ quan quân Ti Phách Phủ Nam Châu. Một kỵ xích giáp xông ra khỏi đám người, đi tới trước người Bảo Tính, xoay người xuống ngựa bái nói, bá phủ tham tướng Thôi Nhạc, tham kiến Thứ Sử Đại Nhân. Bảo Tính phất tay, hờ hững nói, áp giải tất cả phản quân nơi đây về Trần Đô, kiểm tra tỉ mỉ, tra ra kẻ đứng phía sau, giao phó Ngô Quận Ti. Lưu dân trong cốc cũng đã mang về an trí thỏa đáng, truyền lệnh Ngô Quận, có lệnh chỉ rõ chuyện của cốc này. Trần Đô là thành trì lớn nhất ngoại trừ Ngô Quận, Phong Đô, chính là nơi Thứ Sử trị. Vâng. Tham tướng kia bỗng nhiên đáp ứng, liền xoay người dẫn một đám tinh kỵ vây quanh binh đoàn thiết giáp quân trong cốc. Mấy người Tố Nghê Sinh thấy Bảo Tính kỷ luật nghiêm minh, hạ lệnh có trật tự, đều thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết xong phiền toái lớn của bọn họ, hơn nữa do Thứ Sử ra mặt, việc này hẳn là lúc thấy ánh mặt trời. Chỉ có Giang Chu cúi đầu, thần sắc không hiện, tâm tư lại đang cấp tốc chuyển động. Người khác không biết, nhưng sao hắn lại không rõ ràng. Những người này rơi vào trong tay Bảo Tính, chỉ sợ là dê vào miệng cọp, đã chìm xuống biển rộng rồi. Nhưng dù trong lòng hắn biết rõ ràng, nhưng cũng không có cách nào. Không đề cập tới những tinh kỵ bá phủ vây quanh sơn cốc này, chỉ cần một mình Bảo Tính cũng đủ để trấn chết mấy người bọn họ. Danh sĩ nho đạo tứ phẩm, cũng không phải là đại yêu tứ phẩm sứt sẹo vừa rồi. Người trong văn đạo, lập hành, lập thân, lập tâm, là quân tử, thuộc hạ tam phẩm. Lập đức, lập ngôn, lập công, đứng hàng trung tam phẩm. Lại hướng lên trên, chính là đại nho lập mệnh, thuộc hàng thượng tam phẩm. Trước tứ phẩm, có thể đều không giỏi sát phạt đấu chiến. Nhưng tứ phẩm lập công, lại tất nhiên là tinh thục lục nghệ, hạo nhiên chi khí thấu đỉnh. Vũ lực không kém gì người trong võ đạo, còn có hạo nhiên chi khí, xuất khẩu thành sấm, ngôn xuất pháp tùy. Mấy ngàn năm trước, ánh sáng trí tuệ của các thánh chiếu sáng tinh thần, hội tụ thành sông, khiến thiên địa buông xuống hạo nhiên trường hà, cường minh nhân nghĩa. Từ nay về sau, hạo nhiên chính khí đều có uy lực trấn áp đối với các loại tà ma ngoại đạo. Vô cùng khó chơi và đáng sợ. Đối với nho môn mà nói, cái gì là ngoại đạo? Bên ngoài hoàng quyền, không thuộc nho môn, đều là ngoại đạo. Cũng chính bởi vậy, người trong nho đạo đời này mới có thể cao cao tại thượng, nhìn xuống trăm nhà ngàn tông, cho dù là thánh địa tiên môn cũng không để vào mắt. Điểm thiếu hụt duy nhất chính là nho đạo không thể trường sinh, hơn nữa dưỡng một luồng hạo nhiên chính khí còn gian nan hơn so với luyện võ tu đạo. Tâm bất chính, ý bất thuần, tuyệt khó dưỡng ra hạo nhiên chi khí. Lòng người phức tạp nhiều hiểm ác, người tâm chính ý thuần, thiên hạ hiếm có. Cho nên trong mắt thế nhân, thân có hạo nhiên chính khí, nhất định là hạng người phẩm tính cao khiết, tuyệt đối không thể là ác nhân. Giang Chu không dám nói khịt mũi coi thường đối với loại thuyết pháp này, nhưng vẫn luôn có nghi vấn. Hôm nay thấy Bảo Tính, càng thêm không tin. Tâm chính, ý thuần mới có thể dưỡng hạo nhiên chi khí, hắn tin. Nhưng tâm chính ý thuần không có nghĩa người này chính là người tốt. Theo lý giải của hắn, cái gọi là tâm chính ý thuần, càng có thể là một loại tín ngưỡng, tín niệm kiên định không thay đổi, mà không phải biểu tượng chính nghĩa gì cả. Bất kể như thế nào, hắn ít nhất xác định một chuyện. Nho đạo tứ phẩm là tồn tại mà hắn không thể trêu vào. Không chỉ có thực lực bản thân, đáng sợ hơn chính là lực ảnh hưởng phía sau hắn. Lập công là thế nào? Công huân rực rỡ mới có thể được xưng tụng hai chữ lập công. Người như vậy, mỗi một người đều là trọng thần của quốc gia, rút dây động rừng. Cho dù may mắn cưỡng ép giết hắn, cắn trả phía sau như dời non lấp biển, so với bản thân hắn càng thêm khủng bố. Mặc dù Giang Chu biết nơi này có khả năng có quan hệ với Bảo Tín, nhưng không ngờ lần này lại trực tiếp gọi bản thân hắn tới. Càng không nghĩ tới, hắn lại là danh sĩ lập công. Cho dù là thái thú Phạm Chẩn, cho hắn cảm giác cũng không đáng sợ bằng Bảo Tín này. Cho nên, lúc nên sợ thì phải sợ. Giang Chu ngoan ngoãn, cực lực giảm xuống cảm giác tồn tại của mình. Dù sao hắn cũng quen rồi. Chỉ là thế sự chính là quá tinh ranh, người không muốn cái gì, nó liền muốn cùng ngươi đối đầu cái gì. Bảo Tín sau khi phân phó một phen, thần sắc bỗng nhiên nhất hòa hoãn, trở nên hòa nhã. Giống như là đã làm rõ chuyện xảy ra, xác nhận người gây chuyện không phải là bọn họ, một bộ vui mừng. Tán thưởng Tố Nghê Sinh vài câu, nói không hổ là môn đồ đại giáo, tuổi trẻ túng ngạn. Liền xoay chuyển ánh mắt, rời xuống trên người Giang Chu, cười nói, ngươi là giáo úy Túc Tĩnh Ti. Giang Chu giật mình, trên mặt lộ vẻ sợ hãi nói, thứ sử đại nhân, hạ quan Giang Chu, làm chức Túc Tĩnh hiệu úy. Bảo Tín tán thưởng gật đầu, không tệ, nghe mấy vị cao sĩ này khen ngợi ngươi, nói chuyện nơi đây, công lao của ngươi rất lớn, trong Túc Tĩnh Ti có nhiều nhân tài như ngươi, mới không phụ trách nhiệm Túc Yêu Tĩnh Bình. Hắn thân là thứ sử, giám sát một châu. Nói như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Giang Chu vội vàng nói, không dám, hạ quan bất quá là cơ duyên xảo hợp, theo thần quan đạo trưởng mấy vị cao nhân ký kết, không dám kể công. Trong lòng thầm mắng Tố Nghê Sinh há to mồm. Vừa rồi trong lòng hắn bất an, ngược lại không có chú ý, kịp phản ứng, Tố Nghê Sinh cũng đã khen hắn ra đóa hoa. Không kiêu không nóng nảy, quả nhiên là một nhân tài. Bảo Tín càng thêm hài lòng, nhưng cũng không nhiều lời nữa. Giống như một đại lãnh đạo quan viên quan tâm cơ sở, thuận miệng quan tâm vài câu mà thôi. Nhưng chỉ về phía Miết Yêu trung niên râu dài bên cạnh, ba người này chính là yêu loại, còn có thi thể bức yêu kia. Nếu có tên giáo úy Túc Yêu nhà ngươi ở đây, bản quan cũng không tiện bao biện làm thay, liền để ngươi áp tải về Túc Tĩnh Ti xử trí. Nơi này cách Ngô quận khá xa, một mình ngươi thì không tiện, bản quan cho ngươi mượn 50 tinh kỵ, cùng trở về Ngô quận. Giang Chu nghe vậy trong lòng kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng mọi thứ trong cốc này đều sẽ bị Bảo Tín mang đi, sẽ không lưu lại một chút dấu vết nào. Lại không nghĩ rằng hắn lại giao mấy yêu ma này cho hắn. Ý niệm trong đầu như điện xẹt. Làm như vậy, nếu không phải hắn thật sự quang minh lỗi lạc, chính là ỷ lại, căn bản không sợ người khác tra xét. Trong lòng Giang Chu càng trầm xuống. Người này, so với trong tưởng tượng càng khó đối phó. Không bao lâu sau, Bảo Tín quả thực để lại cho Giang Chu 50 tinh kỵ, còn có một nhóm người xử lý tàn cục trong cốc này. Dù sao thi thể ngâm mình trong ao máu và treo trên vách núi đá, cộng lại sợ là chồng chất như núi, không có khả năng bỏ mặc. Sau đó hắn dẫn theo tinh kỵ còn lại của châu phủ, áp giải hơn 1.000 thiết giáp quân binh và lưu dân vội vàng rời đi. Thiết giáp binh trong cốc tuy tinh nhuệ, nhưng dưới sự trấn áp của mấy ngàn tinh kỵ châu phủ mà hắn mang đến, căn bản không có sức phản kháng. Có lẽ, cũng không có lòng phản kháng. Tố Nghê Sinh khen ngợi, vị bảo đại nhân này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, ngay thẳng, khiến người ta khâm phục. Lâm Sơ Sơ có chút canh cánh trong lòng nói, đáng tiếc, không thể tự tay giết những súc sinh kia. Tố Nghê Sinh bỗng nhiên chú ý tới Giang Chu dường như có chút không tập trung, liền nói, Giang huynh, có gì không ổn? Bần đạo thấy ngươi vừa rồi dường như có chút phòng bị với bảo thứ sử. Giang Chu lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua tinh kỵ phách phủ đang thu dọn bộ xác dơi ở xa xa. Hắn thấp giọng nói, đạo huynh, Lâm huynh, Khúc cô nương, các ngươi thật sự cho rằng vị bảo thứ sử này không có vấn đề gì sao? Cái này. Mấy người nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Giang Chu nói, nơi này là giao giới giữa hai châu, tuy nói vẫn ở cảnh nội Nam Châu, nhưng quan phủ luôn ít chú ý tới nơi hoang dã, huống chi hoang nguyên này. Cho dù hắn là thứ sử, cũng không tránh khỏi tận chức rồi. Hơn nữa, hắn tới cũng không khỏi quá kịp thời. Tố Nghê Sinh trầm ngâm nói như thế, cũng đúng. Nhưng mà từ trước đến nay bảo thứ sử đều có tiếng rất tốt, làm người cương trực công chính, Giang huynh hẳn là lo lắng nhiều rồi chứ. Giang Chu nhìn thoáng qua hai người Lâm, Khúc đối với hắn tự hồ cũng có chút xem thường, liền cười nói, không có việc gì, Giang mỗ chỉ là thuận miệng nhắc tới. Tố Nghê Sinh nhìn thần sắc của hắn, liền biết hắn tâm khẩu bất nhất, liền nói, Giang huynh, chúng ta thụ đại ân tông môn, loại quan hệ này với quan viên đại tắc, bần đạo quả thật không thể nhúng tay, nếu không nhất định liên lụy tông môn. Nhưng mà, nếu Giang huynh cần, bần đạo có thể âm thầm giúp đỡ, tuyệt không thoái thác. Hắn nhìn hai người bên cạnh. Lâm Sơ Sơ biểu môi, muốn đánh nhau, muốn giết người, chỉ cần tìm bản công tử, việc vặt khác, coi như xong. Được rồi, bổn công tử phải đi rồi, nơi này thật khiến người ta buồn nôn, mất hứng, không có việc gì, bổn công tử phải đi chọn kiếm thị. Dứt lời, liền vẫy tay, cẩm y kiếm vệ nâng hắn lên rồi nhanh chân rời đi. Khúc Khinh La nhìn chăm chú vào Giang Chu, trong con ngươi trong vắt như có ánh sáng nhạt chớp động, sau nửa ngày mới khẽ mở môi sau nói, ta sẽ tìm ngươi. Trên đầu Giang Chu toát ra một dấu chấm hỏi, Khúc Khinh La đã xoay người đi vào hư không. Giang Chu và Tố Nghê Sinh nhìn nhau, xấu hổ cười cười với nhau, lại nói vài câu, Tố Nghê Sinh cũng cáo từ rời đi. Còn lại Giang Chu, nhìn thi thể bị vận chuyển chồng chất ở nơi xa, đã như một ngọn núi nhỏ. Trong cốc này, nhất định còn có bí mật khác. Ít nhất là bọn họ đã tụ tập huyết sát châu, luyện chế thi sát nguyên đan, cũng không biết tung tích. Nhưng kỵ binh tinh phách của phách phủ mà Bảo Tín để lại, khiến hắn ta khó mà ra tay. Nếu không thì tương đương với việc vạch mặt với vị thứ sử đại nhân này. Hơn nữa, hắn cũng không tin Bảo Tín nếu thật sự có vấn đề, liền dám không để ý nơi này, tự mình rời đi. Hắn thật sự quang minh lỗi lạc, hay là đại gian nhược trung? Nếu là cái trước, thì chính là Trần Thanh Nguyệt lừa hắn. Bảo Tín. Trần Thanh Nguyệt. Ánh mắt Giang Chu chớp động, liền tạm thời đè tâm tư xuống, trước đem thi thể bức yêu cùng miết yêu kia áp tải về Túc Tỉnh Ti rồi nói sau. Lục phẩm Dương Yêu. Ngũ phẩm Miết Yêu. Ngũ phẩm Thanh Mộc Chi Tinh. Hay lắm, lần này ngươi bắt toàn là yêu ma hung danh. Đã sớm nghe nói Giang giáo úy là một trợ thủ đắc lực trong ti, không nghĩ tới gặp mặt lại hơn hẳn nghe tiếng, thủ đoạn như vậy, cho dù là nhân vật cấp đô úy cũng tuyệt đối không làm được. Trong lục sự phòng, lục sự văn lại mới điều tới đang ghi chép lại thu hoạch lần này cho Giang Chu. Vận chuyển bức yêu trở về, còn chưa vào quận thành, không chỉ Túc Tỉnh Ti, ngay cả toàn bộ Ngô quận thành cũng đã oanh động. Dù sao thân thể bức yêu cho dù là thu lại hai cánh, cũng có hình thể to lớn gần 20-30 trượng. Một đường vận chuyển đến, vô cùng rêu rao, đã sớm kinh động Ngô quận. Hứa Thanh tự mình tiếp lấy, dùng một tấm như ý phù lớn nhỏ dán lên xác dơi, biến nó thành cỡ nắm tay, bỏ vào trong hộp mới mang về ti. Giang Chu mới biết được trong Túc Tỉnh Ti lại còn có thứ tốt bực này. Nhưng hỏi một chút mới biết giá trị xa xỉ, ít nhất một công huân cấp 6, cũng tương đương với đánh chết một con yêu ma cấp 6, mới có thể đổi. Hơn nữa chỉ có thể dùng cho vật chất. T. Tứ phẩm bức yêu. Văn lại mới tới là một quan văn thuần khiết, giống như họ Trâu, không tu đạo, cũng không luyện võ. Có thể làm được chức quan văn thất phẩm này, ít nhất cũng là văn đạo quân tử, có công danh trong người. Chỉ là có chút giật mình, như thế liền hô một tiếng. Giang Chu móc móc lỗ tai, liếc mắt nói, Trâu lục sự, vừa rồi ta hình như chỉ thấy được Dương Yêu và Miết Yêu kia bị áp giải vào đao ngục, còn có một tiểu đồng chạy đi đâu rồi. Hơn nữa hình như ngươi cũng không có ghi chép lại điều này. Mấy yêu ma này, vừa đưa về đã bị ti nhận ra lai lịch. Ngoại trừ Dương Yêu và Miết Yêu, đầu kia mặt người thân chó, là một thanh mộc chi tinh, nghe nói là một loại tinh linh sinh ra từ trong cây cổ thụ ngàn năm, rất hiếm thấy. Mấy xác yêu này đều bị đưa vào đao ngục. Nhưng tiểu đồng sách đèn kia chờ hắn lấy lại tinh thần, tựa hồ chưa từng thấy qua. Trâu lục sự nói, à, cái đó à, ta thật sự không thấy được, nghe nói là phía trên có người đến sách đi, cũng không cho ghi chép. Hắn như có ám chỉ nhắc nhở, Giang giáo úy, ngươi cũng đừng hỏi, coi như chưa từng thấy đi. Giang Chu nhíu mày, lập tức sáng tỏ. Xem ra tiểu đồng sách đèn lai lịch bất phàm, không phải yêu ma bình thường, ngay cả Túc Tỉnh Ti cũng giữ kín như bưng. Chờ ghi chép xong quá trình lần này, Giang Chu liền vội vàng rời khỏi lục sự phong. Lão Tiền không ở đây, hắn và lão Trâu mới tới này cũng không quen, không có dục vọng ở lâu. Lúc này hắn hoặc bắt hoặc giết, một mạch mang mấy đại yêu về, còn có một con dơi tứ phẩm. Trong ti đã sớm chấn động, không biết bao nhiêu người chờ tới bán nịnh cho hắn. Giang Chu ứng phó mấy người cũng có chút phiền, tránh đi, trực tiếp rời khỏi Túc Tỉnh Ti. Chuyến đi tiêu nhàn cốc này còn lâu mới kết thúc. Hắn và Tố Nghê Sinh làm ra cái này, bất quá chỉ là một trong những điều giải trí cho thiên hạ. Tuy chuyện xảy ra ở thời đại nghe rợn cả người, nhưng là một tồn tại tương đương với tán tu liên minh trong thiên hạ, so với tiên môn đại giáo cũng không kém bao nhiêu. Chuyện này chắc chắn không thể thiếu, nhưng cũng không đến phiên hắn quan tâm. Chính là huyết trì, thi thể bên tiêu nhàn cốc cũng có Hứa Thanh và Đề Hình Ti dẫn người đi xử lý, nghe nói ngay cả Tạ Bộ Uyên cũng tự mình đi. Lần này tuy rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng vẫn để Bảo Tín kịp thời chen vào. Nhưng thu hoạch của Giang Chu quả thật không ít. Trở lại Giang Trạch, mở ra quỷ thần đồ lục. Trong đồ lục ảo ảnh, giảng thuật là một lão phụ bị nước sông dìm chết. Sau khi biến thành một loại ác quỷ, trước sau báo mộng con dâu, con gái, con trai, lão chồng, lấy lý do nơi nào đó có vàng bạc chôn cất, dẫn họ tới, kéo xuống sông chết đuối. Người một nhà cuối cùng chỉnh chỉnh tề tề, toàn bộ thành ác quỷ. Người một nhà này khi còn sống cũng không phải là người tốt gì, tham lam tà dâm, sau khi chết càng trầm trọng thêm. Dùng phương thức tương tự hại chết không biết bao nhiêu người, dùng làm thành quỷ. Cuối cùng vào Tiêu Nhàn Cốc, còn học được các loại thủ đoạn. Lấy năng lực báo mộng, dụ bách tính xung quanh, vì hắn điều khiển, thỏa mãn ác dục của hắn, dần dần trở thành cái cây gọi là Ngũ Thánh. Sau này cơ duyên xảo hợp, khiến hắn gặp được một con dơi lớn chết cứng. Một nhà ác quỷ ở Tiêu Nhàn Cốc tìm được chút đạo hạnh, lại dùng rất nhiều tử hồn trành quỷ tụ lại trả giá, biến cự bức thành một loại trành thi giống như khôi lỗi, vậy mà có thể so với đại yêu tứ phẩm. Từ đó càng thêm càng rỡ. Nhìn hai bức tranh trên sách cổ, Giang Chu mới hiểu được, con dơi này không phải là yêu quái gì, mà là hai loại quỷ vật. Tru Trảm Ngũ Quỷ Đầu Cây, thưởng cho năm âm linh cao, Tru Trảm Một Thi Thể Long Bức, thưởng Độc Ly Long Hoàng. Quỷ đầu cây, quỷ bên sông đa trành, thường thường hô tên họ, người ứng thì nhất định đuối, là tử hồn dụ dỗ. Giả trung đại thụ có ác, xưng đầu cây ngũ thánh, thực là tục nhân tăng thêm, chính là trành quỷ trong sông, thần danh trọng cấp, tham dâm tà độc, tụ tài liễm sắc. Thi thể long bức, lai giữa dơi và rồng, phóng độc vô tính. Hô hấp khí độc, sinh sôi nảy nở dơi. Không cho bầy mau, quát tháo vũ tộc. Không đi xuống đất, trên không dựa vào gỗ. Thể rắn bất hủ, sức mạnh vô song, có thể nuốt được độc, làm sạch thiên địa, làm dị chủng trong thiên địa. Đây là xác dơi sau khi chết bị tà thuật hóa thành xác long bức. Độc Ly Long Hoàng, Như Lai phục Độc Ly Long, vọng đi Di Lưu Ly, vì cao tăng đại đức ăn di độc thân rồng, tán hỏa tự thiêu, thân hoàng tiêu tán, duy di tâm, hình như xá lợi, sắc như lưu ly. Thực chi, chịu độc hỏa đốt người chi khổ, hỏa độc diệt sạch, tẩy tâm phạt tủy, thoát thai hoán cốt, tăng trăm năm đạo hành pháp lực. Số lượng chân linh, 76 long bức. Giang Chu hơi kinh ngạc. Con dị chủng thứ ba. Chỉ tiếc vốn là chết rồi. Bằng không có khả năng khen thưởng sẽ càng nặng hơn. Bất quá, nếu thật sự là sống, bọn họ thật đúng là chưa hẳn có thể đối phó. Dù sao chết cũng là tứ phẩm. Nhìn về sáu cái hộp trong tay, hắn lại nở nụ cười. Năm hộp âm linh cao, đã là thu hoạch không tệ. Hiện tại hắn cần âm linh cao gấp, bởi vì hắn phát hiện thứ này mỗi khi dùng một lần, tốc độ tiến cảnh của nguyên thần đại pháp sẽ gia tăng một chút. Còn có một hộp hạt sen lớn nhỏ, màu xanh biếc, trong suốt như pha lê. Đây chính là Độc Ly Long Hoàng. Thứ rất bất phàm, ăn vào rồi sẽ tăng pháp lực đạo hạnh trăm năm. Có thể so sánh cũng chỉ có Long Sô Thảo. Lần trước Long Sô Thảo tăng lên trăm năm công lực, viên Độc Ly Long Hoàng này lại có thể tăng trưởng pháp lực trăm năm. Long này là phúc tinh của hắn. Nhưng cái giá cũng không nhỏ. Long Sô Thảo khiến hắn ta nếm phải nỗi đau khoét tim. Lúc này, lại phải trải qua nỗi khổ độc hỏa đốt người. Mặc dù không biết độc hỏa này là chuyện gì xảy ra, nhưng Giang Chu vẫn sợ hãi. Có chút lo lắng độc hỏa đốt người, Giang Chu không lập tức ăn vào Độc Ly Long Hoàng này. Dự định trước dùng hết 5 hộp âm linh cao, tăng lên thần hồn rồi nói. Trong một đêm, bôi 5 hộp âm linh cao, cảm giác rất là sảng khoái. Cho dù cởi trần cả đêm ở trong cống ngầm, trong ngoài đều ướt lạnh lão. Khi hắn chậm rãi đi tới, phát hiện thần hồn tăng mạnh, dưới sự đại hỷ, ngay cả điểm danh cũng không đi, đang muốn dùng Độc Ly Long Hoàng, Hứa Thành bỗng nhiên tự mình tìm tới cửa. Không phải vì cái gánh của hắn đến bắt, mà là hắn mang đến một tin tức không tốt. Tin tức này kỳ thật cũng sớm nằm trong dự liệu của hắn, nhưng vẫn làm hắn không thể ức chế nổi tức giận. Ngươi! Hứa Thanh nhìn thấy Giang Chu, lộ ra một tia kinh nghi bất định. Sao ta cảm thấy ngươi có chút không giống? Không phải có một chút, mà là rất rõ ràng. Không cần nàng nói, Giang Chu cũng biết mình trở nên có chút không giống. Năm hộp âm linh cao đêm qua, tựa hồ đã khiến hắn sinh ra biến hóa cực lớn. Giống như là lượng biến cuối cùng dẫn tới chất biến, thần hồn của hắn đã sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Con đường tiên đạo, lấy thần làm biến. Âm thần xuất huyền khiếu là trung tam phẩm. Nguyên thần ngồi trong tử phủ là thượng tam phẩm. Trong truyền thuyết còn có một loại cảnh giới dương thần. Thần hồn củng cố, thành tựu âm thần là có thể xuất khiếu ly thể, thần du vật ngoại. Đây là cảnh giới trung tam phẩm. Pháp lực của Giang Chu không đạt tới lục phẩm, nhưng thần hồn của hắn đã ở biên giới ngưng tụ âm thần. Chỉ kém một bước chân tới cửa là có thể ngưng tụ âm thần. Lúc này chính là lúc thần hồn ngưng kết, linh tuệ thần quan đại phóng ra ngoài. Cho nên lúc này Hứa Thanh nhìn thấy Giang Chu, mặt mày tỏa sáng, trên khuôn mặt vốn túng tú, tựa hồ có một tầng bảo quang óng ánh. Nàng cũng chỉ là chưa xem qua phim truyền hình, loại nhu quang kia đánh vào trên mặt thịt tươi, mọi người đều trở nên có chút mộng ảo không chân thực, liền có điểm giống trạng thái của hắn lúc này. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Giang Chu, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, dời ánh mắt đi, trên mặt chợt lóe lên một tầng đỏ ửng. Có chút quẫn bách ho khan một tiếng, cố gắng trấn định nói, sự tình đã điều tra xong. Đã điều tra xong? Giang Chu ngẩn ra, chợt hiểu được nàng nói cái gì, nhanh như vậy. Hứa Thanh che giấu ánh mắt, gật đầu nói, án này liên lụy cực lớn, do Lục phủ đài tự mình chủ thẩm. Án tra thẩm vấn suốt đêm, quan viên Lục phủ nhất trí nhận định là Tiêu Nhàn Cốc thu nhầm yêu ma nhỏ yếu, giết hại lưu dân, ngầm tích huyết thực. Ha! Giang Chu nhịn không được nở nụ cười, thu nhầm nhỏ yếu. Loại yêu ma nào nhỏ yếu mà có thể tụ tập hơn 1.000 binh giáp tinh nhuệ? Hứa Thanh đối với phản ứng của hắn sớm có đoán trước, cũng không có ngoài ý muốn. Chiếu bản tuyên khoa nói, Lục phủ đài nói là một tham tướng cấu kết với yêu ma trong quân đội Thiết Lao. Lục phủ đài là nơi do Lục phủ trưởng quản điển lễ, quan lại lớn nhỏ, mọi thứ đều có quyền quản lý. Nhưng bình thường mà nói, không phải đại sự kinh thiên, sẽ không ra mặt. Thiết Lao quân là một nhánh phiên hiệu khác của đảng Quan Ti, tinh nhuệ không bằng Phách phủ quân, nhưng cũng là một hùng binh. Hứa Thanh cũng không nói vì sao tham tướng kia cấu kết yêu ma. Một tham tướng trong quân cấu kết với yêu ma thì có thể làm được gì? Giúp đỡ yêu ma nuôi dưỡng huyết thực có lợi ích gì? Lời nói không cần nhiều lời, hiểu đều hiểu. Một con dê con bị ném ra ngoài, thế tội mà thôi. Giang Chu hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận, ngay cả quan viên Lục phủ đều có thể khống chế, thật là lợi hại. Một khắc nhìn thấy Bảo Tín, hắn đã đoán trước được. Nhưng không ngờ có thể làm triệt để như vậy. Giang Chu chuyển chủ đề, trong cốc có tìm được thứ gì đặc biệt không? Ví dụ như huyết sát châu. Hứa Thanh lắc đầu, ngoại trừ thi thể của những lưu dân kia, còn có không ít vũ khí, ngoài ra, không thu hoạch được gì. Phán quyết của Lục phủ đài là tham tướng cấu kết với yêu ma, mượn sức mạnh của yêu ma để tích trữ binh giáp, có phần không phục. Không phục. Nam châu này thật đúng là tàn long ngọa hổ, một tham tướng nho nhỏ, cũng có hùng tâm tráng chí như thế. Giang Chu tràn đầy giễu cợt cười nói. Những lưu dân kia đâu? Có cách nói gì không? Hứa Thanh nói, luật đại tắc, dân chúng vô cớ không được tự tiện rời khỏi hộ tịch, nếu không tất cả đều sẽ bị coi là loạn dân không có nguồn gốc, bạo dân, không chịu sự quản hạt của quan phủ. Nàng không nói tiếp nữa. Tự ý rời khỏi hộ tịch chi địa, sinh tử tự chịu. Loạn dân vô tịch, thậm chí là bạo dân, quan phủ không đối phó ngươi đã tính nhân từ, còn quản ngươi sống hay chết. Ha ha. Giang Chu lắc đầu, phát ra tiếng cười khó hiểu, hơn vạn mạng người, còn có những huyết trì huyết hồ kia, bao nhiêu mạng người mới có thể tích trữ. Một câu không thuộc về quản hạt, liền nhẹ nhàng bỏ qua. Hắn sớm nên nghĩ tới. Từ lúc ban đầu khi Thạch Phong chém giết hơn 1.000 lưu dân ở Sơn Âm huyện, hắn đã hiểu. Dân chúng. Đối với những người đó mà nói, có thể dệt hoa trên gấm, mới là dân chúng. Lúc cần, bọn họ mới là dân chúng. Không cần, người chính là loạn dân bạo dân. Nhìn thấy phản ứng của Giang Chu dường như vô cùng kích động. Hứa Thanh có chút kỳ quái nói, nơi hoang dã, lưu dân loạn dân lấy hàng vạn để tính, triều đình mặc dù có tâm đi quản, nhưng làm sao quản được. Thần sắc Giang Chu hơi ngưng lại, chợt thu lại dị sắc trên mặt, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, vạn vạn thứ dân, làm sao quản được. Bỏ qua câu chuyện này, lại hỏi, vị bảo thứ sử kia nói thế nào? Bảo thứ sử? Bảo thứ sử không tham gia vào vụ án này. Hứa Thanh lắc đầu nói, thứ sử chỉ làm trách nhiệm giám sát, bảo đại nhân tránh đi cũng là hợp tình hợp lý, trong chuyện này có vấn đề gì sao? Giang Chu cao mày nói, vị bảo thứ sử này bình thường thanh danh thế nào? Hứa Thanh nói, vừa chính trực, thiết diện vô tư, nhưng người đãi ngộ với người khác thân thiết, người gặp hắn đều sẽ nói một câu như tắm gió xuân, không hổ là đại nho. Ta cũng từng giao tiếp với Bảo Tín, đúng là một nhân vật khiến người ta kính nể. Giang Chu lắc đầu thở dài, ngay cả đô quý đại nhân cũng kính nể, thật đúng là nhân vật lợi hại. Hứa Thanh nhíu mày nói, thế nào? Ngươi nghi ngờ bảo thứ sử? Giang Chu lắc đầu, cũng không phải hoài nghi, chỉ là hắn xuất hiện không khỏi quá kịp thời. Hắn không nói cho Hứa Thanh biết những gì mình biết. Bởi vì không có ý nghĩa. Một người như vậy, làm sao có thể dựa vào dăm ba câu của hắn mà bôi đen? Truyền đi ngược lại là một phiền toái lớn. Cho dù là chính hắn, đến bây giờ cũng vẫn có chút hoài nghi Trần Thanh Nguyệt. Cho dù hắn đã nhận định Bảo Tín có vấn đề. Hứa Thanh nhìn chằm chằm hắn một lúc, thấy hắn không có thản nhiên đối chọi, bỏ qua, nói, người nói chỗ sơn cốc kia là nơi tinh luyện huyết sát châu, luyện chế thi binh. Nhưng mà trước mắt không có phát hiện một chút chứng cứ nào có thể chứng minh, Hơn nữa, Hứa Thanh thả thấp giọng nói, về huyết sát châu, thái độ của triều đình có chút kỳ quái. Ồ, ta nghe qua một lời đồn. Đương kim bệ hạ, cố ý dung túng mấy vị hoàng tử kia tranh đấu. Hứa Thanh thấp giọng nói, nhưng điểm đến liền dừng, không có nhiều lời nữa câu. Ngược lại hắn nói, việc này có chút ngoài dự liệu của ta, lần này tới tìm ngươi chính là nhắc nhở ngươi một câu, tạm thời không cần đi quản chuyện huyết sát châu. Chuyện của thiên gia đều mặc kệ, tự nhiên không tới phiên chúng ta bao biện làm thay, hiểu chưa? Hứa Thanh nói xong, lại sợ Giang Chu nghĩ nhiều, nói, ngươi yên tâm, chuyện trước đây chúng ta làm, đều là có danh tiếng, không rơi nhược điểm, cho dù có cái gì, cũng tự có người quần nhau. Ngươi cũng không cần uể oải, tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo dự tính ban đầu, những ngày này ngươi gây nên, cũng làm cho danh tiếng Túc Tỉnh Ti đại chấn, vị đại tướng quân trong thần đô kia hôm nay đều biết tên Giang Chu của ngươi, lại còn mở miệng khen ngợi, ngươi cũng coi như là dương danh lập vạn. Giang Chu há to miệng, nhưng không biết nói cái gì, trên mặt càng không có nửa phần cao hứng. Nguyên bản nghe vụ án này cứ như vậy bùng nổ tức giận, đến lúc này lại bỗng nhiên có nản lòng thoái chí. Sau khi nói mấy câu với Hứa Thanh, Giang Chu chợt phát hiện, đồ vật mình muốn bảo vệ, trong mắt mọi người, tựa hồ cũng không đáng nhắc tới. Mặc dù như Hứa Thanh, nhìn như cùng phương hướng với hắn, lập trường giống nhau, trên thực tế lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hắn không để ý hung hiểm, truy tra vụ án này, cũng không phải hắn lo cho quốc gia ưu dân bao nhiêu. Cho dù lo cũng như không, nơi này cũng không phải là nước của hắn. Thuần túy chỉ là bởi vì máu của hắn chưa lạnh. Vì ân huệ của bữa cơm lúc trước, vì cầu một lòng an tâm. Hứa Thanh cùng hắn lăn qua lăn lại, hắn vốn tưởng rằng tận trung tận chức, lòng mang thiên hạ. Bây giờ xem ra, những thứ này đều không tệ. Nàng đúng là tận trung tận chức. Giữ gìn chính là hoàng quyền, giữ gìn chức trách, thanh danh của Túc Tỉnh Ti. Nàng dốc hết toàn lực, cam tâm mạo hiểm. Lòng mang thiên hạ không tệ, nhưng không biết là thiên hạ của ai. Là một tỉnh yêu đô úy, nàng rất xứng chức. Nhưng, dù sao cũng không cùng một đường với hắn. Hắn để ý, người khác chẳng thèm ngó tới. Người khác để ý, hắn cũng giống như đang chê cười. Có lẽ, Giang Chu chợt nhớ tới thân ảnh không chê ô uế, không tị bệnh tật, không kỵ nam nữ, chân trần qua lại giữa lưu dân, một thân tiên y nhiễm bẩn. Thật đúng là có chút buồn cười. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, kết quả là, lại chỉ có một người điên đã từng giết hắn hai lần, có lẽ có đồ vật hắn để ý. Cho dù là những người Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ, cố nhiên là có vài phần hiệp khí. Nhưng đều có lập trường riêng, trên bản chất, cũng giống như Hứa Thanh, có cực hạn khó có thể thoát khỏi. Bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt đều là chính đạo trong lòng mình. Trên 10.000 tính mạng và công đạo của Tiêu Nhàn Cốc, trước danh dự tông môn sau lưng bọn họ, cũng phải nhường đường. Chỉ có mụ điên kia đầu óc không tốt. Giang Chu cũng không có ý chỉ trích gì, cũng không có tư cách, bởi vì bản thân chuyện này cũng chưa nói tới đúng sai. Trong lòng người luôn có những thứ mình quý trọng. Chẳng qua hắn đột nhiên hiểu ra, mình ở trên đời này quả thật rất cô độc. Giang giáo úy, Giang giáo úy. Hứa Thanh kêu vài tiếng, Giang Chu mới hồi phục tinh thần. Người đang suy nghĩ gì? Trong mắt Hứa Thanh ẩn hiện lên vẻ lo lắng, nghe ta khuyên một câu, người chớ có làm càn. Làm càn? Trong lòng Giang Chu tự giễu. Hắn ngược lại muốn. Lúc này hắn chỉ hận mình vô lực. Nếu như mình có thực lực thượng tam phẩm, thì cần gì phải chịu cái cục tức như vậy? Vác Thanh Long Yển Nguyệt đao ra ngoài liền giết sạch đám chó chết kia, giết nó long trời lở đất, giết ra một cái thanh thiên. Nếu những thượng vị giả kia đều không thèm để ý thiên hạ này, hắn cần gì phải để ý tới thiên hạ này? Chỉ để ý đến sự thoải mái trong lòng mình, chỉ để cho mình tâm ý thông suốt. Ai? Giang Chu bất đắc dĩ thở dài. Cũng chỉ có thể là mình nghĩ thống khoái. Mặc dù hắn có chút sức tự vệ, nhưng muốn hoành hành không sợ, không khỏi quá mức hy vọng xa vời. Chuyện này khiến người đời bất đắc dĩ, thế sự luôn khó thỏa mãn. Nhưng mà cũng chưa chắc không thể làm gì đó. Trong mắt Giang Chu lóe lên một tia lạnh lẽo. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, đây vốn là một cơ hội tốt để tiêu diệt đại họa. Hứa Thanh nhìn một hồi, không nhìn ra cái gì, đành phải lắc đầu. Tại vị trí của ngươi, đừng mưu sự sự tình. Hiện giờ triều đình không thể hoàn toàn không biết gì về thế cục Nam Châu, như thế mà vẫn dám bỏ mặc, tất có chỗ dựa, chúng ta không cần lo lắng nhiều. Giang Chu cười nói, không sai, quả thật như thế, đa tạ giáo úy đại nhân tự mình tới cáo trạng. Hứa Thanh phất phất tay, chuyện vốn là ta bảo ngươi đi làm, muốn cảm tạ cũng là ta cảm tạ. Tốt rồi, chuyện Tiêu Nhàn Cốc, còn có không ít chuyện cần bản giáo úy đi xử trí, không nói nhiều với ngươi. Dứt lời, xoay người muốn rời đi. Bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nói, đúng rồi, thiếu chút nữa quên, còn có một chuyện. Lần này Tiêu Nhàn Cốc tự nhận như vậy, cũng không phải cổng nồi vô ích. Cũng may ngươi bắt được một nhân vật trọng yếu của Tiêu Nhàn Cốc, triều đình lấy miễn tội, bỏ qua đại giới, mới để cho Tiêu Nhàn Cốc tự nuốt quả đắng. Chính là đồng tử sách đèn kia, ngươi có biết hắn là ai không? Giang Chu lắc đầu. Ngươi sáng lập ra Tiêu Nhàn Cốc là năm vị tán tiên nhất phẩm đương thời, năm vị này liên thủ, cho dù là sáu đại thánh địa, cũng phải né tránh ba phần. Hứa Thanh nói, không phải ngươi từng đi qua quỷ thị sao? Nghe nói phía sau quỷ thị này chính là do năm vị tán tiên này nắm giữ. Chính là bởi vì năm vị tán tiên này tồn tại, Tiêu Nhàn Cốc mới có thể che chở tán tu trong thiên hạ, mặc dù trong cốc có rất nhiều kẻ bất thiện, chỉ cần không phải quá phận, triều đình cũng là mắt nhắm mắt mở. Trong đó có một vị, người ta gọi là Đăng Hoa Bà Bà, tiểu đồng sách đèn kia, chính là cháu trai của Đăng Hoa Bà Bà. Năm vị tán tiên này, làm việc vừa chính vừa tà, tuy không phải người trong tà đạo, nhưng mỗi người đều có tính nết cổ quái. Người bắt cháu trai của Đăng Hoa Bà Bà, mặc dù không làm tổn thương lông tơ của hắn ta, nhưng cũng khó đảm bảo bà ta sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Triều đình có lời trước, thương tổn tính mạng của ngươi nàng không dám, nhưng khó đảm bảo nàng sẽ không âm thầm trị ngươi một phen. Khó trách, đứa bé kia vừa về đến đã không thấy tăm hơi. Giang Chu đang nghĩ ngợi, Hứa Thanh đưa quyển sách tới, ngươi là vì triều đình làm việc, tự nhiên sẽ không để ngươi chịu liên lụy, đây là lục phủ đài ban thưởng cho ngươi, nếu Đăng Hoa Bà Bà tới tìm ngươi gây phiền toái, liền lấy ra, nàng không dám làm càn. Giang Chu tiếp nhận thủ thư, mở ra xem, ngoài ý liệu, phía trên có hai hàng chữ. Một nhóm là hai câu thơ, người đương thời không biết Lăng Vân Mộc, thẳng đến Lăng Vân Thủy đạo cao. Chỉ nhìn chữ viết, Giang Chu đã mơ hồ có thể nhìn thấy trong một mảnh rừng rậm, một gốc cây nhỏ không ngừng sinh trưởng, cao vút tận trời xanh. Trong lòng ngực không thể ức chế mà kích động phán đoán, trong lúc nhất thời phản phất sinh ra chí khí Lăng Vân, nhiệt huyết sôi trào. Hay cho một cây Lăng Vân cự mộc. Một bức đại nho tự viết tốt. Giang Chu lấy lại tinh thần, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Một hàng chữ nhỏ khác, tặng tiểu hữu Giang Chu. Dưới hai hàng chữ, còn đóng thêm một con dấu màu đỏ tím. Chữ trên chương giống hệt chữ viết trên kim sắc. Bảo tỷ thiên quan. Hứa Thanh cười nói, lần này ngươi cũng coi như nhân họa đắc phúc, kiếm bộn rồi. Tuy là lục phủ đài cho, nhưng thật ra là vị lão sư đại nho của ngươi, đương triều thái tể tự tay viết sách. Nghe quan viên lục phủ đài nói, người đọc sách nếu có thể có được, lúc đọc sách, thường làm bạn bên cạnh, có thể mở tuệ khải trí, viết văn, cũng có thể hạ bút như có thần. Nếu là yêu ma tà ma, dưới tam phẩm đều có thể chấn nhiếp, tà ma dưới lục phẩm, trực tiếp trấn sát, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Cho dù là quan viên triều đình, thấy tờ giấy này, cũng phải nhượng bộ ngươi ba phần trước. Lão sư này của ngươi đúng là không có gì để nói với ngươi. Với thân phận của hắn, biết được việc này cũng không có gì kỳ quái. Nếu không phải hắn đề cập tới, những đại nhân lục phủ đài kia, chưa chắc sẽ nghĩ đến một giáo úy như ngươi có thể bị người ta chỉnh đốn hay không. Hứa Thanh lại nhắc nhở, nhưng ngươi cũng không cần ỷ vào bản thân, sách tay của đại nho, lấy hạo nhiên chi khí làm mực, dùng một lần liền ít đi một chút, chờ nét mực nhạt đi, vậy thì chỉ là một tờ giấy lộn. Giang Chu hơi run run. Hắn thật không ngờ, Lý Đông Dương tự xưng muốn thu hắn làm đệ tử kia, lại thật sự nhớ hắn. Hiện tại hắn không phải tiểu bạch lúc trước, biết chữ đại nho tự viết có bao nhiêu quý giá. Huống chi còn là đóng bảo tỷ thiên quan, bảo tỷ này cũng không phải vật bình thường. Nhìn bóng lưng Hứa Thanh rời đi, Giang Chu không khỏi hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ. Người đương thời không biết Lăng Vân Mộc, chỉ cần nói đến Lăng Vân Thủy đạo cao. Đây là an ủi, động viên, hay là hoàng lễ? Giang Chu có thể từ trong bức chữ này cảm nhận được Lý Đông Dương yêu thương, cùng ký thác kỳ vọng. Nhiều hơn, vẫn là che chở. Cộng thêm bảo tỷ này, ý nghĩa càng không tầm thường. Chính là nói rõ cho thế nhân, Giang Chu là lão tử che chở. Khi dễ mình không chỉ không qua được với Lý Đông Dương, mà còn gây khó dễ cho triều đình. Cũng may lần này Giang Chu làm ra chuyện khiến hắn sư xuất nổi danh, nếu không một ấn này, cũng đủ để cho người ta nói Lý Đông Dương hắn dùng riêng, danh tiết bị hao tổn. Ai? Thứ này quả thật rất quý giá, nhưng Giang Chu lại không cao hứng nổi. Phần ân tình này quá nặng. Từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một tia ấm áp duy nhất. Vốn dĩ hắn đã muốn bỏ gánh, theo tâm ý của mình mà đại náo một trận. Để thiên hạ thái bình dễ dàng, hòa loạn thiên hạ còn không đơn giản sao? Nếu những đại nhân vật kia không muốn quản, muốn loạn, dứt khoát trợ giúp bọn họ một tay, náo hắn long trời lỡ đất. Nhưng thứ này vừa đến, hắn còn náo thế nào? Đừng nhìn càng ngày càng nhiều người đã coi hắn là đệ tử của Lý Đông Dương. Giang Chu lại rất rõ ràng, ngoại trừ một bài thơ nửa văn mượn lúc trước, hắn và Lý Đông Dương hoàn toàn không có nửa điểm liên quan. Hắn tự nhận không thân thích với Lý Đông Dương, nhưng nhìn bộ dạng này, Lý Đông Dương lại thật sự coi hắn như bạn bè, cũng là đồ đệ tới quan ái. Kết giao với người hữu nghĩa, vẫn là người thật sự quan tâm mình, Giang Chu không làm được. Nhưng việc này nếu cứ bỏ qua như vậy, Giang Chu lại tuyệt đối không muốn. Câu nói kia nói như thế nào? Ý niệm trong đầu không thông suốt. Trung nhị là trung nhị, thật là chí lý. Giang Chu cầm phần thư tay kia, quay lại nội trạch, dưới cửa sổ tiểu lâu, ngồi dựa vào cây đào, nhắm mắt suy tư. Đóa hoa đã treo đầy cành cây tản ra từng trận mùi thơm ngát, để cho hắn tinh thần thanh minh. Thật lâu sau, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt vô cùng trong trảo. Gây chuyện, nhất định phải náo. Làm cái quái gì vậy? Huynh đệ của ta giống như là mò mẫm hồ nháo sao? Tiểu nhân, có biết cái gì gọi là cao bát đấu không? Huynh đệ ta nói, thiên hạ chi tài tổng cộng một thạch, hắn độc chiếm tám đấu. Ngươi chờ đó. Lát nữa sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là tài trí hơn người. Đột nhiên một tiếng chiên vang lên, cắt đứt đôi lời nói của hắn. Không bao lâu sau, một trận tiếng đập cửa truyền đến. Giang Chu, mở cửa a, ngũ ca của ngươi đã trở lại. Mau ra đây nghênh đón. Mở cửa đi. Giang Chu trán nổi gân xanh. Tâm tình của hắn đều nổi lên, phía dưới đang muốn bộc phát một đợt. Con hàng này vừa đến, lập tức không còn lòng dạ, thiếu chút nữa không thở nổi. Tự mình vào đi. Yến Tiểu Ngũ đang vung nắm đấm đập cửa, bỗng nhiên bên tai truyền đến một trận âm thanh nhỏ như mũi kêu, nhưng rõ ràng lọt vào tai. Lại nhìn một tiểu nữ tử mặc nam trang phía sau hắn, đang duy trì vẻ mặt cho là đúng vừa rồi, tựa hồ căn bản không nghe thấy. Một đôi mắt nhỏ như gà chọi đảo đảo một vòng, biết vị giang huynh đệ này của mình đã dùng thủ đoạn gì. Có chút thú vị. Một cánh cửa tự nhiên không ngăn được ngũ ca của hắn. Đưa tay dán trên cửa, vận lực nhẹ nhàng chấn động, cửa bên trong liền tự mình nhảy ra. Vỗ vỗ tay, đẩy cửa ra, liền sải bước đi vào. Giang Chu đứng lên, phất phất y bào, đi ra đình viện, liền gặp Yến Tiểu Ngũ cầm theo vật gì đó trong tay đi đến trước mặt. Thấy được nam trang tiểu nữ phía sau hắn. Liếc mắt qua, liền tức giận nói với Yến Tiểu Ngũ, ngươi là tai họa đi phong đô, sao lại tới quấy rầy sự yên tĩnh của ta? Nghe người nha môn nói, ngươi tới tìm ngũ ca, biết ngươi nhớ ngũ ca, không phải vừa về liền vội vàng tới thăm ngươi sao? Yến Tiểu Ngũ không chút yếu thế, mồm mép tung bay. Trong khi nói chuyện, hắn nhét thứ cầm trong tay vào. Giang Chu ôm bao quần áo thật dài này, cầm vào tay còn rất nặng, không khỏi nói, đây là cái gì? Yến Tiểu Ngũ cười xấu xa, chuẩn trượng mẫu nương nhờ ta gửi cho ngươi. Nói hưu nói vượng cái gì? Giang Chu nhíu mày, muốn ném đồ vật trở về cho hắn. Đừng. Yến Tiểu Ngũ thấy hắn thật sự tức giận, vội vàng nói, không náo không nháo, đây là tạ lễ. Giang Chu buồn bực nói, tạ lễ gì? Tạ lễ Sở Vương Phi chuẩn bị cho ngươi, ngươi cứu quận chúa, hơn nữa. Sao có thể không đáp lễ? Yến Tiểu Ngũ nháy mắt ra hiệu, vốn định mời ngươi đi bát trân dạ yến của Sở Vương Phủ, tự mình tiếp kiến. Nhưng mà xảy ra chút ngoài ý muốn, bát trân yến năm nay mà thôi, Sở Vương và Sở Vương Phi sẽ đến Bạch Lộc Thư Viện ngày mai làm lễ tế nguyệt. Nghe nói ngươi cũng muốn đi, liền để cho ta nói lời tiện thể, đến lúc đó muốn đích thân gặp ngươi, ngay mặt cảm tạ, trước đó, trước tiên nói lời cảm tạ. Hắn lộ ra vài phần mập mờ thần sắc nói, thật ra chính là muốn tận mắt nhìn thấy ngươi, vị rể tế tương lai này. Giang Chu đưa bao quần áo trở về, cầm về, vừa vặn gặp được mà thôi, không cần phải cảm ơn. Yến Tiểu Ngũ khoát tay thu về, ôi, nếu muốn trả lại, tự chính ngươi đi, tuyệt đối đừng hại ta. Giang Chu lắc đầu, đành phải cầm trước. Ở trước mặt còn tốt, vừa vặn rủ sạch quan hệ. Lễ của người khác hắn dám nhận, còn vị Sở Vương này hắn thật sự không dám. Còn có việc gì không? Không có việc gì thì đi đi. Giang Chu trực tiếp tiễn khách. Yến Tiểu Ngũ trừng mắt, Giang Chu, người quá đáng. Giang Chu làm như không thấy, thản nhiên nói đi. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng không có ý nghĩa, ngay cả ta ngươi cũng đuổi. Yến Tiểu Ngũ bất mãn thì thầm một câu, sau đó chỉ vào tiểu nữ tự phía sau, vị này là thị nữ của Tô Đại Gia, lần trước không phải muốn viết sổ sách cho Hàn Hương Viên sao? Tô Đại Gia bảo nàng đến hỏi một chút, người viết xong chưa? Tiểu nữ tiến lên một phút nói, tiểu tỳ Lan Hương bái kiến Giang công tử. Tuy lễ tiết không chê vào đâu được, nhưng đôi mắt to lại không hề cố kỵ quét qua Giang Chu. Không biết Giang công tử có viết ra đại tác gì không? Nếu không được nhàn hạ, liền báo cho tỳ tử, cũng tiện để tỳ tử trở về bẩm báo với cô nương. Đây là tiền đặt cọc, cô nương dặn dò, bất kể công tử đại tá có viết xong hay không, tiền đặt cọc này cũng không cần trả lại. Trong lời nói của nàng tự hồ cũng không thèm để ý cái gọi là đại tác trong miệng nàng, chẳng qua là ứng phó công việc, đi ngang qua sân khấu, tiêu tiền bỏ một cái nhân tình mà thôi. Giang Chu nhìn một chút, trong tay nàng đưa tới một cái hộp đã mở ra, 10 thỏi vàng ánh vàng rực rỡ, bút tích không nhỏ. Hắn còn chưa phản ứng, Yến Tiểu Ngũ đã tức giận nói, này, ta nói cô nương nhà các ngươi làm sao vậy? Sao hả? Giống như là ngũ gia ta ý thế hiếp người, ép mua ép bán, đến cô nương nhà ngươi tống tiền à? Tỳ nữ Lan Hương chỉ mỉm cười lễ phép không chê vào đâu được. Trầm mặt chống đỡ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Khiến Yến Tiểu Ngũ càng giận hơn, đang muốn rao hò, Giang Chu giơ tay cắt ngang. Lúc này hắn mới nhớ tới, có chuyện như vậy. Bản tử quả thật có viết một chút, bất quá mấy ngày nay vẫn luôn bị chuyện này cản trở, ngược lại quên mất thứ này. Nghe vậy cũng không nói chuyện, càng không nhận tiền đặt cọc của nàng, xoay người vào trong tiểu lâu lấy ra mấy tờ giấy mỏng. Đưa cho Lan Hương, đây chính là, ngươi cầm về cho cô nương nhà ngươi xem qua, nếu như lọt vào mắt, tất cả đều như cũ. Nếu không, việc này coi như thôi. Lan Hương trong mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Chu thật sự có đồ vật cho nàng. Có chút không cho là đúng nhận lấy, cúi đầu nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên. Trong một vườn u tĩnh tao nhã. Thải Hào. Đây là vị bằng hữu kia của Yến Ngũ Gia viết. Một nữ tử kiều nhu như xuân thủy này, nhìn mấy tờ giấy mỏng trên tay, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nói. Đúng nha cô nương, tỳ nữ cũng không nghĩ tới, vị bằng hữu Ngũ Gia này lại còn có thể viết chữ đẹp như vậy. Lan Hương mới từ gian trạch trở lại hàng hương viên giòn tan nói. Nàng ta hầu hạ Tô Tiểu Tiểu đã lâu, gặp qua không biết bao nhiêu quan to quyền quý, tài tử danh sĩ, cho dù là đại nho cũng không phải chưa từng gặp. Mưa dầm thấm đất, nhãn lực và nhãn quan đều không phải người thường có thể so sánh được. Biết chỉ mấy chữ này, liền được xưng tụng phong phạm đại gia. Hơn nữa nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy kiểu chữ như vậy, tú giật hành vân, lại bút phong như đao, mềm nhẹ cùng cương kình hai loại mâu thuẫn vô cùng hài hòa dung hợp. Lan Hương nhớ tới hình dạng Giang Chu, hơi hoảng hốt. Cô nương, vị Giang công tử kia trông thật đúng là tuấn tú, nhưng bản này, nhìn tên cũng rất bình thường. Tô Tiểu Tiểu hơi treo chọc nói, sao vậy, tiểu ni tử xuân tâm động rồi. Lan Hương đỏ mặt lên, ai nha, cô nương ngài nói cái gì vậy? Tô Tiểu Tiểu thấy dáng vẻ của nàng, biết Giang công tử kia thật sự rất tuấn tú. Tiểu tỳ này của nàng đi theo mình lâu như vậy, ánh mắt rất kén chọn, có thể làm cho nàng lộ ra bộ dáng như vậy, thật đúng là khó được. Cười khẽ, chữ này khiến nàng cảm thấy hứng thú, ngón tay khẽ vân vê lật xem. Vừa nhìn, vẻ thờ ơ trên mặt nàng liền chậm rãi biến mất, sự kinh ngạc trong mắt càng lúc càng đậm. Đến cuối cùng, càng vì đó động dung. Tô Tiểu Tiểu là đại gia hí khúc trong Ngọc Kinh Thành, văn tài của nàng cũng rất nổi tiếng. Cầm kỳ thư họa, đều tinh thông. Rất nhiều danh sĩ đều chưa chắc có thể so sánh với nàng. Nếu không phải như thế, sao có thể dẫn tới đại hoàng tử ái mộ nàng? Thiên tài rơi ra, ngàn tàn hiệp cốt, phong lưu thiên cổ thanh liên. Vạn kim như thổ, một ngày tan như khói. Quan cung phụng lâm ly thi tửu, ngạo nghệ chí tôn tiền. Danh hoa văn màu, đại bằng khứ quốc, hồ biển phiêu nhiên. Bảo kiếm hô mưa gọi gió, đêm dài uống hồng nghe. Tên là Điêu Long, thơ thành ỷ mã, thanh tư tài vân liễm thủy, không phát thiên ngoại minh hồng xí. Lại nuôi trong núi ẩn báo tư thế, nam nhi sinh tự kỳ. Thiên tài lỗi lạc từ năm mính kim, đấu rượu đầm đìa thi từ trăm thiên. Trường canh nhập mộng thái bạch quân, tiên tư hiện thế là thanh liên. Tô Tiểu Tiểu không nhịn được đọc lên tiếng, nhớ kỹ, giống như chính mắt nhìn thấy vị trích tiên nhân đấu rượu trăm thiên, thơ thành cậy mã, vạn kim như thổ, ngạo nghệ chí tôn kia. Tất cả đều có chút ngây dại. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói, hay cho một Lý Thái Bạch, hay cho một vị Tú Y Lan. Tô Tiểu Tiểu mặc dù không quá để ý chuyện này, nhưng người nói là Yến Tiểu Ngũ, người khác không biết thân phận của vị này, nàng lại biết rõ. Tuy không phải hoàng tử, nhưng thân phận tôn quý cũng không khác gì hoàng tử. Đương nhiên cũng cố ý đi điều tra. Biết vị này rõ ràng là Túc Yêu Giáo Quý Túc Tỉnh Ti, lại có mấy phần văn danh, gần đây còn được bệ hạ ban cho xuất thân Tú Y Lan. Nếu là Tú Y Lan đường đường chính chính, nàng tự nhiên sẽ không xem thường. Nhưng xuất thân của loại ân ấm này lại khiến nàng sinh ra hiểu lầm, cho rằng đối phương có bối cảnh gì mới có thể kết giao tình với người như Yến Tiểu Ngũ. Lại không ngờ sự thật lại cho nàng một cái bạt tai vang dội. Dường như nàng nghĩ sai rồi. Tô Tiểu Tiểu không khỏi thở dài, không ngờ Ngô Quận nho nhỏ lại có nhân vật kỳ nhân như vậy, viết ra kỳ văn như vậy, nhưng nhãn quan của ta lại kém cỏi, coi thường người trong thiên hạ. Lan Hương ở một bên biểu môi nói, cô nương, nói đến tài hoa, có một chuyện thật thú vị, họ Giang này cũng dám tự xưng là Cao Bác Đấu, thật là một khuôn mặt thật lớn. Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc nói, Cao Bác Đấu? Đây là cách nói gì? Lan Hương cắn ngón tay, suy nghĩ một lát mới nói, nghe Yến Ngũ Gia nói, hình như là nói hắn. Thiên hạ có một thạch tài, hắn độc chiếm tám đấu. Đúng. Chính là như vậy. Tài năng trong thiên hạ tổng cộng một thạch, độc chiếm tám đấu. Dù Tô Tiểu Tiểu đã vô cùng xem trọng người viết ra kỳ văn này, nhưng nghe được lời nói cuồng vọng như vậy cũng không khỏi ngẩn ra. Chợt nhịn không được cười lên. Hóa ra là một cuồng sinh. Cho dù có tài, ai dám nói như thế? Chẳng phải là xem người đọc sách trong thiên hạ như không có sao? Nhưng nàng cũng không nói gì thêm, cuồng sinh đã gặp nhiều rồi, không liên quan gì đến nàng, cần gì phải để ý, đáng tiếc, nếu thật sự có một vị trích tiên nhân như vậy, cũng là thật xứng với chữ cao bát đấu. Nếu như Điện Hạ biết được, chắc chắn sẽ xích mích, ai? Điện Hạ ở trong Tư Xuân Điện cũng không biết như thế nào, hắn từ nhỏ đã tôn quý, cũng không biết có chịu được sự lạnh lẽo trong Tư Xuân Điện hay không. Tô Tiểu Tiểu nhất thời, suy nghĩ bay xa, lại nghĩ đến ngay dại. Lan Hương cũng không lấy làm lạ, chỉ đứng ở một bên, thẳng đến khi có người gõ cửa phòng. Cô nương, Thư viện Bạch Lộc đưa tới thiệp mời, mời cô nương ngày mai đi Bạch Lộc Tế Nguyệt Thi Hội. Một tỳ nữ cầm thiếp mời thanh lịch bước vào. Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, Tế Nguyệt Thi Hội. Bạch Lộc Thư viện. Sao lại mời ta một con hát này? Lan Hương nói, cô nương, cái này có gì kỳ quái? Danh tiếng của cô nương, ở trong Ngọc Kinh Thành có ai không biết? Ngay cả những hoàng thân quyền quý kia cũng đổ xô tới, huống chi Ngô quận nho nhỏ này. Bọn họ biết cô nương ở đây, tự nhiên cực lực mời, trong thi hội tất nhiên có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, nếu có thể được cô nương chính miệng hát ra, tất sẽ vang danh thiên hạ, đối với những tài tử danh sĩ kia mà nói cũng là chuyện may mắn. Tô Tiểu Tiểu lắc đầu, cô gái nhỏ này, thật sự là được nàng sủng quá tự đại. Bạch Lộc Thư viện là nơi như thế nào? Một con hát như nàng, thành danh có lớn hơn nữa thì như thế nào? Hồi thiếp mời, nói ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Nàng thật đúng là không thể để mất mặt mũi. Giang Trạch. Yến Tiểu Ngũ ôm cánh tay, đi vài vòng quanh Giang Chu, tràn đầy nghi hoặc. Giang Chu, sao ta cảm giác mấy ngày không gặp, hình như ngươi thay đổi rồi. Giang Chu cũng không biết tiểu tử này dùng một ít lời đàm tiếu nghe được từ hắn, biên ra cho hắn một cái hình tượng cuồng sinh. Nghe vậy mí mắt cũng không động một chút, thật sao? Sao lại thay đổi rồi? Nói không nên lời, chỉ là có chút cổ quái. Hắn gãi gãi đầu, hình như là trở nên càng anh tuấn. Tê, cái này sắp bắt kịp Ngũ ca ta rồi. Giang Chu nhìn lướt qua cái mặt tròn lớn kia của hắn, một đôi mắt gà chọi, cũng lười nói chuyện. Mở hộp dài trên bàn ra. Mơ hồ có một tiếng kiếm minh truyền ra, một cổ sắc bén trầm trọng đập vào mặt. Trong hộp là một thanh kiếm phong cách cổ xưa. Kiếm ở trong vỏ, vẫn có kiếm khí tràn ra, tuyệt đối là một thanh bảo kiếm hiếm thấy. Giang Chu cầm lấy kiếm, quan sát một phen, rơi xuống trên chuôi kiếm, bàn thao. Tê. Yến Tiểu Ngũ nghe được, hít một hơi khí lạnh, đoạt lấy, vừa sờ vừa xem, vẻ mặt khiếp sợ, vậy mà cũng đưa kiếm này cho ngươi, xem ra thật sự coi ngươi là con rể à, ngươi có biết hay không? Đây là danh kiếm của Sở Vương Phủ, tùy thân bội kiếm của vị Sở Vương Điện Hạ kia, từ trước đến nay kiếm không rời thân. Ồ, Giang Chu đoạt kiếm lại, nhìn vài lần, miệng nói, không có chuyện gì thì ngươi đi đi. Yến Tiểu Ngũ trợn tròn mắt, ngươi quả thật thay đổi rồi, ngươi không còn là Giang huynh đệ rất dịu dàng với ta trước kia nữa. Ken. Giang Chu kéo kiếm từ trong vỏ ra một đoạn, hàng quang bắn ra bốn phía. Miệng hắn lạnh nhạt phun ra một chữ, cút. Được rồi. Yến Tiểu Ngũ vèo một tiếng không thấy bóng dáng. Giang Chu lắc đầu, choang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm tốt a, trường kiếm trong tay, ánh mắt Giang Chu hiện lên tia sáng kỳ dị. Rạc rạc. Sau một khắc, há mồm gặm xuống. Một thanh danh kiếm đương thời lập tức vỡ nát, bị hắn nuốt vào trong bụng. Qua hồi lâu, Giang Chu mở hai mắt ra, phản phất có hai điểm hàn quang như bảo kiếm hiếm thấy đâm ra. Quả nhiên là bảo kiếm, kim tinh chi khí ít nhất tăng gấp hai. Trước kia những thứ kia nhai hơn 10 thanh cũng không bằng một thanh này. Nếu không phải có canh tân nhị khí, hắn thậm chí chưa chắc có thể tổn hại kiếm này, càng đừng nói đến nhai. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, canh tân nhị khí và kim tinh chi khí của hắn mỗi một phần gia tăng, cũng không phải đơn thuần một cộng một đơn giản như vậy. Nếu không cũng không xứng với hai chữ thần công. Chật, cái này được rồi, nếu để vị Sở Vương kia biết, ta đem danh kiếm hắn gặm, có thể trở mặt với ta hay không? Vốn hắn thật sự không muốn thu lễ này, nhưng đối phương dường như biết hắn đang thu thập danh kiếm, vừa vặn đưa đến điểm này. Nhìn thấy thanh kiếm này, hắn không nhịn được, trực tiếp gặm. Đến lúc đó thật đúng là không dễ bàn giao a, mặc dù Giang Chu nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không thấy có nửa điểm chột dạ. Dù sao mặc kệ hữu ý vô ý, hắn đúng là cứu vị quận chúa kia một mạng. Một cái mạng đổi một thanh kiếm, thanh toán xong, hắn còn chịu thiệt. Ngón út khẽ nhếch lên, một đạo kiếm khí nhẹ nhàng mau lẹ bắn ra. Trong nháy mắt chui vào mặt đất, lưu lại một cái lỗ trơn nhẵn sâu không thấy đáy. Khá lắm, lần trước nếu có kiếm khí như vậy, Nguyên Thiên Sơn cũng không dám trực diện đối đầu. Giang Chu suy nghĩ, có kiếm khí như vậy, hẳn là xứng với thân phận mã giáp chứ. Lại một đêm trôi qua. Phù. Giang Chu mồ hôi đầy người, giống như vừa mới từ trong nước vớt ra. Hơn nữa còn là nước sôi nóng hổi, trên người còn bốc hơi nóng. Há mồm thở ra một hơi nóng độc ác. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân đều tê dại, thất khiếu đều phun ra độc hỏa. Nỗi khổ độc hỏa đốt người. Hắn tình nguyện mổ tim, không bao giờ muốn cảm thụ lần thứ hai. Giang Chu không phải chưa từng bị nóng qua, nhưng lửa cùng độc hỏa, khác nhau một chữ, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lòng đau như lửa đốt, hắn thật sự cảm nhận được ý tứ của thành ngữ này. Bất quá. Giang Chu mở hai mắt ra, trong nháy mắt xuyên suốt ra hai đạo tinh mang sắc bén như kiếm quang. Tinh mang của kiếm quang lóe lên rồi biến mất, chỉ thấy trong mắt có tử khí cương. Trên mặt Giang Chu mang theo kinh hỉ. Tuy rằng đã trải qua một hồi thống khổ phi nhân, nhưng thu hoạch cũng là làm hắn không tưởng được. Hiện tại hắn mới hiểu được. 100 năm đạo hạnh pháp lực không phải đơn giản là gia tăng 100 năm pháp lực. Đạo hạnh là đạo hạnh, pháp lực là pháp lực. Đạo hạnh là gì? Đó là thành quả khổ tu của tu sĩ, pháp lực chỉ là một trong số đó. 100 năm đạo hạnh chính là 100 năm khổ tu, thu hoạch không phải chỉ đơn giản là pháp lực. Khi pháp lực đạo hạnh tăng trưởng đến mức tương đương với công lực, Giang Chu lập tức hiểu rõ linh nhục mà lão Tiền nói không hợp là có ý gì. Mà hắn một mực không học được kỳ môn, chỉ có thể mỗi ngày tụng niệm kinh văn nguyên thần đại pháp, cũng vào lúc này đột nhiên có dị biến. Trong nê hoàng cung đột nhiên sinh dị lực, như là một lỗ hổng, càn khôn trong cơ thể hắn lập tức như xuất hiện một cái phảo, công lực, pháp lực toàn thân đều trút xuống trong đó, như một vòng xoáy không đáy. Hắn hoàn toàn không thể khống chế, cũng không thể dừng lại. Chờ lấy lại tinh thần, công lực, pháp lực toàn thân vậy mà tất cả đều biến mất. Thay vào đó là một loại tử khí mờ mịt. Đây là nguyên khí cần thiết để ngưng luyện chân thần nguyên khí. Hắn lại có thể ngưng luyện ra nguyên khí. Nguyên khí 186 năm, Giang Chu lại cảm giác so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp 2. Hơn nữa có thể tùy ý chuyển hóa thành công lực, pháp lực. Toàn bộ chuyển hóa đã vượt qua 300 năm, cảnh giới ngũ phẩm. Giang Chu tự nghĩ, hiện tại hắn chỉ bằng thực lực của mình, mặc dù so sánh với những danh giáo kiêu tử Tố Nghê Sinh, Khúc Khinh La, mặc dù vẫn có một chút chênh lệch, nhưng so với trước đó khác nhau một trời một vực. Bây giờ đã là khoảng cách mắt thường có thể thấy được. Không mượn lực võ thánh, dù không địch lại, cũng hoàn toàn không sợ. Một bước tiến cảnh này, hoàn toàn là một lần bay vọt. 160 năm. Hình như cách tu vi nguyên khí ngàn năm cũng không xa lắm. Trên mặt Giang Chu mang theo nụ cười, tự lẩm bẩm. Mới vừa ngưng luyện ra hơn 100 năm nguyên khí, hắn đã cảm thấy ngàn năm không xa. Nhưng không nghĩ mình đã giết bao nhiêu yêu ma, gặm bao nhiêu đồ, trải qua bao nhiêu chuyện. Mới có chút tu vi này. Nguyên khí này cũng không phải là một cái tên mà thôi. Kỳ diệu vô tận, huyết khí chi lực vượt xa, thần hồn chi lực há có thể so sánh. Cái khác không nói, chỉ là ở trong lúc hắn vận khí sử lực, tròn trịa không trở ngại, dễ dàng sai khiến, xa xa không thể so sánh trước đó. Ngự sự kiếm khí, niệm động tức đến. Ngày xưa hắn có thể trong một hơi thở phát ra hơn 10 đạo, bây giờ ý niệm trong đầu khẽ động, liền có thể bắn ra trên 100 đạo kiếm khí. Hơn nữa còn nhanh hơn, sắc bén hơn, không cần phải nói. Tác dụng kỳ diệu của nguyên khí không chỉ có vậy, chỉ là hắn còn chưa kịp nghiên cứu. Chỉ điểm này cũng đủ để chiêu thức khiến hắn ngày thường chỉ tồn tại trong tưởng tượng và nằm mơ trở thành sự thật. Dù chỉ dùng công lực giống như trước đó, thực lực có thể phát huy cũng phải gấp mấy lần. Giang Chu có chút không muốn động. Cảm giác vô lực sau khi độc hỏa đốt thân, cùng hưng phấn sau khi ngưng luyện nguyên khí, đều khiến hắn muốn an tĩnh tu dưỡng tìm hiểu một phen. Bất quá hôm nay chính là Bạch Lộc thư viện Tế Nguyệt thi hội. Giang Chu không có hứng thú với hội thơ. Nhưng Từ Văn Khanh có thể là đang gánh tội thay cho hắn, hắn không thể không quan tâm. Hơn nữa, chuyện Tiêu Nhàn Cốc không thể bỏ qua như vậy được, nếu không hắn sẽ hoảng loạn mất. Bảo Tín rốt cuộc là Trung hay Giang, không ai có tư cách hơn Bạch Lộc thư viện có năng lực phân biệt. Trong lòng Giang Chu tính toán, trong mắt có tinh quang lập lòe. Đứng dậy rửa mặt một phen, liền ra ngoài đi túc tỉnh ti. Nếu là Tế Nguyệt, thời gian đương nhiên là ở trong đêm. Thi hội bắt đầu vào giờ Dậu, bây giờ còn sớm, nhưng hắn cũng còn có chút việc phải xử lý. Túc tỉnh ti. Sau khi xử lý thỏa đáng mọi chuyện, đã là buổi chiều, Giang Chu muốn rời đi. Yến Tiểu Ngũ biết hắn muốn đi hội thơ, liền hẹn kết bạn, lúc này hẳn là đã tới tìm hắn. Người chính là Giang Chu. Mới đi ra bách giải đường, liền thấy một người mặc quan phục màu xanh đang đứng chắp tay, quay người nhìn về phía hắn. Giang Chu đánh giá vài lần, là phục sức của quan văn. Nhìn thần sắc, tựa hồ có chút bất thiện. Các hạ là... Người nọ ngạo nghễ nói, bản quan là Lục Phủ Đài Thông Phán, Mạnh Tiên. Lục Phủ Đài Thông Phán. Giang Chu hơi kinh ngạc. Chức quan này không lớn, cửu phẩm, tính là đồng cấp với hắn. Nhưng quyền lợi không nhỏ. Chính là quan viên giám sát quan lại chính sự dưới Lục Phủ Đài. Giang Chu thản nhiên nói, nguyên lai là Mạnh đại nhân, không biết gọi Giang mỗ lại có gì chỉ giáo. Bởi vì chuyện Tiêu Nhàn Cốc, hắn không có bao nhiêu ấn tượng tốt với Lục Phủ Đài. Hừ, quả nhiên kiệt ngạo bất tuân, không coi tôn ti ra gì. Mạnh Tiên Thiên này bỗng nhiên không vui, tay áo phất một cái, nhíu mày nói, người trẻ tuổi, bản quan khuyên ngươi làm người làm việc, cẩn thận lời nói và việc làm, quá mức bộc lộ tài năng, uổng cho đại cục, đối với ngươi không tốt, còn sẽ liên lụy người khác. Đừng phụ lòng tình cảm của Đông Dương tiên sinh đối với ngươi, làm xăng làm bậy ở bên ngoài, tổn hại thanh danh của Đông Dương tiên sinh. Thế nào? Lời của bản quan, ngươi hiểu chứ? Mạnh Tiên nói xong, vuốt trâu nhìn Giang Chu, tựa hồ đang chờ đợi hắn bái tạ cung lĩnh giáo. Giang Chu nhẹ nhàng mở miệng, ngươi tính là cái gì? Ngươi. Mạnh Tiên bị một câu nói của hắn làm sắc mặt tím hồng, giơ tay chỉ, cả người run rẩy. Xem ra, thiếu chút nữa đã phải hít thở không thông. Kim Cửu vừa vặn đi qua, thấy một màn này, thần sắc cả kinh. Vội vàng đi tới phía sau Giang Chu kéo một cái, ánh mắt liên tục nhỏ giọng, hắn đến kiểm tra đối chiếu sự việc ở Tiêu Nhàn Cốc. Vừa nói muốn tìm ngươi, nói là Lục Phủ Đài có lời muốn nhắn nhủ cho ngươi, ta liền bảo hắn ở chỗ này chờ ngươi, sao lại biến thành như vậy? Lúc này, Mạnh Tiên run rẩy nửa ngày, cuối cùng mới nói được một câu, ngươi không có tôn ti, phạm thượng. Kim Cửu lo lắng nhỏ giọng khuyên nhủ, hắn chính là thông phán của Lục Phủ Đài, không dễ chọc, ngươi không nên quá xúc động, theo hắn dỗ dành vài câu là xong. Giang Chu nghe vậy mỉm cười, lời nói ra từ miệng lại không dễ nghe, thứ nhất, luận chức quan, ngươi chẳng qua là một thông phán cửu phẩm, ngươi và ta cùng cấp, sao lại có sự khác biệt tôn ti. Ngực Mạnh Tiên lại buồn bực, muốn chửi ầm lên. Chỉ là một giáo úy, cũng dám đánh đồng với hắn. Thứ hai, luận thân phận, Giang mỗ được bệ hạ thân ban cho xuất thân Tú Y Lan, vị trí so với thất phẩm, nếu phân tôn ti, ngươi nên hành lễ với Giang mỗ nhìn ngươi tuổi tác lớn, coi như xong. Thứ ba, thần sắc Giang Chu lạnh dần, ngươi là cái thái gì? Cũng xứng treo lên Đông Dương tiên sinh. Ngươi, Mạnh Tiên lại run rẩy toàn thân, lần này càng run dữ dội hơn. Kim Cửu sợ hắn thật sự chịu không nổi, cũng không dám khuyên Giang Chu, vội vàng đi qua đỡ. Giang Chu, đến giờ, nên đi thôi. Lúc này, tiếng chiên của Yến Tiểu Ngũ truyền đến, liền thấy hắn hùng hùng hổ hổ xông vào. Ủa? Lão tiểu tử này là ai? Bị bệnh. Động kinh. Lão Kim, tranh thủ thời gian đưa hắn đi xem đại phu. Bị bộ dáng của Mạnh Tiên dọa cho giật nảy mình, ném lại một câu, sau đó liền kéo Giang Chu lên. Đi nhanh lên, thi hội của Bạch Lộc Thư Viện không phải người bình thường, không thể đến trễ, đi mau. Bạch Lộc thi hội. Mạnh Tiên đang tức giận đến run rẩy nghe thấy mấy chữ này, trong lòng rung lên. Hắn có thể không biết mấy chữ này đại biểu cho cái gì. Cái đồ vật nhỏ bé cuồng vọng này lại có tư cách đi. Hắn không có tư cách. Ở dưới sự nổi giận ghen ghét, Mạnh Tiên rốt cục rút tới. Trên đường đi Bạch Lộc Thư Viện. Giang Chu cưỡi ở trên lưng Đằng Vũ nói, ngươi vừa rồi cố ý sao? Yến Tiểu Ngũ cười hắc hắc, vừa tới đã thấy tiểu tử kia đánh rắm, không phải sẽ chán ghét hắn sao? Giang Chu nói, người quen biết người kia. Nếu không phải có quen biết, cũng không có khả năng chỉ cần hai ba câu đã đâm vào chỗ yếu hại, đâm vào lưng người ta. Ta nghe nói chuyện Tiêu Nhàn Cốc, nghe người ta nói ngươi có được thư tay của vị thái tể Đông Dương tiên sinh đương triều kia. Hảo tiểu tử, Lý lão đầu thật đúng là đã ghi nhớ ngươi trong lòng. Yến Tiểu Ngũ nói xong, mới trả lời, Mạnh Tiên kia, hẳn là đệ tử của Ngọc Kinh Mạnh gia. Ta nghe nói nhà bọn họ một mực tìm cửa, điều đệ tử nhà mình đến Thiên Quang Phủ, làm người hầu dưới tay lão đầu nhi kia, gần quan ban công, từ khi Lý lão đầu vào kinh, liền một đống người muốn cho đệ tử nhà mình bái nhập môn hạ. Nghe nói, hình như đến bây giờ Lý lão đầu cũng chỉ thu một tiểu tử Dương gia đến sai phái, về phần đệ tử A, chỉ có tiểu tử ngươi là độc nhất. Hiện tại ngươi đã hiểu, tại sao tiểu tử họ Mạnh kia lại nhằm vào ngươi rồi chứ? Giang Chu nghe xong lắc đầu, thật đúng là tai bay vạ gió. Không khỏi hỏi, Mạnh gia có lai lịch gì? Yến Tiểu Ngũ thoạt nhìn không quá để ý, Mạnh gia. Cũng miễn cưỡng xem như danh môn vọng tộc, làm quan cả đời, hiện tại Mạnh gia làm đương gia, đương nhiệm Thiên Quang Phủ giáo điển đô ngự sử. Thiên Quang Phủ dưới thái tể, trừ thái tể là thuộc thần, còn có 6 vị chủ quan được phân chưởng lục điển. Trị điển, lễ điển, giáo điển, chính điển, hình điển, sự điển, 6 điển đô ngự sử này đều đứng hàng chính tam phẩm, đã là quan to đứng ở hàng đầu của kim lễ, quả thật là đại nhân vật. Tống Liêm trước đây hắn dùng thi trùng chú ám sát, có quan hệ họ hàng với chưởng lễ điển của các lão họ Tống. Khá lắm, ở Nam Châu xa xôi, hắn coi như là trêu chọc hai vị trong sáu vị các lão của Thiên Quang phủ. Giờ dậu một khắc, Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ đã đứng ở trong thư viện Bạch Lộc. Đại điển Tế Nguyệt và hội thơ tiếp theo sẽ được cử hành ở một nơi tên là Bạch Lộc Nham. Nghe nói đây là nơi nổi danh của Bạch Lộc thư viện. Một chỗ đất bằng rộng rãi, mặt đất là một loại kỳ thạch trắng noãn như ngọc. Phía trước cách đó không xa có hai ngọn núi. Giống như là một ngọn núi ban đầu, bị người từ đó phá vỡ, giữa hai ngọn núi chỉ cách nhau 3-4 trượng. Từ dưới nhìn lên, trời giống như một đường. Một mặt lân cận là vách núi vách đá không có một ngọn cỏ, trắng noãn như ngọc. Mặt khác lại là đầy núi xanh tươi. Nơi bọn họ đứng chính là một bình đài thật lớn ở giữa hai ngọn núi. Phạm vi mấy trăm trượng xung quanh lúc này đã đầy bóng người, người đến người đi. Tất cả mọi người đều mặc y phục màu trắng, Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ cũng không ngoại lệ. Bởi vì áo trắng là tập tục của Tế Nguyệt. Nhưng mà cho dù đều là áo trắng thì phần lớn cũng đều là quần áo ngăn nắp, ít có người áo vải. Yến Tiểu Ngũ nhìn chung quanh, chật chật lấy làm kỳ lạ, Bạch Lộc thư viện lần này chơi thật là lớn, phủ thái thú, phủ thứ sử, lục phủ đài, thanh lại đài, khảo công đài. Khạc khạc khạc khạc. Không chỉ tất cả quan to hiển quý Nam Châu đều đến 7-8 phần, ngay cả các đại nhân trong thành Ngọc Kinh cũng không ít. Hay lắm. Yến Tiểu Ngũ vốn chỉ là thoải mái treo gẹo, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, kéo Giang Chu, hai người kia, người biết là ai không? Lúc này đầu người bắt đầu chuyển động, dòng người từ phát hướng hai bên tách ra, xì xào bàn tán. Vừa nhìn đã biết là đại nhân vật đến. Sự thật cũng đúng là như thế. Giang Chu thấy được hai lão giả cao quan bát mang, khoác bào tay áo rộng lớn, chúng tinh ủng nguyệt, từ phía dưới thang đá uốn lượn chậm rãi đi lên Bạch Lộc Nham. Yến Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói, tên mặt chữ điền kia là Nguyên gia Huyền Châu Nguyên Ảm, mập lùn chính là Thương gia U Châu Thương Dung, hai vị tam phẩm đại nho, hơn nữa Nguyên gia cùng Thương gia đều là ngàn năm văn thánh thế gia. Mẹ nó! U Châu và Huyền Châu đều cách xa nhau mấy vạn dặm, vậy mà đều tới, lần này đến tột cùng tới bao nhiêu văn nhân danh sĩ. Không hổ là Bạch Lộc thư viện, khí phách này, Ngọc Kinh thần đô cũng không có mấy nhà có thể so sánh được. Giang Chu có chút tò mò, ngàn năm văn thánh thế gia. Yến Tiểu Ngũ biết Giang Chu có rất nhiều kiến thức cũng không biết, cũng không cảm thấy kỳ quái. Giải thích, năm đó 72 vị thánh hiền nho môn dưới trướng phu tử, hiện giờ mặc dù đều đã không còn, nhưng cũng là thư lễ truyền gia, trong đó hơn phân nửa đều trải qua ngàn năm bất bại, thế nhân xưng là văn thánh thế gia, cho dù là triều đình, cũng là thập phần tôn sùng, thánh địa tiên môn, đều kính nhường ba phần. Thế gia văn thánh, tam phẩm đại nho. Xem ra đêm nay chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Trong mắt Giang Chu lóe lên một tia sầu lo rồi biến mất. Hắn thật không ngờ sẽ có tam phẩm đại nho đến, hơn nữa còn là hai vị. Nếu hắn thật sự gây chuyện ở chỗ này, chỉ sợ sẽ lập tức bị trấn áp không kịp trở tay. Dùng sức mạnh chỉ sợ là không thể thực hiện được. Giang huynh! Giang huynh! Trong lúc Giang Chu đang suy nghĩ, một trận tiếng hô mừng rỡ truyền đến. Nhìn lại, không ngờ lại là Vương Phục và Trịnh Nhân lúc trước ngẫu nhiên gặp được ở rừng Bái Nguyệt. Không khỏi cười nói, Vương huynh, Trịnh huynh cũng tới. Trịnh Nhân kích động nói, vẫn còn dính ánh sáng của Giang huynh, ta và biểu huynh mới có thể ở đây. Chu tiến sĩ nói hai người ta là bạn bè của Giang huynh, không những để hai người chúng ta ngủ lại thư viện, còn để chúng ta tới tham gia lễ hội Tế Nguyệt này. Vương Phục nghi mặt thi lễ nói, chỉ là người bần hàn ti tiện, có thể gặp thịnh hội này, không còn oán hận gì nữa. Giang huynh đại ân, Phục một đời minh cảm. Giang Chu xua tay nói, ai, một chút việc nhỏ, không cần như thế, huống chi muốn cảm tạ cũng phải cảm tạ Chu tiên sinh, cùng ta có quan hệ gì? Đúng rồi, ta giới thiệu cho các ngươi. Yến Tiểu Ngũ tò mò ngó nghiêng, Giang Chu liền dẫn kiến ba người. Các hạ có phải Giang Chu Giang Tú Y không? Lúc này, trong đám người lại có một thanh niên nam tử diện mạo thanh tú, dáng người gầy gò đi về phía hắn. Hắn và Vương, Trịnh hai người giống nhau, là một thân áo vải hiếm có nơi đây, tóc chỉ dùng khăn trắng buộc lên, hơi có vẻ lỏng lẻo, ở trên trán hai mái tóc rủ xuống vài sợi tóc. Tuy là áo vải, nhưng khí độ thanh tịnh, có vài phần vinh sủng bất kinh tiêu sái. Ánh mắt Giang Chu đảo qua, chính là Giang Mỗ, các hạ là. Tại hạ Thôi Hành Chi, bái kiến Giang Tú Y. Thôi Hành Chi nghi mặt nói, chợt chỉnh lại y quan, cúi đầu thật sâu đối với Giang Chu. Giang Chu giật mình, đưa tay ngăn cản, huynh đại có ý gì? Thần sắc Thôi Hành Chi nghiêm túc nói, Hành Chi thụ nhân ủy thác, tối nay thi hội, chắc chắn mạo phạm Giang Tú Y. Đây không phải là ta mong muốn, nhưng lại không thể không làm, trước tiên hướng Giang Tú Y tạ lỗi. Giang Chu vẻ mặt không hiểu. Yến Tiểu Ngũ ở bên cạnh bỗng nhiên nói, ngươi là vị hàng môn kỳ lân tử của Thôi gia ở Ngọc Kinh, tên là Thôi Hành Chi của Ngọc Long Sách. Thôi Hành Chi nói, chính là tại hạ. Yến Tiểu Ngũ biểu môi nói, ngươi tới hạ chiến thư cho huynh đệ của ta, à nói như thế, cũng không phải không thể. Lúc hội thơ, Thôi Hành Chi phải cố hết sức, mong Giang Tú Y chớ có nương tay. Thôi Hành Chi nói xong, thi lễ một cái, liền xoay người nhanh chóng rời đi. Ha ha. Giang Chu đang lơ ngơ, sau lưng lại có một người đi ngang qua bên cạnh, phát ra tiếng cười, xem ra ngươi trêu chọc không ít người, không hổ là đồng môn họ Sở, đừng trách bản thế tử không nhắc nhở ngươi, đêm nay ngoại trừ Thôi Hành Chi, còn có nhiều người muốn ngươi xấu mặt, bản thế tử muốn xem ngươi ứng đối như thế nào. Giang Chu quay đầu lại, liền nhìn thấy một quý công tử mặc cẩm y màu trắng. Chính là Trấn Bắc Hầu thế tử Hàn Duyên Tính. Da mặt Giang Chu không khỏi hơi co lại. Tiểu tử này, rốt cuộc hận Sở Lưu Hương đến mức nào? Cắn tới đồng môn này của hắn không thả. Ồ, Giang Chu còn chưa nói chuyện, Yến Tiểu Ngũ đã từ phía sau hắn nhảy ra. Đây không phải Bột công tử sao? Hàn Duyên Tính nhìn thấy Yến Tiểu Ngũ, thần sắc hơi đổi. Tiếng Bột công tử càng làm mắt hắn bốc lửa. Trợn mắt trừng, cắn răng, từng chữ nhảy ra, Yến, Tiểu, Ngũ. Yến Tiểu Ngũ vui vẻ, gọi gia gia ngươi làm gì? Hàn Duyên Tính tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt, nhìn thấy sắp muốn nổ tung. Mấy hơi thở sau, Giang Chu đang tưởng hắn muốn nổi bão, hắn lại mạnh mẽ nuốt xuống cơn tức này. Hiển nhiên là cực kỳ kiên kỵ Yến Tiểu Ngũ. Hừ. Ánh mắt Hàn Duyên Tính lạnh lẽo chuyển đến trên người Giang Chu, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi trèo lên họ Yến, bổn công tử sẽ không có biện pháp bắt ngươi. Vốn chỉ là muốn cho ngươi một bài học, dù sao lấy thân phận của ngươi, còn không đáng để bổn công tử nhằm vào, hiện tại đã có họ Yến làm chỗ dựa cho ngươi, vậy thì đừng trách bổn công tử không khách khí. Hừ. Hàn Duyên Tính nói xong, lại hừ mạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Giang Chu mặt đen lại. Con mẹ nói chuyện này có liên quan gì tới lão tử? Quay đầu trợn mắt nhìn Yến Tiểu Ngũ. Hắc hắc, an tâm rồi. Yến Tiểu Ngũ cười hì hì nói, tiểu tử này chính là cái đít thối hoắc, trước giờ thích làm ra vẻ, cũng chỉ là ngoài miệng đã ghiền mà thôi, sẽ không làm gì ngươi đâu. Cái kia. Vương Phục ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, hắn và Trịnh Nhân từ lúc bắt đầu vẫn không dám nói chuyện. Sợ hãi a, đây cũng là thường tình của con người. Người bên cạnh vị Giang huynh này, không có một ai đơn giản, bọn họ có thể nhìn không tới. Vị tiểu hầu gia vừa rồi không cần nói, đối với bọn họ mà nói đều là nhân vật trên trời. Chính là vị Thôi Hành Chi trước đó nhìn như môn hộ tiểu hộ, đó cũng là đại nhân vật lừng lẫy đại danh. Mặc dù xuất thân hàng môn, lại cứng rắn dựa vào kinh tài tuyệt diễm của mình, leo lên Ngọc Long Sách. Ngọc Long Sách chính là một quyển sách ghi chép về tuấn kiệt trong thiên hạ của Tắc Hạ học cung. Mỗi một người trong danh sách đều là long phượng trong vạn người chọn một. Cho dù không có điều này, cũng không phải bọn họ có thể chọc nổi. Hàng môn, đó cũng là môn. Hoàn toàn khác biệt một trời một vực với loại đệ tử bần hàng bình dân như bọn họ. Giang huynh, hai ngày này ta cùng với nhân đệ ngủ lại thư viện, âm thầm nghe được một ít học sinh trong thư viện biết Giang huynh muốn đi tế nguyệt thi hội này, âm thầm sâu chuỗi, muốn ở trên hội thơ để Giang huynh mất mặt, để lấy lại nhục của Yên Ba Lâu ngày đó. Giang huynh ngàn vạn lần phải cẩn thận nha. Trịnh Nhân ở bên cạnh gật đầu lia lịa. Trong mắt hai người đều có vẻ lo lắng. Bọn họ cũng không ngờ, ngày đó tùy tiện đụng phải một người, lại có địa vị lớn như vậy, còn từng làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Ngay cả Thái Tể cũng muốn thu hắn làm đệ tử nhập thất. Giang Chu nghe xong, biết hai người chỉ sợ nghe không ít lời đồn, khó trách tối nay gặp lại, bọn họ trở nên câu nệ hơn rất nhiều. Yến Tiểu Ngũ cười trộm nói, Giang Chu, xem ra ngươi trêu chọc không ít người, có cần Ngũ ca giúp ngươi không? Mặc dù Ngũ ca không hiểu thơ văn gì, nhưng có biện pháp làm cho thi hội bỏ đi thất bại này. Giang Chu lập tức có xúc động muốn chụp chết hắn, cắn răng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cho rằng là bởi vì ai? Yến Tiểu Ngũ oan uổng nói, vậy cũng không thể trách ta, tuy rằng Ngũ ca là đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Ngũ ca cũng không nghĩ tới sức chiến đấu của huynh mạnh như vậy. Sợ Giang Chu thật sự động thủ đánh hắn, vội vàng chuyển chủ đề, đừng nói ta cho ngươi biết, Hàn Duyên Tính vừa rồi không đủ gây sợ. Bất quá tiểu tử Thôi Hành Chi kia không dễ đối phó. Hắn vốn là một chi bà con xa của Thôi gia, khi còn bé ở Thôi gia học đường, nhưng căn bản không được coi trọng, ngược lại thường xuyên bị đệ tử Thôi gia bắt nạt. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, hắn ở trong thi châu năm ngoái vậy mà liên tục xuất đầu, trong ba lần thi huyện, quận, châu, liên đậu tam nguyên, viết xuống ba thiên kỳ văn, dẫn tới trường thi thánh chung vang dài, văn chương rực rỡ, dệt thành cẩm tú. Không chỉ có đại nho thu nhận dưới trướng, ngay cả bệ hạ cũng tự mình hỏi đến, để cho Thiên Công Đài dùng tấm cẩm tú kia giật cho hắn một chiếc áo nho bào kỳ lân thiên ngôn cẩm tú, miệng vàng ngự ngôn, gọi là Thôi gia kỳ lân tử. Vốn Thôi gia kia vốn có thể được một món hời lớn, nhưng Thôi Hành Chi cũng không thấy muốn ở lại Thôi gia, ngược lại từ đó phá cửa mà ra, du học thiên hạ, nghe nói, hắn còn là thê chất của thứ sử Bảo Tín, gần đây mới du học đến Trần Đô, không nghĩ tới vậy mà cũng tới, hơn nữa còn cùng ngươi đối đầu. Yến Tiểu Ngũ vẻ mặt đồng tình, ta thấy tám phần là không thoát khỏi liên quan với tên Mạnh Tiên, cũng không biết Kỳ Lân tử này làm sao lại nghe lời tên ngu ngốc kia. Giang Chu lặng lặng nghe, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không thèm để ý văn chương dệt cẩm tú. Đây ngược lại là một người có chân tài thực học. Nơi đây có rất nhiều thứ phá vỡ tưởng tượng của hắn. Giống như một nét bút của văn nhân này, thật sự là có thể chơi ra hoa. Văn chương ẩn chứa đại đạo chân lý, đó đều là có thể cùng hạo nhiên trường hà chiếu rọi, có thể cùng tiên thánh chư tử tinh thần trí tuệ giao hội, từ đó hiển hóa ra các loại dị tượng. Cái gọi là cẩm tú văn chương, chính là một loại trong đó, không chỉ có là hình dung mà thôi. Đó là một loại cảnh giới thực sự. Tham kiến thái thú đại nhân. Tham kiến thứ sử đại nhân. Tham kiến sở vương điện hạ. Trong lúc hai người nói chuyện, thời gian đang trôi qua. Đám người đột nhiên ồn ào một trận. Sau hai vị đại nho kia, lại có nhân vật cấp trọng lượng trình diện. Mấy người này không giống với hai vị đại nho, quyền cao chức trọng, mọi người đều không dám thất lễ. Tràng diện lập tức trở nên an tĩnh. Giang Chu đứng ở phía xa, thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn mấy vị đại nhân vật cùng Bạch Lộc Thư Viện còn có một đám danh sĩ đại nho hàn huyên. Cũng không lâu lắm, canh giờ đã tới. Một vầng trăng sáng dần dần bay lên, ở trên cao hai ngọn núi, lớn như khay ngọc, sáng ngời. Sơn trưởng Bạch Lộc Thư Viện, Lý Mạnh Dương xuất hiện ở dưới hai đỉnh núi. Nơi đó đã bày lên tế đàn và các tế vật. Thời gian đã tới, xin điện hạ chủ tế. Sở vương một thân bạch y, phong độ nhẹ nhàng khoát tay nói, ôi chao, bổn vương hôm nay là khách, há có thể khách ác giọng chủ. Chúng ta cũng không cần khách giả, khách tùy chủ tiện, mời sơn trưởng chủ tế đi. Lý Mạnh Dương cũng không khách khí, trực tiếp đi tới trước tế đàn. Dưới tiếng hát cao của lễ quan, dẫn theo mọi người ở đây cùng nhau tế nguyệt. Ba lần dân hương. Tam tế tử. Đọc chúc. Càn khôn vạn thế, nhật nguyệt ngũ quan. Phổ thiên thịnh soạn, tâm vũ huyền hoàng. Trọng Phật tiên tây, thề chấn lễ cương. Du hiền duy cổ, dần dần mờ mịt. Nam sơn tráng lệ, nước canh than thủy. Phục kỳ minh linh, bảo hộ bang ta. Thánh giáo vĩnh viễn, anh hùng vĩnh hằng, mưa gió hòa thuận, vạn họ đức quang. Vật tế chí thành, phục kỳ thượng. Chúc sự thành, thành kỳ thanh huy. Dân hương, tế tửu, đọc chúc, bái nguyệt. Mọi người cùng theo Lý Mạnh Dương, bái tế nguyệt. Lễ bái nguyệt này mặc dù long trọng, nhưng cũng không phải quỳ lạy, mà là mỗi người ngồi trên chiếu, theo lễ quan hưng, ngồi, mông từ trên chân nâng lên, liền hưng, lại ngồi xuống, chính là cúi đầu. Ba dân hương, ba tế tửu, sau ba bái, liền bắt đầu đọc chúc văn sớm đã chuẩn bị tốt. Lễ tế nguyệt đã thành. Một loạt trình tự đi xuống, Giang Chu cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại cảm giác thú vị, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Chư vị, tế nguyệt lễ thành, lập tức mở tiệc. Xếp hàng bằng hữu, mời ngồi. Tế vật thu hồi, có tôi tớ áo trắng như nước chảy bưng rượu ngon món ngon, dọc theo sơn đạo mà lên. Đây là lần đầu tiên Giang Chu nhìn thấy yến hội như vậy. Mọi người ngồi trên mặt đất, hoặc ngồi trên vách đá dựng đứng, hoặc ngồi trên núi đá, hoặc nằm dựa vào núi. Địa vị cao thì ngồi ở chỗ cao, thấp thì ngồi chỗ thấp, chằng chịt, phong nhã khác hẳn. Yến Tiểu Ngũ ngồi trên mặt đất như bạch ngọc, không an phận nhúc nhích, ngó ngó xung quanh. Biểu môi nói, những văn nhân này, thật đúng là biết chơi, chỉ là quá nghèo kiết hủ lậu, ngay cả ghế ngồi cũng luyến tiếc. Giang Chu ghét bỏ liếc mắt nhìn, mông nhích xa sang bên cạnh một chút. Yến Ngũ ca, cũng không nên nói như vậy, đây là bạch thạch lưu thương của Bạch Lộc Thư Viện, mỹ danh truyền thế, chính là thịnh sự văn đạo. Trịnh Nhân cẩn thận nói. Hắn vốn không biết Yến Tiểu Ngũ có thân phận gì. Nhưng tên mập họ Yến này khẩu khí cực lớn, ngay cả hàng tiểu hầu gia cũng dám khiêu khích, còn không có việc gì, tám phần cũng là đại nhân vật. Sau đó thuận theo cách hắn tự xưng hô. Bạch Thạch Lưu Thương là cái gì? Yến Tiểu Ngũ khinh thường nói, lưu cái gì? Toái đá khắp nơi, lấy cái gì lưu? Trịnh Nhân bình luận, thường nói, ánh trăng như nước, tối nay trăng tròn giữa trời, chính là thời điểm lưu thương. Yến Tiểu Ngũ trừng đôi mắt nhỏ, hắc, nhìn không ra, tiểu tử ngươi cũng là một tên hèn hạ à, Bạch Lộc Thư Viện cho ngươi chỗ tốt gì? Nói chuyện vì bọn họ như vậy. Trịnh Nhân còn định tranh cãi, Vương Phục kéo hắn ta qua một bên, đành nuốt trở lại, miệng còn không phục thì thầm. Giang Chu nhìn không qua, chỉ vào vách núi đá như cấp 10 kia nói, Yến Tiểu Ngũ, ngươi muốn uy phong đến bên trên rung đi, đừng ở đây khi dễ người. Yến Tiểu Ngũ nhìn thoáng qua Sở Vương cùng hai vị đại nho kia, cổ co rụt lại, hắc hắc, vậy ta nào dám? Đừng nói bọn họ, Giang đại gia ngươi trước mặt ta cũng không thể dương uy phong được không phải sao? Xì. Mấy người nói đùa, bỗng nhiên nghe một trận thanh nhạc du dương thanh duyệt, như nước chảy vang lên. Đinh, đông. Từ trên xuống, tất cả mọi người đều nhìn theo tiếng nhạc. Chỉ thấy dưới một đường chân trời, một đám nữ tử áo trắng đang khiêng một chiếc giường gấm cực lớn, bước chân nhẹ nhàng như một đám mây khói nhẹ nhàng bước ra. Trên giường gấm chỉ có một nữ tử áo trắng như tiên, búi tóc cao, ôm tỳ bà. Mười ngón tay nhỏ nhắn, gãy, câu, bôi, vân vê. Nhảy vọt như bay, linh động nhu mỹ. Tiếng nhạc len keng, giữa ngón tay như có trăm hoa đua nở, xuân trà thủy như lan, réo rắt tuyệt mỹ. Tô Đại Gia. Là Tô Đại Gia của Ngọc Kinh Hàng Hương Viên. Sao nàng lại xuất hiện? Nghe nói vị Tô Đại Gia này không chỉ có lớn lên tuyệt mỹ, mà cầm kỳ thư họa không có cái nào không tinh, hí, khúc, cầm, ca càng là có một không hai thiên hạ. Trong Ngọc Kinh bao nhiêu hoàng thân quốc duệ quý tộc đều si mê, thậm chí còn từng được Tân Hoàng hậu chính miệng tán dương, Ngọc chỉ quốc thủ, có một không hai thần đô. Không hổ là Bạch Lộc Thư Viện, tối nay phải nghe cho đã. Còn có Phúc Nhãn. Ồ, ngươi có gì đó không đúng. Đông. Đông. Tiết tấu mười ngón tay của Tô Tiểu Tiểu đột nhiên biến đổi. Tiếng nhạc lập tức từ thanh duyệt trở nên trầm hậu du dương. Giống như trống ở giang lâu, truyền ra xa trong sóng nước của đại giang. Nhắc nhở thuyền đánh cá trả lại, mọi người cũng đánh thức nghị luận, dần dần an tĩnh lại, lắng nghe giai nhạc. Hiệp. Yến Tiểu Ngũ nghe vậy rung đùi đắc ý, vẻ mặt say mê, thật không hổ là Tô Tiểu Tiểu, trình độ này, thật không thẹn với cái tên có một không hai ở thần đô của nàng. Giang Chu cũng nhắm mắt lắng nghe. Tuy rằng hắn ca hát không được đầy đủ ngũ âm, nhưng cũng không phải là không thông âm luật. Ngược lại, hắn ở phương diện âm luật này còn có chút tạo nghệ, đặc biệt là cổ cầm. Từ khi Tô Tiểu Tiểu xuất hiện ở Nhất Tuyến Thiên đến bây giờ, tỳ bà trong ngực nàng đã biến hóa mấy điệu. Nhưng không có một chút nào làm cho người ta cảm thấy đột ngột, như nước chảy mây trôi, chậm rãi mở ra một bức họa tuyệt mỹ cho người ta. Gió mát từ từ hồi khúc nước sông, bách hoa túng ảnh chiếu đình đài. Vân thủy một đường, ngư ca ca muộn, hồi lang phách ngạn, vang xa, là thuyền ai về. Tiếng nhạc du dương, dần dần đến hồi kết. Thật là một bức Nam Quốc sông nước, nguyệt dạ xuân giang đồ. Lấy vui nhập thần, lấy âm nhập họa, quả nhiên xứng với danh hiệu danh gia vọng thủ. Tô Tiểu Tiểu tay đè tỳ bà, chậm rãi từ trên giường đứng lên, hướng bốn phía uyển chuyển khinh phúc. Từng trận âm thanh tán tụng vang lên. Tuy rằng lụa mỏng che mặt, dung mạo như tiên, khiến người ta lưu luyến. Vương Phục và Trịnh Nhân sớm đã ngây dại, hai mắt nhìn thẳng vào thân ảnh của Tô Tiểu Tiểu, vẫn chìm đắm trong dung mạo như tiên của Tô Tiểu Tiểu và tuyệt mỹ âm họa vừa rồi. Giang Chu cũng không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục. Yến Tiểu Ngũ thấy thần sắc của hắn, cười hắc hắc, lấy khủ tay chọc hắn, thế nào? Ta đã nói với ngươi rồi mà, Tô Tiểu Tiểu này tuyệt sắc nhân gian đó. Bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi nhìn xem thì thôi đi, nhưng tuyệt đối đừng động phàm tâm nha, đàn bà này cũng không dễ trêu chọc. Giang Chu chỉ đáp lại hắn một chữ, cút. Ha ha ha ha. Trên đài đá trắng phía trên, Lý Mạnh Dương với mũ mão rộng vành cười to một tiếng, đứng lên. Hay cho một khúc hoa nguyệt tiêu ca. Thở dài một tiếng, hướng Tô Tiểu Tiểu chắp tay, không hổ là Tô Đại Gia danh khắp thần đô, lần này Thư viện Bạch Lộc có thể có Tô Đại Gia quang lâm, thật là tăng sắc không ít. Tô Tiểu Tiểu đứng trên giường gấm, vội vàng quỳ gối phúc thân, tỏ vẻ không dám nhận lễ. Một khúc tấu xong, Lý Mạnh Dương quay mặt về phía mọi người, cao giọng nói, gia nhạc đã nghe thấy, liệt vị mời hưởng tiệc. Trên đài Bạch Lộc, mọi người ngồi quỳ xuống đất, đứng thẳng dậy cùng chắp tay hành lễ hô to, tạ lễ. Lý Mạnh Dương cao giọng cười nói, không rượu không dùng được tiệc, là một bài thơ. Đám người nghe vậy cũng không bất ngờ, trái lại dồn dập châu đầu ghé tai, nhìn quanh một lượt, kích động không thôi. Dường như trò hay sắp bắt đầu. Bạch Thạch Lưu Thương sắp bắt đầu. Trịnh Nhân kích động kêu lên. Hắn thật không ngờ mình lại có thể tận mắt thấy thịnh cảnh như thế. Vương Phục bên cạnh tương đối cẩn thận, hắn thấy Giang Chu tự hồ có ý không hiểu, liền nhẹ giọng nói, đây là quy củ của Bạch Lộc Thi Yến, truyền tiểu ca thi, mỗi người một câu chúc tiểu từ, rót rượu đến trước mắt cần hiến một câu tiểu từ, nếu tiếp được, rượu liền tiếp tục truyền xuống, cũng có thể chỉ định một người đem rượu truyền xuống. T. Yến Tiểu Ngũ sắc mặt cứng đờ, nếu không tiếp nổi thì sao? Vương Phục cười nói, không tiếp được cũng không quan trọng, nhưng mà Thôi Nguyệt Lệnh sau khi truyền tiểu ca thi lại không thể tham gia. Giang Chu hiếu kỳ nói, Thôi Nguyệt Lệnh là cái gì? Trịnh Nhân cướp lời, cũng là làm thơ, có rượu đương nhiên phải có lệnh, tiểu lệnh của Bạch Lộc Thư Viện có chút đặc biệt, lát nữa Giang Huynh sẽ biết. À, vậy còn tốt, còn tốt. Yến Tiểu Ngũ vỗ ngực. Không để cho hắn làm thơ là tốt rồi, cái gì mà Thôi Nguyệt Lệnh, mới không hiếm có. Về phần hợp tác trong hội trường này không ra thơ có thể mất mặt hay không? Hắn hoàn toàn không thèm để ý, trong lúc nói chuyện, đã có mấy tôi tớ mặc áo trắng cầm bình ngọc đi tới trên đài đá trắng. Lý Mạnh giương tay cầm chén rượu đưa tới, nhìn quanh bốn phía nói, lão hủ là địa chủ, ném gạch dẫn ngọc. Mạnh Dương tiên sinh chậm đã. Lúc này lại có người đứng ngoài kêu to, thành âm du dương trong trảo. Mọi người kinh ngạc nhìn, thì ra là Tô Tiểu Tiểu. Nàng đã từ trên giường gấm đi xuống, mang theo mấy vị thị nữ áo trắng, đi lên trên đài đá trắng. Còn chưa đi lên bạch đài, ngồi ở chỗ hơi thấp của Bạch Lộc Thư Viện một đám tiến sĩ cùng trong giáo tập Chu Nguyên Hạo sợ nàng va chạm với mấy vị phía trên, đi ra. Tô đại gia có gì chỉ giáo? Tô Tiểu Tiểu hơi phúc nói, Tiểu Tiểu được chư vị tiên sinh ưu ái, có thể đến văn đạo thịnh hội này, không khỏi mừng rỡ, nhưng cũng lo sợ trong lòng. Cả gan hỏi thăm, có thể để Tiểu Tiểu làm thay hay không, rót rượu truyền cho các danh sĩ tuấn tú xếp hàng, nói chuyện hồi báo. Lý Mạnh Dương ở phía trên cười to nói, ha ha ha ha, Tô đại gia rót rượu, vậy nhất định là rất đẹp, Nguyên Hạo, để Tô đại gia lên đây. Lý Mạnh Dương không từ chối, chờ Tô Tiểu Tiểu đi lên, cầm lấy bình ngọc, trực tiếp đưa bình rượu tới. Yến Tiểu Ngũ nhìn xa xa, có chút chua xót nhỏ giọng nói thầm, lão già này không tu. Thế nào? Người có ý kiến gì với vị Tô đại gia này? Giang Chu nhạy bén bắt được một tia không thích hợp, khó trách tiểu tử ngươi vẫn luôn nhắc nhở ta không nên đánh chủ ý lên nàng, hóa ra không phải bởi vì đại hoàng gì đó. Là bởi vì chính ngươi a. Nhìn Giang Chu cười mỉa mai, khuôn mặt Yến Tiểu Ngũ lập tức đỏ bừng. Miệng còn ngoan ngoan nói, ngươi đừng nói bậy. Ngũ ca của ngươi là ai? Là loại người vì sắc đẹp mà lay động sao? Giang Chu biểu môi cười, thật sao? Vậy là tốt rồi, vị Tô đại gia này không nói những thứ khác, âm luật chi đạo đúng là thiên hạ hiếm có, ta đối với cái này cũng có chút độc lướt qua, một hồi phải hảo hảo thỉnh giáo vị Tô đại gia này một phen, nếu có thể kết giao, hẳn là chuyện may mắn. Không được. Yến Tiểu Ngũ lập tức nóng nảy. Giang Chu cười lạnh, tại sao không được? Ngươi quản trời quản đất, còn quản ta kết giao bằng hữu làm gì? Trịnh Nhân Hiếu kỳ nhìn sang, hắn cũng muốn biết vì sao. Vương Phục chỉ âm thầm bật cười. Bởi vì tiểu tử ngươi chính là Hoa Giang Thánh Thủ. Yến Tiểu Ngũ âm thầm cắn răng. Hắn biết lấy tướng mạo của Giang Chu, thiên hạ chỉ sợ ít có nữ tử có thể không để ý. Hơn nữa hắn ngày xưa chiến tích, coi như là đại hoàng tử, cùng hắn so sánh cũng chỉ là nhiều hơn một thân phận tôn quý mà thôi. Hắn thật sự không dám cam đoan Tô Tiểu Tiểu sẽ không động tâm. Nhưng lời này hắn sẽ không nói ra miệng. Đây không phải là uy phong của địch nhân, diệt nhuệ khí của mình sao? Khi hắn chuyển động đôi mắt nhỏ, suy tư làm sao để xua tan ý niệm trong đầu. Trên đài đá trắng, Lý Mạnh Dương đã ngửa đầu uống cạn một chén rượu. Cao dơ cao lên, cao giọng ngâm nói, khuyên quân tối nay tu say mê, tôn tiền mạc thoại triều sự. Hay! Một đám văn nhân danh sĩ dồn dập ủng hộ. Giang Chu mỉm cười. Từ rượu này thật ra chỉ là loại bình thường mà thôi. Với thân phận của Lý Mạnh Dương, thật sự không cần làm ra nổi bật như vậy, thật sự chỉ là ném gạch dẫn ngọc. Nhưng mặc kệ hắn nói có được hay không, tự nhiên là không thiếu tán tụng. Lý Mạnh Dương cười ha hả, giơ tay chỉ về phía một lão giả râu tóc bạc phơ. Tô Tiểu Tiểu tay cầm bình ngọc đi tới, rót đầy bình rượu trước mặt hắn ta, hạ thấp người khẽ nói, Liễu lão tiên sinh, mời. Lão giả được xưng là Liễu lão đưa tay điểm vào hư không về phía Lý Mạnh Dương, cười khổ một tiếng đứng dậy, uống một hơi cạn sạch rượu trong nghi mực. Hai bình rượu chảy dọc theo râu bạc trước ngực. Dưới hàng mi trắng, đôi mắt đen nhánh trong trẻo, hơi đổi, ha ha ngâm nga, gặp rượu lại ha hả, nhân sinh có thể bao nhiêu. Ha ha ha. Liễu lão quả nhiên là người già tâm không già. Nơi cao nhất, Sở Vương cười to. Được được được, dịu dịu, gặp rượu mà lại cười ha hả. Liệt vị thì cứ ha ha, uống hết đi. Bầu không khí vốn hơi khẩn trương, lại có chút nặng nề, bởi vì một câu này của Liễu lão, nhất thời trở nên nhẹ nhàng náo nhiệt hơn rất nhiều. Tô Tiểu Tiểu nghiêng bình ngọc trong tay càng nhanh. Dấu nổi xuân rơi ngắn, chớ kể kim bôi đầy. Chu Nguyên Hạo quen biết nâng cao vò rượu, mặt đỏ bừng, hoàn toàn khác với lễ độ tao nhã hắn thấy bình thường. Ngắn ngủi một lát, người ngồi ở vị trí cao, hầu như đều uống say thắng một chén rượu, chỉ có Sở Vương, Bảo Tính, Phạm Chẩn, cùng hai vị đại nho kia không người nào dám đường đột mời rượu. Mấy vị này chỉ mỉm cười nhìn. Cái gọi là khách tùy chủ tiện. Bạch Lộc Thư Viện là chủ nhân nơi này. Lúc này rượu tất nhiên là truyền trong chủ nhân trước. Trong nháy mắt, hơn 10 vị tiến sĩ, giáo tập trong Bạch Lộc Thư Viện đều có câu hay ra khỏi miệng, làm cho mọi người không khỏi thầm than, quả nhiên là Bạch Lộc Thư Viện. Rất nhanh truyền đến dưới Bạch Thạch Đài. Trên bình địa dưới đài đều là đệ tử hậu bối của Bạch Lộc học tử cùng khắp nơi hậu bối, nhân tài mới xuất hiện. Tô Tiểu Tiểu đã cầm bình ngọc, đi tới đất bằng. Đương nhiên cũng là Bạch Lộc học sinh đi đầu. thế hệ trẻ tuổi, không giống những người trên đài kia, cũng không phải là người người có gấp tài. Rất nhiều lam nhân đến trước, nhất là đối mặt với Tô Tiểu Tiểu ở cự ly gần, chỉ gấp đến độ vào đầu bứt tai, mặt mũi đỏ bừng. Lại không có ai cười nhạo, bọn họ tự nghĩ nếu đổi lại mình, cũng không được. Nhưng chính bọn họ lại cảm thấy có chút mất mặt. Rất nhanh, một vị học sinh bạch lộc dáng người kỳ vĩ, khuôn mặt ngay ngắn bị người ta đẩy ra. Dường như muốn cứu vãn một đạo. Giang huynh, chính là hắn. Trịnh Nhân đột nhiên chỉ vào người kia, thấp giọng kêu lên, ta và biểu huynh ở trong thư viện nghe được có người muốn tìm Giang huynh gây phiền toái, người đứng đầu chính là người này. Vương Phục cũng nghi mặt nói, người này họ Dương tên Tỉnh, tài học bất phàm. Yến Tiểu Ngũ vui vẻ, ha, ta biết hắn, nghe nói trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ đứng sau Từ Văn Khanh, tiểu tử ngươi có niềm vui rồi. Giang Chu liếc mắt, lười để ý, Dương Tỉnh kia quả nhiên như Trịnh Nhân nói, giơ chén rượu trực tiếp nhìn về phía Giang Chu. Trên mặt Phương Chính nở nụ cười, cất bước đi tới. Mọi người tại đây đều cả kinh, chợt thần sắc phấn chấn. Vừa rồi ngoại trừ Lý Mạnh Dương vui vẻ chỉ liễu lão ra, những người khác đều nói tốt cho mọi người đều tốt, theo trình tự truyền xuống. Tuy rằng văn chương được kích động, làm người ta kích động, nhưng cuối cùng lại thiếu đi mấy phần hỏa khí. Lâu dần thì có chút mệt mỏi. Bây giờ rốt cuộc có người muốn bắt đầu chọn người. Văn không đệ nhất. Loại rượu được chỉ định là người truyền này, hiển nhiên đã bị mọi người coi là một loại phương thức khiêu chiến. Chỉ là không biết hắn muốn chọn ai. Dương Tĩnh là người nổi bật trong Bạch Lộc Thư Viện, thanh danh của hắn vẫn không nhỏ, rất nhiều người ở đây đều nhận ra hắn. Hết sức tò mò là ai có thể làm cho hắn để ý, ngay cả đại nhân vật trên bệ đá trắng, thấy tình cảnh này, cũng nổi lên hứng thú. Thương Dung ngồi ở bên cạnh Sở Vương, hai vị đại nho Nguyên Ẩm nhìn nhau, mỉm cười. Nguyên Ẩm vuốt râu cười nói, xem ra tối nay thi tiệc, hôm nay mới chính thức bắt đầu. Nghe nói, Tôn Thương Tố cũng tới, người ở đây, sợ là lấy hắn làm đầu, vị hậu sinh này sẽ không phải muốn chọn hắn chứ. Thương Dung mập mạp có chút mập mạp đứng đó cười vài phần, Bạch Lộc Thư Viện tuấn tú xuất hiện lớp lớp, nói như vậy, người cũng không sợ Mạnh Dương chê cười sao? Lý Mạnh Dương cười ha ha, bọn nhãi con này, có gì tuấn tú đâu. Nguyên Ẩm mỉm cười không nói, bỗng nhiên ngẩn ra, tay dừng ở trên râu dài, ồ vị hậu sinh kia là ai? Thì ra Dương Tĩnh đã trực tiếp đi đến trước mặt Giang Chu. Ha ha ha ha. Lý Mạnh Dương cười lớn, dùng một loại thần sắc chế nhạo nhìn về phía Sở Vương, vị này, vậy phải hỏi Sở Vương Điện Hạ. Một bên khác của Sở Vương, Thứ Sử Bảo Tín cười không nói, Phạm Chẩn mặt không biểu tình, nhưng trong mắt đều ẩn ẩn có một tia dao động. Ồ, hai vị đại nho rất tò mò. Nhìn về phía Sở Vương, lại thấy sắc mặt hắn đều đen. Không dễ hỏi nhưng lại tò mò nhìn xuống. Dưới đài, mặt đất bằng phẳng. Dương Tĩnh đã nâng liễn uống cạn, cười nói, xuân đang đối hoa uống, xuân về hoa cũng tàn. Đối hoa không uống rượu, vui vẻ rã rời. Rượu hướng hoa uống trước, hoa nghi say rồi nhìn. Trước hoa không uống rượu, cuối cùng một năm vui vẻ. Đầu tiên hắn ngâm tụng Tô Tiểu Tiểu rót rượu, sau đó thì lên tiếng. Một câu cuối cùng lại ngâm ra với Giang Chu, đồng thời giơ tay chỉ thẳng vào Giang Chu, khiến cho trong sân vang lên thanh âm ủng hộ. Quả nhiên, chỉ có đến dưới đài, từ rượu này mới đặc sắc. Nhân vật ở trên đó, chỉ cần chạm đến là dừng. Đám hậu bối phía dưới lại dốc hết toàn lực. Bài thơ Dương Tĩnh này làm rất tốt, nhưng có chút gượng ép, không hợp với tình hình. Nhưng trước mắt, câu thơ không hợp với tình hình của Tô Tiểu Tiểu lại thành một câu hai nghĩa, vô cùng tuyệt diệu. Tức là nịnh nọt Tô đại gia, rất có thể sẽ lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Đồng thời, cũng lộ ra ý khiêu khích đối với người tiếp theo truyền rượu. Trên có vương công, danh sĩ đại nho, dưới có thiên hạ tuấn ngạn, gần có mỹ nhân trước mặt. Là nam nhân cũng không chịu được khiêu khích như vậy. Lúc mọi người ủng hộ, cũng nhao nhao ngẩng đầu, tranh nhau nghị luận bị khiêu khích. Trên bệ đá trắng, đại nho Nguyên Ẩm cười dài nói, Mạnh Dương, Bạch Lộc Thư Viện các ngươi cùng hậu sinh này có hiềm khích. Phía dưới, Dương Tĩnh đa một tay cầm sóc, một tay chỉ thẳng vào Giang Chu, trên mặt mang ý cười. Bên cạnh có không ít học sinh Bạch Lộc lớn tiếng khen hay. Cũng không biết là vì khen ngợi thơ chúc rượu của Dương Tĩnh, hay là nói khoác với Giang Chu. Lý Mạnh Dương nghe vậy chỉ cười hắc hắc. Chu Nguyên Hạo phía dưới lau mồ hôi, vội la lên, Nguyên tiên sinh, nào có hiềm khích gì, những tiểu tử này hồ đồ mà thôi. Nguyên Ẩm cười ha hả, ta thấy không hẳn là vậy. Đám giáo tập tiến sĩ thư viện phía dưới đều có chút không nhịn được. Người khác không biết, bọn họ làm sao không biết là nguyên nhân gì. Trong lòng thầm mắng, tên Dương Tĩnh này bình thường rất thông minh, sao hôm nay lại ngu xuẩn như vậy. Muốn trút giận cũng không tìm được thời cơ thích hợp, trường hợp như vậy, không phải để người ta nói thư viện Bạch Lộc bọn họ không có độ lượng, không chấp nhận được người sao. Lý Mạnh Dương vẫn luôn mỉm cười, liếc mắt nhìn về phía Sở Vương, Điện Hạ, lệnh tế phải xấu mặt rồi, người không giúp đỡ một chút sao? Ta nhổ vào. Lý Phong, đừng có nói hưu nói vượng. Sắc mặt Sở Vương lập tức tối sầm, tức giận chửi bới một cái. Những người ở đây, cũng chính là Lý Mạnh Dương này dám nói chuyện với hắn như vậy. Cho dù là hai vị đại nho cũng sẽ tự giữ thân phận, sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. Người bên cạnh lỗ tai khẽ động, có bá quái. Cho dù là hai vị đại nho cũng không khỏi liếc mắt nhìn. Nguyên Ẩm tuy là đại nho, nhưng lại không chịu ngồi yên, điện hạ, vị hậu sinh kia là... Không phải. Sở Vương mặt trầm như nước, thề thốt phủ nhận. Khóe mắt bất giác bay về phía bên kia. Nguyên Ẩm thấy thế trong lòng đã hiểu rõ, vuốt râu cười nói, ha ha, để xem hắn ứng đối như thế nào. Cách bệ đá chỗ bọn họ không xa, trên một đỉnh núi khác đối diện có một tòa tiểu lâu, trước lầu có một tòa đình viện sát vách đá. Lần này tế nguyệt thi hội của Bạch Lộc Thư Viện vô cùng long trọng, mời người từ các phương của Đại Tắc đến, phần lớn đều không phải một mình đến đây. Trong đình viện, hội tụ nữ quyến của các quyền quý danh sĩ ở các nơi. Trong đó có Sở Vương Phi và Lan Dương quận chúa. Tên đầu trâu mặt ngựa này từ đâu chạy đến? Vô lễ như thế. Lúc này Sở Vương Phi vừa vặn phát ra tiếng trách cứ bất mãn. Lan Dương quận chúa Sở Hoài Bích dựa vào bên cạnh nàng, trợn trắng mắt, mẫu phi, chúng ta chính là xem trò vui, người kích động cái gì? Sở Vương Phi tức giận chỉ vào trán nàng, cô gái nhỏ không biết tốt xấu này, ta đây là vì ai? Tiểu tử này chỉ trích ai? Còn không phải là người ngươi tự chọn sao? Mẫu phi. Sở Hoài Bích đỏ bừng cả mặt, người nói bậy bạ gì đó. Còn biết xấu hổ. Lúc trước là ai bỏ nhà trốn đi cũng muốn đi tìm người ta. Lúc này biết xấu hổ rồi. Sở Vương Phi lắc đầu, bỏ đi, người cũng không vội, ta gấp cái gì? Liền nhìn tiểu tử này bị người chỉ trích, mất mặt đi. Ném thì ném đi, mắc mớ gì đến ta? Sở Hoài Bích khinh thường nói, ánh mắt lại không tự chủ liếc xuống phía dưới. Từ lần trước nàng bị bắt về Sở Vương Phủ, sau đó sợ hãi không thôi. Từ trong miệng người khác biết người cứu mình, lúc đầu đối với Giang Chu thập phần cảm kích. Nhưng mà từ từ một số hạ nhân trong phủ nghe được một số lời đồn không hiểu thấu, ngay cả mẫu phi của nàng cũng thỉnh thoảng nói bóng nói gió, có cảm giác như mình đã hứa hẹn. Phần cảm kích này có chút biến vị. Biến thành xấu hổ, nghiến răng. Về sau có lẽ là nói nhiều cũng nghe nhiều, nàng tự hồ đối với Giang Chu cứu nàng thật sự có chút cảm giác không giống. Thích thì chưa nói tới, chỉ là có chút mâu thuẫn để ý vừa thống hận vừa cảm kích. Tự như hiện tại, nếu là có thể nhìn thấy hắn xấu mặt, vẫn là rất thích ý đấy, bất quá trong lòng lại không muốn người khác khi dễ hắn. Muốn tính sổ, cũng chỉ có thể là nàng tự mình đi tính toán, những người kia tính là cái gì. Cũng xứng làm khó hắn. Tâm tình này ngay cả chính nàng cũng mê man, càng không thể nói cho người ngoài biết, cho dù là mẫu phi của mình. Khanh khách, nhưng chưa hẳn đâu. Sở Hoài Bích đang tâm tình phức tạp, bên cạnh truyền đến một tiếng cười duyên. Là công chúa Trường Nhạc mặc một thân trang phục như tuyết. Trước kia ai cũng thích mặc một thân đỏ tươi, bây giờ một thân trắng như tuyết, nhìn vô cùng trang nhã quý giá. Lan Dương muội muội, vị tiểu lan quân này là người trong lòng muội sao? Sở Hoài Bích tức giận nói, đừng nói bậy. Người này nếu thích ngươi tự đi thích, đừng có kéo ta ra. Không ngờ Trường Nhạc công chúa lại cười duyên nói, vậy tỷ tỷ yên tâm. Sở Hoài Bích hai mắt trợn tròn, người có ý gì? Trường Nhạc lại cười mà không nói, ngược lại nói, vị tiểu lan quân này cũng không phải nhân vật đơn giản, muội muội cũng đừng xem thường. Sở Hoài Bích biểu môi, chỉ bằng hắn. Sở Vương Phi ở bên cạnh mắt phượng hơi khép, mơ hồ có tinh quang lập lòe, ồ, Trường Nhạc nhận ra tiểu tử này. Trường Nhạc sóng mắt lưu chuyển, di nương không biết, ta cùng Giang Tiểu Lan là quen biết cũ. Thật sao? Sở Vương Phi cười ha ha, Lan Dương, ta đã nói với ngươi cái gì? Phải học thêm Trường Nhạc, ở bên ngoài phải tự trọng thân phận, không thể tùy tiện người nào cũng kết giao lung tung, bằng vô ích chọc người nói luyên thuyên. Không dám làm di nương tán dương, nhưng không nói những cái khác, đối với vị Giang Tiểu Lan này, ta tự tin ánh mắt không đến mức phạm sai lầm, vốn. Ha ha, không phải người trong lòng Lan Dương là tốt rồi. Trường Nhạc công chúa ra vẻ e thẹn cười cười. Mày liễu của Sở Vương Phi dựng thẳng. Đám nữ quyến phía dưới đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đối đầu giao phong như không nghe thấy. Trên mặt đất bằng phẳng, âm thanh ồn ào của học sinh Bạch Lộc càng lúc càng lớn. Dương Tĩnh nghiêng Giang Chu, cười nói, sao vậy? Giang huynh là khinh thường tại hạ, hay là cho rằng khách mời cả sảnh đường này đều không đủ uống cùng? Tô Tiểu Tiểu dùng lụa mỏng che mặt, cầm bình ngọc, nhìn về phía Giang Chu, trong mắt có vài phần tò mò. Nàng ngược lại tò mò, vị này có thể viết ra nhân vật Lý Thái Bạch, lại dám khoe khoang thiên hạ chi tài tổng một thạch, hắn độc chiếm 8 đấu, người còn lại phân 2 đấu, đến tột cùng có bao nhiêu tài học. Trịnh Nhân và Vương Phục lộ vẻ lo lắng và khó chịu. Yến Tiểu Ngũ chợt lấy lại tinh thần, hai mắt không nỡ rời khỏi người Tô Tiểu Tiểu. Dương Tĩnh tức giận, bà già này mà không lau xong phấn cho ngươi xem thử, ngươi không biết bản thân xấu đến mức nào à Giang Chu, lên. Đừng cho ta ném mặt mũi, chơi hắn. Giang Chu bỏ qua Yến Tiểu Ngũ, nhìn Dương Tĩnh một cái. Nếu hắn đã tới đây thì không có ý định cứ rút mãi, bằng không thì không nên đến. Nhưng mà danh tiếng này hắn lại càng không có ý định tự mình đi ra. Đối với sự khiêu khích của Dương Tĩnh, chỉ cười nhẹ, liền cụp mắt xuống, hờ hững. Chắc cũng đến rồi. Hừ. Dương Tĩnh thấy thế, lạnh lùng nói, thì ra chỉ là hạng người hư danh, người không uống cũng được, chỉ cần trước mặt mọi người nói một tiếng, Giang Chu ngươi không bằng ta Bạch Lộc học tử, Dương Mỗ cũng không so đo với ngươi. Hay. Một bộ phận học sinh Bạch Lộc lớn tiếng khen hay. Còn có một số người lại im lặng không nói, thờ ơ lạnh nhạt. Trên hai ngọn núi cũng đều mỉm cười yên lặng quan sát. A Di Đà Phật, cư sĩ há không nghe, phải chỗ khoan dung, lại khoan dung. Ngay ở chỗ này, một tiếng Phật hiệu vang vọng từ xa truyền đến, ung dung lan truyền ra. Sau đó chỉ nghe tiếng ồn ào chợt nổi lên. Thần Tú Thần Tăng. Là Thần Tăng Đại Phạm Tự. Tế Nguyệt Thi Hội này, một người xuất gia như hắn tới đây làm gì? Người không biết sao? Thần Tú Thần Tăng chính là cao sĩ nổi danh của Phật môn, có danh xưng là Nhã Tăng, thi văn chi đạo, không thua gì danh túc đương thời. Ồ, người bên cạnh hắn tự hồ là Vương Tấn. Vương Tấn. Vương Tấn có danh xưng Phật Tâm Điêu Long. Giải nguyên khôi thủ của giải kỳ Thành Châu năm trước. Trong lúc mọi người nghị luận sôi nổi, Hòa thượng Thần Tú mặt mày như vẻ, cùng một vị bạch y tú sĩ, ở dưới một giáo tập thư viện dẫn dắt, bước lên cấp, xuyên qua đám người, đi tới trước Giang Chu. Thần Tú cười không ngớt nói, A-di-đà Phật, Giang cư sĩ từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Giang Chu cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn cũng không phải đang chờ Thần Tú. Không đợi hắn nói chuyện, tú sĩ áo trắng bên cạnh Thần Tú đã nói với Dương Tĩnh, tại hạ xa xôi bôn ba, trong cổ họng có bụi trần, có thể xin chén rượu này trước không? Dương Tĩnh thần sắc âm trầm. Hắn cũng từng nghe thấy tú sĩ áo trắng trước mắt này. Giải nguyên khôi thủ giải kỳ lần trước đứng hàng đầu trong Ngọc Long sách, Tắc Hạ học cung tự tay viết danh xưng Phật Tâm Điêu Long. Nói là văn tài cao, xuất khẩu thành chương, hạ bút hữu thần, giống như điêu khắc rồng. Cùng với một vị khác có tên là Minh Phượng Thôi Tư Minh cũng là giải nguyên. Cái gọi là Phật Tâm Điêu Long, Minh Phượng Thổ Châu, cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Hít sâu một hơi, nặng ra nụ cười nói, Vương giải nguyên, mời. Tô Tiểu Tiểu trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không chần chờ, kịp thời nâng lên bình ngọc. Những người khác thấy thế, ngoài trừ bộ phận học tử Bạch Lộc trợn mắt nhìn, cũng đều chuyển lực chú ý tới trên người Vương Tấn mới đến. Dù sao so với Giang Chu không có danh tiếng gì thì đường đường Phật Tâm Điêu Long lại càng thu hút sự chú ý của người khác. Tay Vương Tấn cầm chén rượu, mỉm cười gật đầu với Giang Chu. Trầm ngâm nửa khắc, lại nhìn về phía Dương Tĩnh, vẻ mặt hơi hàm chứa bất mãn và khuyên bảo, sau đó hướng chung quanh thi lễ, cao giọng ngâm tụng, đừng vào hồng trần, làm lòng người lao lực. Tương tranh hai tòa hoa giác, đoạt được một cọng lông trâu. Diệt sân trúng hỏa, nghĩ mài dũa tiếu đao trong tay. Không bằng đến uống rượu, vững vàng nằm chìm xuống say sưa. Sắc mặt Dương Tĩnh trắng bệch. Mọi người ồ lên. Hay. Không hổ nổi danh thiên hạ, quả nhiên không kém. Hay cho một câu tâm Phật Tâm Điêu Long, trong tâm có Phật, trong thơ có thiền, vàng có thể điêu khắc nên rồng, danh bất hư truyền. Đã ý cảnh bất phàm, lại giấu giếm ý chế nhạo, Dương Tĩnh kia quả thật là có chút hùng hổ dọa người, không hề có phong thái của chúng ta. Danh liệt Ngọc Long sách, quả nhiên không dễ trêu. Trên một tảng đá lớn, Hàn Diên Tín khẽ nhíu mày, nhìn một thanh niên đang tỏ ra không bị trói buộc nói, tại sao Vương Tấn này lại đột nhiên xuất hiện, còn ra tay giúp tiểu tử kia. Thanh niên lười biếng duỗi lưng một cái, có chút không kiên nhẫn nói, ta nào biết được. Ta cũng không phải cha hắn. Hàn Diên Tín không so đo sự vô lễ của hắn, trừng mắt nói, ngươi và hắn nổi danh, sao không biết. Thanh niên cho hắn ánh mắt ngươi có bệnh, tề danh mà thôi, tại sao phải biết. Hàn Diên Tín trợn mắt nói, ngươi đã đồng ý với ta, sẽ cho tiểu tử kia một bài học. Thanh niên nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, Vương Tấn người này, văn tài hơn người, rành văn chương chi đạo, kinh văn hùng biện, ta thắng hắn, thi văn chi đạo, ta không bằng hắn, nếu hắn thật có tâm bảo hộ, thật đúng là không có biện pháp làm gì hắn. Hàn Diên Tín lập tức chửi ầm lên, thanh niên cũng chỉ móc lỗ tai, coi như không biết, đường đường là tiểu hầu gia, cũng không làm gì được hắn. Bên kia, Dương Tĩnh mặt xám mày tro, muốn che mặt mà đi. Vương Tấn Hoàng chắp tay thi lễ, muốn tùy ý đưa bình rượu cho người kế tiếp. Mọi người tuy có tiếc nuối, không náo nhiệt để xem, nhưng rất nhanh đã quên, tiếp tục chờ mong người tiếp theo. Dù sao Giang Chu trong mắt rất nhiều người đều rất xa lạ, trừ một số ít người phẫn hận trong lòng, không người nào để ý, một bàn tay lại chắn trước chén rượu. Mọi người sững sờ, đã thấy chính là Giang Chu vừa mới tránh thoát một kiếp. Thần Tú lúng túng nói, Giang cư sĩ, ngươi. Vốn hắn đến nơi này là có chuyện quan trọng khác, cũng là vừa vặn gặp được, đụng phải Giang Chu bị người làm khó. Hắn muốn giải vây cho Vương Tấn, hắn là hảo hữu của hắn, biết được ý của hắn, liền xuất thủ tương trợ trước hắn một bước. Giang Chu đoạt chén rượu, Vương Tấn cũng hơi sững sờ, nhưng cũng không có gì bất mãn, ngược lại cười ôn hòa. Giang Chu lại như không coi ai ra gì, cười nói, rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu, không hợp ý nửa câu. Cùng đại sư xa cách lâu ngày trùng phùng, vốn nên uống một chén, bất quá, Giang mổ có một bằng hữu, đường xa mà đến, trước kính hắn một chén mới đúng. Hắn thò tay tới nhắc nhở Tô Tiểu Tiểu đang kinh ngạc, Tô đại gia, ta uống được một vò rượu này sao? Tô Tiểu Tiểu bừng tỉnh, vội nói, Tú Y Lan câu này lời ít mà ý nhiều, rất có trí tuệ, tất nhiên là uống say sưa. Ánh mắt những người còn lại cũng sáng ngời. Suy nghĩ đến một câu nhìn như thuận miệng mà ra, nhưng dư vị vô cùng. Lại nghe được lời nói của Tô Tiểu Tiểu, tất cả đều giật mình, nói người này không có danh tiếng gì, lại còn là Tú Y Lan. Nhanh như thế mới nghe, cũng miễn cưỡng có thể. Thần Tú nhìn Giang Chu, trong mắt không hề chần chờ sợ hãi, càng giật mình một đoạn thời gian không thấy, vị Giang cư sĩ này giống như là thoát thai hoán cốt, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng biết hắn nhất định có tính toán, liền cười nói, người xuất gia, vốn không tiện dính rượu, Giang huynh tự nhiên. Giang Chu cười nói, rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ lưu tâm, đại sư, người mang tâm tư này. Thần Tú mãnh liệt ngừng lại, như bị đánh vào đầu, thì thào lặp lại. Rượu thịt xuyên qua ruột, lưu lại trong lòng Phật tổ. Đúng rồi, đúng rồi. Mắt hắn càng ngày càng sáng, bỗng nhiên cười ha hả, nắm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Mạc Thượng Thanh Vân Khứ, Thanh Vân Chân Yêu Ghét, Tự Hiền Trí Tuệ, Công Năng Tranh Đấu. Cá nát duyên nuốt mồi, thiêu thân thành đèn. Không bằng đến uống rượu, tùy hứng say sưa. Hắn theo Vương Tấn vài câu ngâm xuống. Văn tự không hề thua kém, ý cảnh tương đương, đều là ý niệm dạt dào, ngâm nga trước mặt Dương Tĩnh, càng có ý châm chọc. Ha ha, Giang cư sĩ, xin lỗi, tiểu tăng nhất thời mừng rỡ, đoạt lấy rượu nhạt này, cư sĩ hảo hữu ở đâu? Nhanh gọi đến, tiểu tăng kính hoàng một chén. Dương Tĩnh kia vốn đã che mặt mà đi, lúc này chân trượt xuống, suýt nửa ngã sắp xuống, vội vàng chật vật đi. Đám sư trưởng trên đài đá trắng lắc đầu liên tục, thầm mắng không thôi. Tại hạ có thể cùng Giang huynh uống một chén rượu nhạt này hay không? Nhưng vào lúc này, một người bỗng nhiên đứng thẳng lên. Sau khi đi bộ, trên mặt đầy xấu hổ, không người thi lễ, trong miệng lại nói, Giang huynh, hành động tối nay, không phải ta mong muốn, thần bất do kỷ, mong rằng thứ tội. Lại là Kỳ Lân Tử. Vị Tú Y Lan này có lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Kỳ Lân Tử cũng muốn gây khó dễ cho hắn. Ha ha ha, quả nhiên người cuồng vọng tự có trời thu, lúc này ta xem còn có người nào đến thay hắn chặn rượu. Mọi người đều muốn giết, hoặc lạnh lùng nhìn, hoặc châm biếm bằng ngôn ngữ. Giang Chu nhìn Thôi Hành một cái, lắc đầu nói, ngươi đã là thân bất do kỷ, rượu ngon, cũng là vị đắng chát, thực sự là phung phí của trời, rượu này không uống cũng được. Ta thấy là không dám. Rượu không uống nổi, liền tự nhận không bằng người a, chớ có mất mặt xấu hổ nữa. Bên cạnh Dương Tĩnh, có mấy người nhìn không được kêu lớn. Trải qua mấy lần gặp khó khăn, hiếm khi có một người có thể trị hắn, bọn họ làm sao chịu buông tha. Ha ha ha ha. Ta đường xa mà đến, cũng muốn uống một chén rượu nhuận cổ họng, các hạ có thể thành toàn không? Lại tới. Một trận cười to vang lên. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy trên bậc thềm núi, phía sau một tôi tớ của Thư viện Bạch Lộc, một người từ từ bước đi. Người đó mặc áo trắng, tay áo phất phơ, như cưỡi gió bay tới. Thật là khí độ. Thấy người này, mọi người không hẹn mà cùng ở trong lòng khen một tiếng. Mặc dù tướng mạo người này không tầm thường, nhưng trong lúc hành tẩu, tự có một cổ phong cách phóng khoáng không kiềm chế, càng làm cho người ta chú ý ngươi là người phương nào. Rượu của Thôi Kỳ Lân ai cũng có thể uống sao? Tự có người quát hỏi. Người tới liên thanh cười to, chỉ cho tất cả mọi người ở đây như không có gì, đi tới trước mặt Giang Chu, cười hắc hắc. Sau đó hắn ta đoạt lấy bình ngọc trong tay Tô Tiểu Tiểu, trong sự kinh ngạc của nàng ta, ngửa đầu uống một ngụm. Rượu chảy theo khóe miệng, quang lãng không bị trói buộc. Ha ha ha ha. Rượu này truyền đến truyền đi, quá nhỏ nhen, uống rượu như mạng, không thể đợi lâu như vậy được. Không bằng các ngươi ai cũng không được uống, còn có ai muốn uống, cùng nhau lên, đợi ta chè chén trăm chén đã. Vừa uống, vừa cười to, vừa đưa tay, chỉ vào mọi người trên núi đá Bạch Lộc. cho dù là những người trên bệ đá kia cũng không có né qua. To gan, cuồng vọng. Hành động này tất nhiên khiến nhiều người tức giận. Vốn có rất nhiều danh sĩ tuấn ngạn vô tâm tranh đấu ganh đua, thấy người tới cuồng vọng, cử chỉ vô lễ như thế, cũng sinh ra tức giận, nhào nhào vươn người đứng lên. Một người phất tay áo bước ra, nhanh chân đi tới. Vừa đi vừa ngâm. Lúc này không một chén, tranh nhiếp đế thành xuân. Lúc này không một chén, sao lại nói bình sinh. Lúc này không một chén, tranh qua diễm dương thiên. Lúc này không một chén, hà nại thu phong. Lúc này không một chén, tranh bất đắc dĩ khứ lưu. Đi tới trước mặt người vừa vặn ngâm xong, chắp tay nói, huynh đài, xin trả lại ngọc ấm. Có người kinh hô, là Nhạc Dương Tiêu Ly. Yến Tiểu Ngũ bỗng nhiên ở bên cạnh Giang Chu nhỏ giọng nói, trước kia đã nói với ngươi, chính là huynh trưởng của vị Ly Long nữ kia, thành danh lớn nha, có trò hay để xem. Giang Chu nghe vậy cười một tiếng. Thật đúng là có trò hay để xem. Đã thấy người tới liếc xéo Tiêu Ly, cười ha ha, giơ bình ngọc lên lại đổ ra rượu. Bình ngọc này truyền lâu như vậy, rượu bên trong cư nhiên vẫn đầy. Uống một hơi cạn sạch, chỉ thấy sắc mặt hắn hơi run, vẻ cuồng nhiệt trên mặt càng lộ rõ. Tay áo phiêu diêu, đã vang lên tiếng ngâm ra, nếu trời không thích rượu, sao rượu ở trên trời? Nếu đất không thích rượu, đất không có tửu tuyền. Trời đất đã yêu rượu không hổ là ta. Đã nghe thanh bỉ thánh, phục đạo trọc như hiền. Hiền thánh đã uống, cần gì cầu thần tiên? Ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên. Ha ha ha ha. Ngươi nha, còn thiếu chút nữa. Còn có ai đến? Trong tiếng cười lớn, như miệng phun châu ngọc, mọi người ở đây cả kinh nhau nhau la hét ầm ĩ, thần sắc Tiêu Ly tái nhợt, bỗng nhiên hồi lâu, thở dài một tiếng, lắc đầu xoay người rời đi. Người tới cười hỏi, nhưng không ai dám đáp lại. Có thể đến nơi đây, người ở đây, không có mấy người là bao cỏ, cơ hồ đều là danh tú tuấn kiệt các nơi. Mặc dù chỉ có vài câu, nhưng bọn họ há có thể nghe không ra huyền diệu trong đó. Văn tự vẫn là những văn tự kia, nhưng khi nghe được những lời này thì lại giống như là nhiễm phải tiên khí. Xa không thể chạm, cao không thể chạm. Thực sự không phải câu nơi thế tục. Nếu cho bọn hắn đủ thời gian, chưa chắc không thể đánh một trận. Nhưng giờ này khắc này, sợ là phải để hắn đổ đầu bảng. Tuy nhiên, trong đó cũng có người nghĩ may mắn muốn nhân cơ hội này để tranh danh. Nghĩ cho dù không địch lại, cũng có thể ở trên hội thơ triển khai thanh danh. Người như vậy còn không ít, lúc mọi người yên tĩnh, đều nhao nhao đứng lên. Để ta. Một người ngâm xong, đắc ý nhìn xung quanh. Người tới lại không thèm nhìn, há mồm ra, một ngày 365, 306. Quá kém, quá kém, đi nghỉ thôi. Vội vàng ngâm xong, liên tục phất tay, giống như xua đuổi ruồi nhặn. Người nọ xấu hổ ôm đầu mà đi. Lại có người cao giọng ngâm tụng. Người tới ngửa đầu chè chén, thuận miệng ngâm một câu rồi đáp, chỉ nguyện khi ca đối tửu, nguyệt quan trường chiếu kim chung. Thối không ngửi được, phá tan hứng rượu của ta. Qua một lát, trên đất bằng, một đám tuổi trẻ tuấn kiệt, ai nấy mặt như màu đất. Nhất là vừa mới tiến lên, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mấy người nghi ngờ đang ở trong mộng. Đám đại nhân vật trên bệ đá trắng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, dồn dập đứng dậy, ngưng thần nhìn chăm chú người nâng bình lên uống, thân hình lay động, bước đi hỗn loạn, nhảy múa dưới ánh trăng. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn đã uống không dưới trăm chén rượu, đấu lui hơn 10 người. Mỗi người lên, bất kể là ai, hắn đều nhìn cũng không nhìn, há mồm liền tới. Hết lần này tới lần khác chữ viết tỏa sáng, câu câu như tiên. Vì sao trên thế gian này lại có người như vậy? Không phải người, không phải người. Lúc này đã không người dám lại tiến lên tự rước lấy nhục, tất cả đều lặng lặng nhìn người đang bước đi dưới trăng kia. Cũng không biết qua bao lâu, ngẩn người ở bên cạnh, nhìn người độc vũ độc ẩm, Tô Tiểu Tiểu chợt hoàng hồn. Nhìn xung quanh một mảnh yên lặng, cứ như vậy, chỉ sợ Tế Nguyệt Thi Hội sẽ không cần tiếp tục làm nữa. Không khỏi cười khổ một tiếng, giòn tan nói, Tiểu Tiểu cũng có ý xin Trích Tiên Nhân một chén rượu nhạt, không biết có được không? Người tới mắt say lờ đờ, cũng không quay đầu lại, chớ có nói nhiều, nhiễu hứng rượu của ta, nhanh chóng nói. Tô Tiểu Tiểu trầm ngâm một lát, ngầm nói, mang rượu đối tà nhật, im lặng hỏi Tây Phong. Yên chi chuyện gì, đều làm màu nhuộm phù dung. Phóng nhãn mộ gian ngàn khoảnh, trong đó có ly sầu vạn học, không chỗ lạc chinh hồng. Trời ở lan can, người dựa say tỉnh. Nàng vừa lên tiếng, quả nhiên gọi đám người tỉnh lại, hơi hơi sốc lên tinh thần. Bài thơ này trừ một chữ rượu ra, đã không còn quan hệ gì tới tình cảnh này, bất quá lúc này đã không có người để ý, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy nam nhân như tiên này khi nào thi tẩn. Người tới lắc đầu cười say, tựa hồ khó gặp địch thủ, mất hết hứng thú. Bước chân hỗn loạn, ôm ấm phất tay. Hoa Giang một bầu rượu, uống một mình không gặp mặt. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối chiếu với ảnh thành. Nguyệt không uống, ảnh đồ tùy thân. Tạm thời làm bạn với Nguyệt tướng ảnh, hành nhạc cần xuân chiếu. Ta ca trăng bồi hồi, ta vũ ảnh linh loạn. Ý thái thờ ơ, lại lộ ra ý tịch liêu. Giống như đối mặt với các anh hùng trong thiên, mà không thể chiến một trận, cô đơn khó nhịn, chỉ có thể mời Minh Nguyệt cùng uống. Như đọc cô cầu bại. Trên núi đá Bạch Lộc, hoàn toàn tĩnh mịch. Sắc mặt của mọi người đều tái nhợt. Thế gian sao lại có người như vậy? Sao lại có thể có người như vậy? Không có, không có. Người này không phải người. Là tiên lục trên trời rơi xuống phàm trần. Quá con mẹ nó uy phong rồi. Lúc này, người có thể nói ra lời như vậy, chỉ có tên Yến Tiểu Ngũ bất học vô thuật. Hắn hưng phấn chọc chọc Giang Chu, người có phải nhận ra hắn hay không? Giang Chu khẽ nhếch mày, ánh mắt tiểu tử này thật đúng là độc. Khụ khụ. Qua hồi lâu, người trên bạch thạch đài rốt cuộc không nhìn được. Lý Mạnh Dương đứng dậy, hò khan một tiếng. Nếu hắn còn không ra, hội thơ này không cần mở nữa. Tế Nguyệt thu hội, Đường Thiết ca thi, có vị này. Đấu rượu trăm thiên, thật sự là trích tiên nhân ở nhân thế, có trăm thiên này, thế gian lời chúc rượu, từ đây tận rồi. Uống rượu đã cạn, Nguyệt còn chưa ra, sao lại như vậy? Không có người trả lời, vẫn đắm chìm trong việc uống rượu với trích tiên yêu Nguyệt. Đấu rượu trăm thiên, Châu Ngọc ở phía trước, ai còn dám ở trước mặt hắn nói thơ? Hội thơ này còn có ý nghĩa sao? Rốt cuộc tên này từ đâu chui ra? Căn bản chính là đến đập phá quán. Chung Nguyên Hạo phía dưới rất am hiểu lòng người, vừa lau mồ hôi đầy đầu, vừa thấp giọng giải thích nói, người này là Giang Chu tiểu huynh nhờ ta dẫn vào hội, hẳn là bạn bè của hắn. Hửm? Sao lại là tiểu tử này? Nguyên Ảm bên cạnh lắc đầu cảm thán liên tục, không ngờ trên thế gian lại xuất hiện nhân vật như vậy. Nhân gian trích tiên nhân, trích tiên nhân. Thương Dung cũng gật đầu tán thành, kinh tài tuyệt diễm như vậy, xứng danh trích tiên nhân. Nhưng cũng đồng thời thở dài tiếc nuối, đáng tiếc, người này tài hoa cực thịnh, văn khí lại không đủ, nếu có thể văn khí thấu đỉnh, chưa chắc không thể sánh được Sao Đẩu Sao Ngưu, khắc văn tự vào trong Hạo Nhiên Trường Hà, chiếu rọi nhật nguyệt. Đến lúc đó, thi từ chi đạo cũng có thể trở thành đại đạo chi thuật, vì nho môn ta lại thêm một thánh đạo. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn dậm chân liên tục, hiển nhiên là đáng tiếc tới cực điểm. Lời nói này khiến cho những người xung quanh vô cùng khiếp sợ. Sở Vương cũng không khỏi cả kinh nói, Thương tiên sinh, thi từ tiểu đạo cũng có thể có tạo hóa này. Có phải là hơi quá một chút hay không? Ha ha. Bảo Tín nhẹ giọng cười nói, điện hạ, thi từ tuy là tiểu đạo, văn nhân lấy ôn tình dưỡng tính, nhưng nếu có thể tuyên khắc Hạo Nhiên Trường Hà, liền có thể hiển thánh hậu thế, trong thơ đủ loại diệu cảnh, đều có thể tùy tâm hóa hiện, văn nhân thổ châu tiết ngọc, miệng tru bút phạt, thi văn hiển thánh, chính là nguyên nhân này. Không sai. Nguyên Ảm vuốt râu nói, văn chương, chính là văn đạo trí tuệ tinh thần bất hủ chi truyền thừa, thi từ, chính là văn nhân lập thân hùng đạo chi bảo. Tài hoa trong thơ càng mạnh, uy lực của nó cũng càng lớn. Vị trích tiên nhân tối nay đấu rượu trăm thiên, nếu có thể tuyên khắc vào Hạo Nhiên Trường Hà, sẽ tăng thêm bao nhiêu hoa thiên mỹ chương cho nho môn ta. Tiểu đạo đến cảnh giới này, lại có gì khác với đại đạo? Sở Vương gật đầu sợ hãi, thì ra là thế. Mọi người xung quanh cũng giật mình. Tuy rằng đều là văn nhân, nhưng người có thể khiến thi văn hiển thánh, miệng lưỡi viết chữ phạt cũng không ít. Nhưng lúc bọn họ dùng ngòi bút để phạt, đều là niệm chương của tiền nhân, nếu như niệm tụng chính mình làm, lại không hề có hiệu quả. Không ít người trước kia chỉ cho là đương nhiên, bây giờ nghe xong lời này, mới hiểu được đạo lý trong đó. Xem ra vị hậu sinh tên Giang Chu này cũng không tầm thường, bất quá không khỏi quá mức. Giống lão nhân trầm ổn, trái lại hoàn toàn trái ngược với vị trích tiên nhân cuồng thái lộ rõ này. Phạm Chẩn ở bên cạnh hiếm khi mở miệng nói, Nguyên tiên sinh, ta thật ra cảm thấy, chúng ta đọc sách dưỡng khí, vẫn là nên trầm ổn một chút, phòng mang quá lớn, khó tránh khỏi đã thương người hại mình. Nguyên Ảm vuốt râu cười nói, ha ha, nói như thế cũng không tệ, nhưng mà, Tri Lật, người đã có thể nói người khác, chẳng phải không biết ngươi cũng quá cương trực, sao lại không là giấu giếm tài năng đi. Tri Lật là tên tự của Phạm Chẩn, đương thời cũng chỉ có số ít mấy người có thể gọi hắn như thế. Phạm Chẩn chỉ là cười hiếm thấy, cũng không nhiều lời nữa. Khụ khụ. Bọn họ vừa nói chuyện, Lý Mạnh Dương ở bên kia lại thầm mắng trong lòng, trên bình đài đã cực kỳ lạnh lão, không ai đáp lại lời của hắn, cũng chỉ đành tự mình tiếp lời, cao giọng nói, thi tửu đã hết, đang lúc dục nguyệt. Đời ta học văn biết lễ, hiểu rõ đạo lý, một lời có thể an bang, trị quốc, bình thiên hạ, thư liền hoa chương, một bút có thể hòa thổ, phân cương, định xã tắc. Thơ từ tuy là tiểu đạo, nhưng cũng là chí lý thánh đạo. cho nên, hôm nay làm thơ, chỉ lấy chữ Nguyệt làm lệnh, cái khác không hạn chế, không cần lấy thơ hợp với tình hình, đối sơn ngôn hải, đối nguyệt thang hoa, nhược quan thùy bạch, cài tóc cặp kê, đều có thể. Cho dù là những gì đã làm trước đây, chỉ cần chưa từng lưu truyền, thì sẽ tính là những gì hôm nay. Nhưng mặc dù không cần lấy thơ hợp với tình hình, nhưng phải dùng cảnh hợp với thơ, trong họa có thơ, trong thơ có họa, cái gọi là thơ tình họa ý, mọi người nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động. Trong thơ có họa, không phải là nói ý cảnh trong thơ như họa, mà là ý cảnh trong thơ có thể hiển thị thành họa. Giống như ý chí võ đạo hóa cảnh hiện ra bên ngoài. Ý tứ chính là, tiếp theo không có dưỡng ra hạo nhiên chi khí, cũng không cần bêu xấu. Người như tiên nhân nhảy múa dưới ánh trăng kia, quả thật tiên tư tuyệt thế, thi từ nhất đạo, quả thật khó tranh phong. Bất quá nếu bàn về hạo nhiên chi khí, lại là đại đạo chi tranh, không phải thi từ tiểu đạo có thể so sánh. Rất nhiều người đều khôi phục lại lòng tin của mình. Có lẽ còn có thể tìm lại chút mặt mũi. Huống chi tên gia hỏa giống trích tiên nhân kia, lúc này đã say ngã, ôm bình trên chiếu mà ngủ. Đã lên tiếng như sấm, chắc sẽ không nổi điên nữa. Phải không? Thái độ cuồng ngạo như vậy, vừa kính vừa khinh, vừa ao ước vừa sợ. Vừa rồi miệng lưỡi lưu loát, đấu rượu trăm thiên cảnh tượng, đã lưu lại cho bọn hắn bóng ma không thể phai mờ. Cho dù có lòng muốn lấy lại danh dự, nhưng nhớ tới một màn kia, cũng thật sự không thể nổi lên tâm tư. Nhìn thấy mọi người vừa mới mất hết lòng tin, thần thái khó phục. Lý Mạnh Dương thầm thở dài. Xem ra cái sân lạnh này không thể vãn hồi được rồi. Xú tiểu tử. Ánh mắt đảo qua Giang Chu phía dưới giống như người không có việc gì, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Cao giọng nói, cái gọi là, trên sai khiến ra lệnh, nếu cử động gấp rút ngồi xếp thành minh trưởng, nghe theo sự ước thúc của hắn, có hành động nhất định phải làm, có cấm tất dừng, không khách chủ bách bái chi phiền phức, không uống không tính tước phạt, cũng gọi là lệnh. Nhưng mà rượu cũng có lệnh. Mà lệnh người thiện cũng có chọn cái thiện mà theo nghĩa. Nơi đây, tự nhiên lấy Sở Vương Điện Hạ vi tôn, không bằng, để Điện Hạ làm vị rượu dục nguyệt đầu tiên này, như thế nào? Lý Mạnh Dương này, bệnh điên lại tái phát. Sở Vương trong lòng thầm mắng, trên mặt lộ ra ý cười rụt rè. Bản Vương không giỏi thi từ, cũng không cần ở chỗ này bêu xấu, làm trò cười cho người ta. Ôi chao, Điện Hạ thân phận tôn quý, không cần tự mình làm thơ, có thể tìm người làm thay mà, chỉ cần Điện Hạ ra một cái tên thôi. Lý Mạnh Dương cười chỉ Giang Chu bên dưới, vừa rồi lão hủ nghe vị hậu sinh họ Giang kia nói vài câu, tuy không có mấy phần văn vẻ đáng nói, nhưng lại có chút đạo lý thiền ý, hơn nữa không khỏi quá mức ngắn gọn, hình như có ý chưa tận, không thể triển khai hùng tài. Ta nghe nói, quan hệ giữa hắn và Điện Hạ không cạn, để hắn đến làm thay, cũng coi như hợp tình hợp lý sao? Lão thất phu! Sở Vương suýt chút nữa đã quát to. Sở Vương thần sắc bỗng nhiên trì trệ. Lý Mạnh Dương đáng chết. À, ha ha. Sở Vương đang lúng túng cười, Lý Mạnh Dương đã hướng phía dưới hô, Giang Chu. Sở Vương Điện Hạ muốn ngươi làm thơ thay, ngươi có nguyện không? Ha ha ha, Giang Sư Điệt, đây chính là cơ hội tốt, nếu như ngươi có thể để cho Điện Hạ đại xuất danh tiếng tối nay, không chừng Điện Hạ sẽ cho ngươi và Lan Dương quận chúa kết hôn. Mọi người nghe vậy hơi xông xao. Người này lại là rể tế của Sở Vương. Này, lần này ngươi không thể chối từ. Yến Tiểu Ngũ chọc Giang Chu, vẻ mặt cười xấu xa. Giang Chu không để ý tới hắn, tâm tư thay đổi thật nhanh, liền đứng dậy hành lễ nói, Sở Vương Điện Hạ mở miệng, hạ quan sao dám không theo. Ha ha. Tốt. Lý Mạnh Dương mừng rỡ, cũng không đợi Sở Vương nói chuyện, vội vàng kêu lên, người đâu, dần bút mực lên. Rất nhanh đã có người hầu bưng bút mực giấy nghiêng tới. Giang Chu nhìn Sở Vương khuôn mặt thối rữa trên đài, trong mắt thanh qua một tia ánh sáng. Nâng bút múa bút. Yến Tiểu Ngũ sao có thể bỏ qua náo nhiệt này? Trước tiên là tiến tới. Đám người thần tú, Vương Tấn cũng không khỏi vây tới. Giang Chu vung lên một lát liền ngừng bút. Thần tú cùng Vương Tấn nhìn nhau, trong mắt kinh nghi bất định. Nào nào, lão phu muốn đích thân tụng niệm, Điện Hạ, ngài không ngại chứ? Lý Mạnh Dương một bộ dáng nôn nóng không dằn nổi. Hừ. Sở Vương chỉ hừ lạnh một tiếng. Ha ha. Lý Mạnh Dương nhanh chóng cầm tờ giấy trong tay, cúi đầu nhìn, hai mắt sáng ngời. Đồng thời cao giọng tụng niệm, đối tửu đương ca, nhân sinh bao nhiêu. Làm sao giải yêu? Chỉ có Đỗ Khang. Thanh thanh tử câm, khoan thai lòng ta. Nhưng vì quân cố, trầm ngâm đến nay. Ta có khách quý, cổ phiếu thổi canh. Rõ ràng như trăng, khi nào dọn dẹp. Núi không ngại cao, biển không ngại sâu. Rầm. Cổ họng Lý Mạnh Dương nhấp nhô, nuốt một ngụm nước miếng. Cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Vương, thu hút một ánh mắt khó hiểu của người sau. Ngươi nhanh đọc đi. Nguyên Ẩm nghe thấy tác phẩm xuất sắc như vậy, thấy hắn bỗng nhiên dừng lại, lại không kiềm chế được, liên tục thúc giục. Lý Mạnh Dương biết trước mặt mọi người, muốn giấu không được nữa, trong lòng thở dài một hơi, đọc ra câu cuối cùng. Hiền Vương thổ nạp. Thiên hạ. Quy tâm. Chát. Một tiếng vang nhỏ, cánh tay ảm đạm của Nguyên Ẩm tràn đầy chờ mong dừng lại, kéo đứt một sợi râu. Nhìn Thương Dung, liền cụp mắt không nói. Bảo Tín tươi cười chân thành. Phạm Chẩn híp hai mắt lại, ẩn hiện hàn quang. Trong sân lập tức lại là một mảnh tĩnh mịch. Thế này còn so bì thế nào được? Ngủ gục một người, lại ra một người. Chỉ một bài thơ dài này đã đủ để đè 99% người ở đây. Những người ở đây, đa phần đều bị văn thơ chấn động, nhưng lại có một số người sợ hãi trong lòng. Chỉ vì ý nghĩa ẩn giấu trong bài thơ này. Cũng không phải tất cả mọi người có thể cảm nhận được tầng ý tứ này, nhưng nghĩ đến đều âm thầm nhìn về phía Sở Vương. Sở Vương hiền danh, thiên hạ đều biết. Nhất là yêu hiền như khác, đã từng có hiền sĩ đến đầu quân, hắn lúc ăn cơm thổ nạp, đang nhai đồ cũng phun ra, chân trần đi nghênh đón. Việc này từng truyền khắp thiên hạ, là lời ca tụng. Cũng làm danh tiếng hiền vương của Sở Vương thông truyền thiên hạ, làm rất nhiều danh sĩ hiền nhân chạy theo như vịt. Nam Châu có khí tượng như hiện nay, từ mấy chục năm trước là vùng đất hẻo lánh của Nam Cương, đến bây giờ mơ hồ có thể bắt kịp Dương Châu, trở thành vùng đất cá gạo thứ hai của Đại Tắc, không thể bỏ qua danh tiếng của Sở Vương hiền tài. Chỉ là, lúc này nơi đây. Những người này nhìn về phía Giang Chu thần sắc như thường, giống như không làm gì cả. Bài thơ này có chút tru tâm. Bầu không khí trong sân nhất thời đông cứng lại. Bài thơ này có thể nói là tác phẩm xuất sắc thiên cổ. Đại đa số mọi người đều bị đả kích đến nản lòng thoái chí, còn chưa kịp phản ứng. Nhưng người đã suy nghĩ ra mùi vị không ít, ánh mắt cũng không tự chủ được bay về phía Sở Vương. Bài thơ này nghe thoáng không có gì, chính là bốn chữ cầu tài như khác. Một chữ sầu, làm hết khát vọng đối với hiền tài. Nhưng nếu đặt trên người Sở Vương, chính là lời nói tru tâm. Ngươi là một thân vương, cầu hiền như khác muốn làm gì? Nhất là câu cuối cùng thiên hạ quy tâm cái gì? Thiên hạ chi tâm lại thuộc về ai? Mọi người ở đây đều không phải đồ ngu, càng ngày càng nhiều người suy nghĩ lại. Nhìn về phía Sở Vương, lại chỉ thấy thần sắc hắn như thường, trên mặt mang theo vài phần ý cười rụt rè. Hạng người như Phạm Chẩn, thần sắc đã hơi trầm xuống. Hắn với tư cách thái thú của Ngô, Sở Vương là hạng người gì hắn há có thể không biết. Nhưng không bắt được nhược điểm của hắn, chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Bây giờ bài thơ Giang Chu này, quả thực là rõ ràng rành mạch. Lấy lòng dạ của hắn, cũng không nhịn được mà làm màu. Lý Mạnh Dương lúc này đã có chút hối hận đi chiêu Giang Chu. Sớm biết tiểu tử này là đồ chơi đụng một cái liền nổ, chiêu hắn làm gì? Trong lòng của hắn có chút tính toán, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này không kiên nể gì như vậy, to gan lớn mật. Hắn không sợ bị diệt khẩu tại chỗ sao? Đại huynh ơi đại huynh, người thu đệ tử gì vậy? Căn bản chính là phiền toái lớn. Yến Tiểu Ngũ nhìn trái nhìn phải, cảm giác được bầu không khí không đúng, rụt cổ lại, giơ ngón tay cái lên với Giang Chu, nhỏ giọng nói, lòng hấp trâu cái, ngươi thật trâu bò. Giang Chu hiện ra vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Viết một bài thơ mà thôi, có vấn đề gì sao? Yến Tiểu Ngũ hơi khựng lại, khuôn mặt tròn hơi co lại, không biết nói gì, đành phải giơ ngón tay cái còn lại lên. Trượng nhân đang có chỗ dựa vững chắc ngươi không cần, lại muốn cõng sọc rác chạy khắp đường, muốn chết. Lát nữa ta thấy ngươi rất khó đi trở về Ngô quận thành, ngươi cũng đừng liên lụy ngũ ca ta. Tuy miệng hắn nói như vậy, nhưng cũng không thấy hắn giống một số người chung quanh, chậm rãi rời xa Giang Chu. Ngược lại di chuyển bước chân, mờ hồ ngăn ở trước người Giang Chu. Vị Phật Tâm Điêu Long Vương Tấn kia, nhìn Giang Chu, trong mắt hiện ra kỳ quang, bài thơ này của Giang Huynh, có thể nói là câu thơ thiên cổ, Giang Huynh khí khái trùng điệp, cũng thực làm vương mổ khâm phục. Yến Tiểu Ngũ biểu môi nói lời châm chọc đúng không? Kính phục đúng không? Chút nữa xảy ra chuyện, ngươi đừng chạy. Không nghĩ tới Vương Tấn lại gật gật đầu, bài thơ này tuy có chỗ phạm cấm, nhưng quả thật là một mảnh lòng trung trinh của Giang Huynh, nếu Sở Vương thật sự trách tội xuống, Vương Mẫu tự nhiên sẽ kiệt lực khuyên can. Yến Tiểu Ngũ thầm mắng một câu đồ ngốc. Thần Tú lộ vẻ lo lắng, thở dài, ai, Giang cư sĩ, nếu có chuyện gì không thể làm, chỉ cần nói ngươi đã gia nhập đại phạm tự chúng ta, được phương trượng thân truyền, chắc chắn giữ được tính mạng. Này, ta nói, ta chỉ viết một bài thơ mà thôi, các ngươi làm cái gì vậy? Giang Chu cảm động không thôi. Nhưng chính là giả ngu. Lần này hắn tới đây, ngoại trừ lý do là Từ Văn Khanh ra, vốn là vì đại náo một trận, tốt nhất là có thể lật bàn lên. Bằng không ở dưới tấm lưới vô hình kia, vô luận làm cái gì cũng khó thoát khỏi quấy nhiễu, muốn an tĩnh cũng không được. Nhưng mỗi lần đến cuối cùng, hắn đều không thể làm gì người sau lưng. Chuyện Tiêu Nhàn Cốc khiến hắn không muốn nhịn nữa. Về phần náo thế nào, còn phải thấy thế mà đi. Làm bài thơ này, cũng coi là thuận thế mà làm. Hắn muốn xem, vũng nước Nam Châu này rốt cuộc đục đến mức nào. Một côn đánh xuống, rốt cuộc có thể quấy ra bao nhiêu thứ. Ánh mắt Giang Chu vẫn không rời khỏi hai mắt Sở Vương trên đài. Chỉ là có chút thất vọng, nếu không phải trong lòng vị Sở Vương Điện Hạ này quang minh lỗi lạc, thì chính là lòng dạ quá sâu, quá trấn định. Bên cạnh, hai người Vương Phục Trịnh Nhân vốn cũng không kịp phản ứng, nhưng bọn họ cũng không phải người ngu dốt. Mấy người ngươi một câu ta một câu, bọn họ rất nhanh cũng phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt Vương Phục trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy mặt. Trịnh Nhân càng sợ tới mức đặt mông ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy. Sở Vương Phi có dụ. Bầu không khí chính giữa sân đông cứng lại, đột nhiên có một nữ hầu bước nhanh tới. Bọn người Sở Vương thi lễ một cái, liền đi về phía Giang Chu. Lớn tiếng nói, Sở Vương Phi có răng dậy, xin Tú Y Lan lĩnh giáo. Giang Chu hơi sững sờ, ông quyền nói, hạ quan cung lĩnh. Nương nương nói, thơ Giang Chu này làm vô cùng tốt, nhưng mất đi lòng nịnh bợ, bản cung biết ngươi xưa nay tôn kính điện hạ, nhưng tuy là người trong nhà, ở bên ngoài cũng nên thận trọng ngôn từ, không thể thổi phồng quá mức, để tránh làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng bài thơ này thật sự là tác phẩm xuất sắc, trong lòng bản cung rất vui mừng, vừa lúc bệ hạ sắp thánh thọ, điện hạ là nhân thần tử, lòng rất niệm, mệnh bản cung thay mặt đi tìm thọ lễ đã lâu, vẫn luôn không có kết quả, lòng rất lo lắng. Tối nay có được tác phẩm xuất sắc lưu lại thiên cổ, bổn cung sẽ thay điện hạ nhận lấy, ngày thánh thọ của bệ hạ, dâng tặng cho bệ hạ. Giang Chu hiến thơ có công, chọn ngày liền đến phong đô trình lên nghi thiếp đi. Nữ hầu nói xong, cười với Giang Chu, cúi người xuống đài, bước nhanh rời đi. Giang Chu há miệng nửa mở, nói không ra lời. Yến Tiểu Ngũ trừng đôi mắt nhỏ nhắn. Những người còn lại ở giữa sân cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Chuyện này, Sở Vương Phi làm cái trò mèo gì vậy? Ha ha ha ha. Trên bạch đài, Lý Mạnh Dương phản ứng đầu tiên, lập tức cười to. Chúc mừng điện hạ. Thật đúng là song hỷ lâm môn. Đã vì bệ hạ được một tác phẩm xuất sắc thiên cổ, lại được một chàng rể tốt. Hừ. Sở Vương lúc này không còn cười, mặt mũi đen kịt mắng, phụ nhân gia, cái gì cũng không hiểu, càng rỡ hồ đồ. Tiểu tử này là cái thá gì? Cũng xứng làm con rể của bổn vương. Hừ hừ. Lý Mạnh Dương bĩu môi, thầm nghĩ được tiện nghi lại khoe mẽ. Cái gì cũng không hiểu. Chỉ sợ ở đây không có ai hiểu rõ hơn vị Sở Vương Phi kia. Cho dù là Sở Vương tôn sư, nếu bài thơ này truyền tới kinh thành, cho dù mong Sở Vương sạch sẽ, chỉ sợ cũng phải đưa tới thánh dụ trách cứ. Huống chi, mong hắn thật sự sạch sẽ sao? Vị Sở Vương Phi này lại dăm ba câu, liền định tính việc này là người trong nhà hồ đồ. Không chỉ hóa giải một chuyện có thể khiến đầu người rơi xuống đất, còn biến Giang Chu thành người trong nhà. Chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Vấn tâm mà hỏi, bài thơ này của tiểu tử kia làm quả thật vô cùng hay, nói là tác phẩm hay thiên cổ không khoa trương. Đương Kim cũng là một người văn chương tốt, lại cực thích thi từ thi họa. Thơ này làm vào lúc thánh thọ đưa lên, đây chính là một cái rắm rồng lớn. Hơn nữa còn uổng công nhạc không một con rể. Vừa rồi cái gọi là nhiễu lễ trong lời nói kia, chính là Nam Phương đến nhà gái, đưa lên tin tức về gia đình của mình. Chính là lễ nghị hôn của nam nữ. Bình thường có thể đưa lên nhiễu lễ, chính là đại biểu cho nhà gái có ý tứ đồng ý. Lý Sơn Dương cười, trong lòng lại có chút lo lắng. Lúc trước Lan Dương quận chúa cùng tiểu tử Giang Chu này đồn đãi, mặc dù là bọn người thái thú vô tình hay cố ý, nhưng cũng chỉ là kế tạm thời, chỉ ở trong phạm vi nhỏ dẫn đạo, chỉ chờ danh tiếng qua đi, mọi người cũng liền quên. Cuối cùng lại truyền rộng như thế, nhanh như vậy, huyền náo rối rít, lại không phải bọn người thái thú ra tay, mà là có người âm thầm dẫn dắt. Nếu không có Sở Vương phủ cho phép, ai dám? Còn tại sao họ lại làm như vậy? Tiểu tử Giang Chu này chính là do đại huynh của hắn, đương triều thái tể, đệ tử duy nhất được thừa nhận với bên ngoài. Nếu Sở Vương phủ kết làm thông gia với thái tể đương triều, Sở Vương phi này, tất cả mọi người đều sẽ không dám xem thường. Lý Mạnh Dương trong lúc tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, Nguyên Ảm và Thương Dung bên cạnh liếc nhau, vuốt râu cười nói, người này văn tài cao, quả thật hiếm có, tuy rằng lúc này thanh danh không nổi, nhưng sau ngày hôm nay, tất sẽ đại phóng quang vinh, lấy tài năng của hắn, ngày khác chưa hẳn không thể lên kim lễ, chúc mừng điện hạ. Hắn cũng là ái tài, không đành lòng thấy hậu sinh tuấn kiệt như thế liền bị hủy bởi xúc động nhất thời, liền thuận miệng giúp một câu. Bảo Tín cũng ha ha cười nói, người này hạ quan cũng đã từng gặp qua, dũng khí hơn người, một thân tu vi võ đạo cũng không thể khinh thường, có thể sánh ngang với đám con cưng của Thuần Dương Cung, Huyền Mẫu Giáo. Ồ, vậy còn là văn võ song toàn, quả thực rất cao minh. Mọi người ngươi một câu ta một câu, khoa trương Giang Chu ra hoa. Sở Vương dường như cũng bởi vậy mà bớt tức giận một chút. Nhưng vẫn ngạo mạn mà hừ nói, mấy vị tiên sinh cũng không cần khen hắn như thế, phụ đạo người ta hồ nháo thôi, tiểu tử này có tạo hóa này hay không, còn phải xem biểu hiện của hắn. Đúng đúng đúng. Lý Mạnh Dương luôn miệng nói, tiểu tử thối này, muốn dễ dàng cưới được quận chúa như vậy sao? Đó là vọng tưởng. Bất quá tối nay quần hiền tất chí, sẽ không cần vì tiểu tử này mà chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Nguyên tiên sinh, Thương tiên sinh, kế tiếp còn có việc. Nguyên tiên sinh, Thương tiên sinh, làm phiền người đại giá. Lý Mạnh Dương chắp tay nói. Dễ nói. Nguyên Ẩm và Thương Dung nhìn nhau cười, gật đầu nói. Hiện giờ, trước có Trích Tiên Nhân đấu rượu trăm thiên, sau lại có vị hậu sinh này một bài thơ kinh bốn phía, tối nay sợ là cũng không người nào dám làm thơ. Cũng được, chỉ Trích Tiên Nhân một người, tối nay thi hội đủ để danh truyền thiên hạ, lưu danh sử sách. Mục đích của Mạnh Dương ngươi cũng có thể đạt được, tài khí hội tụ muốn mở ra Ngọc Bích Nguyệt Cung, đã dư xài. Lý Mạnh Dương, Chu Nguyên Hạo và những người khác trong thư viện đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Hai người Thương Nguyên đứng lên. Lý Mạnh Dương cũng đi tới bên đài, giơ tay lên ép xuống. Bởi vì chuyện vừa rồi còn đang nghị luận sôi nổi, lúc này dần dần yên tĩnh. Không dối gạt chư vị, tối nay hội thơ, trừ Tế Nguyệt, thực còn có một mảnh tư tâm của thư viện Bạch Lộc ta. Lý Mạnh Dương cao giọng nói, học tử thư viện ta Từ Văn Khanh, không may bị yêu tà thừa dịp, hãm xuống đá trắng trên núi, trong Ngọc Bích Nguyệt Cung. Bạch Lộc Ngọc Bích Nguyệt Cung ta, tin tưởng chư vị đều có nghe thấy. Chính là năm đó thánh nhân môn tử lưu lại, không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, cho dù là đại nho, cũng khó có thể cưỡng ép phá vỡ. Tối nay mời chư vị tới đây, chính là vì mượn tài hoa của chư vị dùng một lát. Lý Mạnh Dương nói xong, vái chào từng vòng. Mọi người phía dưới nghe xong, cũng không kinh ngạc. Bạch Lộc Thư Viện làm việc này, chính là quang minh chính đại, khi đi theo thiệp mời thì đã nói rõ. Hạng người như Thần Tú, Vương Tấn, vốn không có ý định tới đây, thuần túy là lòng mang thiện niệm, lại vừa gặp kỳ ngộ, liền chạy tới muốn trợ giúp một tay. Đây là chuyện ai ai cũng biết, đại đa số mọi người đều để ý đến là những chuyện Lý Mạnh Dương muốn nói. Bọn họ biết, trải qua hai người vừa rồi, đêm nay chỉ sợ hội thơ dừng ở đây. Thôi Nguyệt Lệnh cũng quả quyết không tiến hành được nữa. Đừng nói cái trăm thiên đấu rượu kia không phải người, coi như là Giang Chu vừa rồi không có danh tiếng gì, lại tự hồ rất có lai lịch, một bài thơ đã ra, Châu Ngọc ở phía trước, cũng không có mấy người dám nói có thể thắng. Nghe Lý Mạnh Dương nói lời này, cũng là tính toán qua loa. Không khỏi tinh thần phấn chấn, ném phong ba vừa rồi của Giang Chu ra sau đầu. Khái vì tiếp theo mới là màn quan trọng của hội thơ tối nay, cũng là nhân tố quan trọng nhất bọn họ muốn tham dự hội nghị. Nhờ phúc của chư vị cao bằng hiền sĩ, tối nay tài hoa tụ tập đã đủ. Vì cảm tạ chư vị cao bằng cao nghĩa, Bạch Lộc Thư Viện ta sẽ thỉnh ra thánh nhân Mặc Bảo, do hai vị đương thời đại nho, tế thỉnh Hạo Nhiên Trường Hà hiện thế. Chúng hiền sĩ có thể tắm rửa bất hủ hào quang của chúng thánh. Tuy rằng sớm đã biết được, nhưng lời nói của Lý Mạnh Dương vẫn như sấm sét. Một tiếng ầm vang lên. Mọi người ồ lên. Hắn kích động không thôi. Giang Chu phục hồi tinh thần lại từ chuyện vừa rồi, cũng không kịp suy nghĩ thâm ý của vị sở vương phi kia. Nghe vậy hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn dĩ cho rằng Bạch Lộc Thư Viện muốn cùng người tham dự hội nghị tương trợ tiến vào cung trăng cứu Từ Văn Khanh, không nghĩ tới chỉ là tụ tập tài hoa. Loại thứ hư vô mờ mịt tài hoa này, cũng không biết Bạch Lộc Thư Viện dùng thủ đoạn gì để thu nạp. Nhưng nghĩ đến cũng nên như thế, lấy nội tình của Bạch Lộc Thư Viện, cần gì hắn quan tâm. Cho dù tối nay không có hắn, thì vị cao hiền này cũng đủ để cứu được Từ Văn Khanh ra. Về phần tế thỉnh Hạo Nhiên Trường Hà hiện thế, càng làm hắn kinh ngạc. Thật sự có thứ Hạo Nhiên Trường Hà này, hơn nữa còn có thể chủ động để nó hiện thế. Giang Chu tạm hoãn suy nghĩ gây chuyện trong đầu, hắn rất tò mò, rốt cuộc Hạo Nhiên Trường Hà là tồn tại như thế nào. Làm phiền hai vị tiên sinh. Trên đài, Lý Đông Dương đã nâng ra một cái hộp. Bao gồm Sở Vương, Thương Nguyên hai người, tất cả mọi người đứng lên, nghiêm mặt Lý Quang, thi lễ một cái với cái hộp kia. Thần sắc hai người Thương Nguyên càng kích động, cúi đầu thật sâu với cái hộp. Sau đó Thương Dung nhận lấy cái hộp, nhìn Nguyên Ẩm một cái, trịnh trọng gật đầu. Nguyên Ẩm thần sắc trang trọng, đưa tay mở hộp ra. Một luồng sáng từ trong hộp bắn ra, phóng lên trời. Một cổ khí tức mênh mông như biển sâu, trầm trọng như núi lập tức lan ra. Giang Chu chỉ cảm thấy như đặt mình trong một biển rộng mênh mông. Chí đại chí cương, uy nghiêm lại bình thản. Hai người thương nhân cùng nâng hộp gỗ, trong miệng lớn tiếng tụng niệm, lễ cũng là giả, hợp với thiên thời, thiết đặt ở địa tài, thuận với quỷ thần, hợp với nhân tâm, xử lý vạn vật giả giả. Thiên đạo chí giáo, thánh nhân chí đức. Đại quy mô uy nghiêm. Cùng với tiếng trầm bổng du dương trầm bổng của bọn họ, đỉnh đầu có ánh sáng xông phá, bắn thẳng đến đầu con trâu. màn mây đầy trời mở rộng, từng điểm tinh quang nở rộ. Ba cột sáng hoa lệ nối liền trời đất. Thiên đạo chí giáo, thánh nhân chí đức. Trên đất bằng, mọi người cũng sửa sang lại áo mũ, thần sắc nghiêm túc, cùng tụng niệm theo. Tiếng đọc càng lúc càng lớn. Dần dần, Giang Chu ở trong đó bỗng nhiên không hiểu sao cảm nhận được mình bị một loại kỳ dị, không hiểu sao lại bị bao vây. Đó là một loại tồn tại hư vô. Không thể nhận ra, không thể nghe, không thể chạm đến. Nhưng Giang Chu quả thật cảm nhận được sự tồn tại của loại này. Đang lúc trong lòng hắn tràn đầy kỳ dị, bỗng nhiên từ nơi sâu xa, nghe được từng đợt tiếng đọc sách. Thiên lý nhân dục, tương vi tiêu dài, khắc nhân dục, chính là có thể phục lễ. Trời không nói người đẩy cao, đất không nói mà người đẩy dày, bốn mùa không nói mà bách tính yên. Phu thế này có thường, lấy chí thành giả giả, quân tử chí đức, lặng lẽ mà dụ, chưa thi mà thân, không giận mà uy. Ta có thiên chí, thí dụ như luân người có quy củ, thờ thủ công có quy củ. Thờ thủ công chấp chưởng quy củ, lấy thiên hạ chi phương viên. Chế thiên mệnh mà dùng, quần vô vi nhi thần hữu vi. Rất nhiều âm thanh đồng loạt đọc lên, mỗi âm thanh đều không giống nhau, tựa hồ đến từ những người khác nhau. Nội dung tụng niệm cũng không giống nhau. Đầu tiên là loáng thoáng, dần dần tới to lớn như sấm. Như dòng chảy nhỏ giọt hội tụ thành biển. Trong lúc nghiêng khắc đã bao phủ hắn, không kịp phòng bị. Nhục thân, linh hồn, đều nhấp nhô trong biển cả tiếng đọc sách này. Chúng hiền sĩ. Ta dưỡng ngô hạo nhiên chi khí. Chúng thánh bất hủ, trí tuệ tinh thần, đều ở trong hạo nhiên, có thể được bao nhiêu, toàn bộ phải xem tạo hóa của bản thân. Một tiếng quát vang lên, khiến cho Giang Chu đang dần dần mê mang ở trong hải dương bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn đã hiểu. Đây chính là hạo nhiên trường hà. Những tồn tại hư vô không hiểu kia, là chúng thánh văn đạo, tiên hiền của chư tử trong quá khứ của thế giới này. Là văn chương bất hủ của bọn họ, trí tuệ bất hủ. Theo sự hiểu ra của hắn, trong lồng ngực có một điểm sáng nở rộ, lại không tự giác. Hắn như đói như khát lắng nghe thanh âm chúng thánh chư tử đọc văn chương. Đã đắm chìm trong trí tuệ bất hủ và tinh thần của chúng thánh. Đây là tò mò của mỗi người. Không ai có thể chống cự lại loại dụ hoặc này. Mặc dù thân thể tiêu vong, nhưng vẫn còn ở trong thiên địa bất hủ bất diệt, đủ để khiến tất cả mọi người đói khát, hướng tới. Giang Chu cũng không phát hiện, một điểm hào quang trong ngực mình cũng là hạo nhiên chi khí hắn trước đó đã dưỡng ra. Đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi khuếch trương. Trong lúc nghiêng khắc, đã xông qua tầng tầng trở ngại, xuyên thẳng đỉnh. Mơ hồ có khí thế xuyên đỉnh mà ra. Trên một ngọn núi khác. Đây chính là hạo nhiên trường hà. Sao cũng không nhìn ra kỳ lạ gì. Dường như có chút. Chỉ có quân tử trong lòng ngực dưỡng ra hạo nhiên khí, mới có thể thấy được những phụ nhân chúng ta này của nhà ai có phúc duyên này. Không tệ không tệ, vẫn là nhìn xem có con cháu nhà ai trổ hết tài năng, sớm xuống tay, bắt về làm con rể, vậy thì thật là muốn phúc duyên con cháu rồi. Một đám nữ quyến đều đứng lên, tiến về phía trước, lòng tràn đầy tò mò nhìn. Cái gọi là nhân tộc bất diệt, hạo nhiên trường tồn. Tuy các nàng là nữ nhân trong gia đình, nhưng những lời này cũng như sấm bên tai. Hạo nhiên trường hà chính là công lao sự nghiệp vĩ đại nhất của chúng thánh. Là sự nghiệp vĩ đại tạo nên cơ sở thiên thu vạn thế cho nhân tộc. Cho dù đại tắc tiêu vong, chỉ cần có người, trường hà mênh mông sẽ trường tồn hậu thế. Nhưng đừng nói là các nàng, cho dù là danh sĩ nho môn, người thật sự gặp qua cũng là số ít. Hạo nhiên hiện thế là cơ duyên khó gặp. Chỉ có thế gian xuất hiện văn chương thánh đạo hoặc là đại nho lập mệnh mới có thể hiển lộ một chút. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Bạch Lộc Thư Viện có nội tình của thánh nhân như vậy, lại mời tới hai vị đại nho, mới có thể kích phát hạo nhiên trường hà xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi. Người đọc sách nhìn thấy hạo nhiên, tắm rửa dưới hào quang bất hủ của chúng thánh, là cơ duyên ngàn năm khó gặp. Trên đất bằng, ngoại trừ Yến Tiểu Ngũ là dị loại trà trộn vào, gần như tất cả mọi người đều đắm chìm trong dòng sông. Ngay cả các đại nhân vật trên bệ đá trắng cũng giống như vậy. Như những nữ quyến này, tuy nhiều là nhà phú quý, kiến thức bất phàm, thông hiểu thi thư, nhưng cũng không người nào có thể dưỡng hạo nhiên khí, có thể nào nhìn thấy. Nhưng các nàng lại có thể nhìn thấy biểu hiện và phản ứng của những học sinh kia dưới hạo nhiên trường hà. Hiệp. Vị hậu sinh này rất lợi hại, hòa quang xuyên qua ba trượng, đã là cảnh giới danh sĩ. Vị kia là cháu ruột của Thương Tiên Sinh, là hậu nhân của thế gia thánh nhân, đại nho ngàn năm, thế hệ trẻ tuổi, có thể so sánh cũng không có mấy người. Vậy cũng không thấy, hậu bối vương gia đi cùng vị thần tăng kia, còn có vị bên cạnh hàng tiểu hầu gia kia, là con cháu Tiêu gia, còn có kỳ lân tử của Thôi gia kia, các ngươi nhìn xem, không hề yếu ào á. Vị cuồng sinh đấu rượu trăm thiên kia hình như không có phản ứng gì. Những người khác đều khoác hoa quang, rõ ràng là có thu hoạch rất lớn, hắn vẫn còn đang ngủ say. Vừa rồi thấy hắn khí độ thật không tầm thường, ra danh tiếng thật lớn, thậm chí ngay cả quân tử cũng không thành. Đáng tiếc cái tài khí kinh thế hải tục này nha. Người đọc sách, không có thi tài, không thông đạo lý văn chương, không dưỡng hạo nhiên chi khí, cuối cùng là công giả tràng, đáng tiếc đáng tiếc. Còn có vị. Vị khách vừa được Vương Phi gọi kia, dường như cũng là có tài làm thơ. Nghe nói hắn chỉ là một giáo úy túc yêu của Túc Tĩnh Ti, một võ nhân, có tài làm thơ như vậy đã là hiếm thấy rồi. Vũ nhân. Bây giờ thiên hạ thái bình, nhân gia chúng ta, chiêu một người làm con rể, nhưng không có tác dụng gì, không vinh quang được cửa nhà. Cũng không phải. Cả ngày đánh đánh dứt dứt, thật sự bất nhã, hơn nữa còn là Túc Tĩnh Ti, cũng không phải mỗi ngày muốn giao tiếp với những thứ bẩn thỉu kia. Ta không chịu được. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Các nữ quyến chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Phía trên, Sở Hoài Bích đỏ bừng cả mặt, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ, tức giận nói với mẫu thân mình, mẫu phi, vừa rồi người làm gì vậy? Ta đã nói với ngài rồi, không liên quan gì đến hắn cả, ngài như vậy thì sau này ta làm sao ra ngoài gặp người được? Ánh mắt Sở Vương Phi lạnh nhạt đảo qua những phụ nhân lưỡi dài kia, chợt tức giận nói, làm sao? Còn ủy khuất ngươi? Người ta tuổi còn trẻ, đã là cửu phẩm, một thân tu vi có thể so với danh giáo kiêu tử, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, trong những người này ngoại trừ vị Trích Tiên Nhân kia, còn có ai có thể so sánh được? Hắn có gì không tốt? Nếu ngươi không có thân phận quận chúa, chưa chắc đã tới phiên ngươi. Biết đọc vài câu thơ thì có ích lợi gì? Bây giờ không phải đã bị người ta so sánh rồi sao? Hừ. Sở Hoài Bích thấy mẹ mình nói vậy, nàng đã sớm tức giận đầy bụng, không nhịn được nữa, đứng dậy dậm mạnh chân, tức giận chạy đi. Trên thực tế nàng cũng không chán ghét Giang Chu, ngược lại, nàng cảm thấy người này rất hợp khẩu vị của mình. Mặc dù còn lâu mới nói tới ái mộ, nhưng làm bằng hữu cũng không tệ. Nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện nam nữ. Cách làm của Sở Vương Phi quá mức đột ngột, thật sự làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Trường Nhạc công chúa ở bên cạnh sóng mắt lưu chuyển, liếc qua Sở Vương Phi, cười duyên nói, di nương không cần để ý, Lan Dương còn trẻ. Còn có những tục nhân này nói như vậy, các nàng những người này a, cuộc sống trôi qua quá thư thái, mỗi ngày cũng chỉ biết nói huyên thuyên, lại có thể có kiến thức gì. Nhưng các nàng nói cũng có vài phần đạo lý, di nương thật đúng là khiến Trường Nhạc phải sợ hãi, lại chỉ chọn người này làm con rể như vậy. Lan Dương đáng yêu như vậy, hay là Kim Chi Ngọc Diệp, chẳng phải quá tiện nghi hắn. Sở Vương Phi lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Nhưng trong lòng lại thở dài. Hoài Bích à, sao ngươi biết mẫu phi khổ tâm? Phụ vương ngươi hiện giờ bị ma quỷ ám ảnh, ân sư của hắn là Thái Tể đương triều, ngày khác nếu phụ vương ngươi. Có lẽ còn có thể bảo vệ ngươi, lưu lại một dòng độc đinh cho Sở Vương Phủ. Sở Vương Phi mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng lại đắng chát. Bà khổ tâm như vậy, không đủ nói cho người ngoài, cũng chỉ có chính mình giấu ở trong lòng. Phía dưới, Giang Chu bị rất nhiều người nghị luận, đã không rảnh đi để ý tới ngoại giới. Vừa rồi ngay khi ánh sáng muốn xuyên thấu đỉnh, trước tự phủ, não cung đang điền trước đó không lâu mới mở rộng, đột nhiên trống rỗng sinh ra một cổ hấp lực vô cùng. Hoa quang song đỉnh nhất thời bị kìm hãm, bị hút vào trong đó, dây dưa với nguyên khí trong đó, truy đuổi lẫn nhau, dần dần dung nhập lẫn nhau. Nguyên bản hào quang hư ảo, trở nên như thực chất, nguyên khí mờ mịt trở nên thông thấu, mơ hồ có ánh sáng nở rộ. Loáng thoáng, hắn dường như thấy được một bóng người. Những người này hoặc là mũ cao đai rộng, hoặc là tay áo phiêu diêu, hoặc là tóc tai bù xù, hoặc là hình dung cao cổ, hoặc là cầm sách, hoặc đánh trống cao ca, hoặc múa bút vẫy mực, hoặc cầm đuốc viết nhanh. Những bóng người này tự hồ cảm nhận được hắn đến bình thường, bỗng nhiên đều quay đầu, mở miệng quát hỏi, như sấm mùa xuân chợt động. Vì sao con lại đọc sách? Quân tử lập thế, nên lấy cái gì quý? Quân quý ư dân quý hồ? Nghiệt loạn bằng cách nào? Thiên lý, nhân dục, hà tồn? Người có gì nói? Từng tiếng nói của từng người, từng tiếng quát hỏi, không ngừng vang lên, khiến cho Giang Chu đinh tai nhức óc, thần hồn khuấy động. Hả? Trên bạch đài, Nguyên Ẩm, Thương Dung đột nhiên bừng tỉnh, trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Chợt tràn đầy kinh hỉ. Có người vượt qua cổ kim, luận đạo với chư tử. Là ai? Ánh mắt vội vàng nhìn về phía người kia. Đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng cười dài. Vội vàng nhìn lại. Lại thấy đỉnh đầu thứ sử bảo tính được hào quang, nối liền trời đất, chiếu sáng cả sao ngư. Ánh sao trên trời lấp lánh, giống như thiên hà quán thế. Hai người nhìn nhau, khó nén kinh hỉ. Nho môn ta sắp có thêm một đại nho rồi. Phía dưới, Giang Chu đang đắm chìm trong tiếng quát hỏi của chư tử, cũng bỗng nhiên trong lòng có cảm giác. Trích Tiên Nhân Lý Bạch Say nằm trên đất mở hai mắt ra,